Chương 101, mang theo đồ trở về. Đối với lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh đạo quả đại sư, Chu Thần tràn đầy tín nhiệm, tuyệt đối tin tưởng đạo quả đại sư không có hình như bắt quái gương đồng chi tâm, mà là đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì chính mình lo nghĩ, sợ mình không khống chế được bắt quái trong gương đồng ma tính, bị hắn cắn trả, trốn vào chỗ vạn kiếp bất phục. Huống chi, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, Chu Thần cũng không phải là không hiểu. Tuy nói hiện tại không người biết chính mình người mang thượng đẳng pháp khí, có thể thiên hạ không có không lọt gió tưởng, bắt quái gương đồng ở trên người mình, sớm muộn cũng sẽ có tiết lộ một ngày, đến lúc đó sợ rằng sẽ bị nhiều phần thế lực đuổi giết, bây giờ chính mình nhiều lắm là cái nhị lưu cao thủ, đối mặt vượt qua cao thủ nhất lưu, căn bản là không có cách tự vệ. Trọng yếu nhất là, chính mình còn không có lấy nói phách lối tư thái đi Chu gia cầm lại thuộc về mình hết thảy. Đến lúc đó giải quyết xong Chu gia chuyện, lại đi Quảng Tế tự cầm lại bắt quái gương đồng cũng không muộn. Đa tạ đại sư, liền theo đại sư nói. Chu Thần không chút do dự nào, lập tức gật đầu đáp ứng nói. Vừa nói, cầm trong tay bắt quái gương đồng đưa tới. Đạo quả đại sư hai tay nhận lấy bắt quái gương đồng, bỏ vào túi vải giày trùng, chắp hai tay, tán dương, A-di-đà Phật, Chu tiểu hữu quả nhiên là người phi thường. Người bình thường nếu là thu được bảo này, chắc hẳn mệnh có thể ném, bảo vật không rời tay. Đại sư khen chật rồi, tiểu tử mặc dù không còn xô nở dê lâu nữa, nhưng còn cực kỳ yêu quý khả năng không có mấy ngày mệnh. Huống chi đạo quả đại sư chỉ là giúp tiểu tử hóa giải bát quái này trong gương đồng ma tính, cũng không phải là không trả lại, tiểu tử há tốt xấu không phân. Chu Thần cười nói. A-di-đà Phật. Hai người vừa nói, một phen nói cười, Chu Thần lại hỏi đến lý ra phần mộ sát khí một chuyện. Đạo quả đại sư nói lý ra phần mộ sát khí đã trừ, hơn nữa lại tụng đọc một lần Phật Pháp, mơ hồ có thể cảm giác được phong sơn thôn phong thủy xảy ra biến hóa, không lâu sau liền có thể chuyển biến tốt, cho dù vô pháp khôi phục như lúc ban đầu, nhưng ít ra cũng so với hiện tại cường. Lại nói về kia trong quan tài gỗ sống lại thoát đi nữ thi, sắc mặt hai người mới có chút nặng nề. Không biết được người nữ kia thi như thế nào sống lại, càng thêm không biết được dư không đạo nhân mật mưu chuyện gì. Trong lòng hai người mơ hồ có chút lo âu. Càng làm hai người không hiểu là, dư không đạo nhân vì dưỡng thi, đào nham thạch, hắn vô cùng có khả năng biết được cùng nham thạch liên thông trong mật thất thạch quan, bắt quái trợ, như thế chí bảo, hắn vì sao không làm của riêng còn là nói bên trong mật thất này bố trí với hắn có quan hệ đây đúng là cái cực kỳ nan giải chuyện. Thương thảo một phen, hai người dự định trở lại phong sơn thôn sau đó chia nhau hành động. Đạo quả đại sư phụ trách mang theo bát quái gương đồng trở lại Quảng Tế tự, lấy Phật môn tĩnh tâm chú tịnh hóa bát quái trong gương đồng ma tính, hơn nữa báo cho biết Quảng Tế tự trưởng môn tại Phong Sơn thôn kiến thức, đem việc này hồi báo cho quốc giáo cục người tài dị sĩ, mà Chu Thần thì trở về Bắc Hải thành phố, tìm kiếm ý quỷ tung tích. Thương thảo xong, hai người đã đến dưới chân núi, vừa vặn gặp bị kia sống lại nữ thi hù dọa thần hồn hốt hoảng Lý Đức Tài đám người, nhìn đến hai người theo trên núi xuống. Lý Đức Tài đám người vội vàng nên đón, ân cần hỏi, sư phụ, đại sư, các ngươi tìm tới người nữ kia thi rồi sao không có, đàn bà kia hành tung mờ ảo, chúng ta một đường truy tìm, liền bóng dáng cũng không thấy. Chu Thần lắc đầu một cái, nói, nghe lời này, Lý Đức Tài đám người mặt lộ vẻ sợ hãi, phong sơn thôn liền tại dưới chân núi, kia sống lại nữ thi có thể hay không giống như cương thi giống nhau ăn thịt người đàn bà kia hành tung phiêu hốt, nếu là đói bụng khó nhịn. Sẽ không xuống núi ăn thịt người chứ kia chỉnh thôn nhân há chẳng phải là sinh tử biết trước hai người tự nhiên nhìn ra Lý Đức Tài đám người lo âu gì đó. Chu Thần an ủi, yên tâm, ta cùng với đạo quả đại sư sẽ ở lại phong sơn thôn mấy ngày, nếu là không có chuyện gì. Mới đi. Đa tạ sư phụ. Lý Đức Tài theo chúng đồng bạn lúc này mới mặt lộ vẻ vui mừng, đáp tạ đạo. Mấy người vừa nói liền xuống núi về thôn. Trung quy kia khởi tử hoàn sinh thân phận cô gái chưa định, vì pho nở dê ngư A không cần thiết khủng hoảng, ai cũng không có đem ở trên núi chuyện phát sinh nói ra. Hai người liền tại phong sơn thôn ở lại, mấy ngày nay đến, Chu Thần không phải giáo Lý Đức Tài luyện công, chính là cùng đạo quả đại sư tâm sự Phật Pháp, thu được ích lợi rất nhiều, nhân cơ hội dưỡng thương. Tuy nói Lý Đức Tài tiểu tử này làm qua côn đồ các ké, chẳng qua hiện nay bái Chu Thần vi sư, cực kỳ khắc khổ nghiêm túc. Sức nhẫn mại cũng cực mạnh, ngắn ngủi mấy ngày, công phu có không ít tiến bộ. Đương nhiên, cùng tam lưu cao thủ còn vô pháp sánh bằng, nhưng ít ra một người có thể dễ dàng đánh ngã lương ba tiểu đệ. Ngay ta y hai người ở lại ngày thứ ba, Phong Sơn thôn bắt đầu biến hóa náo nhiệt lên. Lại là nguyên bản bên ngoài đi làm mấy hộ gia đình trở về hương, hơn nữa dự định không đi, về thôn trồng trọt nuôi dưỡng. Mấy ngày kế tiếp, lại lục tục mấy hộ gia đình trở về hương, cho dù liền Trần Lao Thái Thái và y năm chưa từng về nhà nhi tử cũng mang theo gia quyến trở lại, hơn nữa quỳ xuống Trần Lao Thái trước mặt sám hối chính mình bất hiếu, sau này nhất định thật tốt hầu hạ Lao Mâu trăm năm. Trần Lao Thái mừng đến chảy nước mắt, mặt đầy vui mừng. Mấy ngày đến, cũng không có phát sinh kỳ dị sự kiện, hai người đã từng nhiều lần đi Phong Sơn tìm kiếm, cũng không có phát hiện kia sống lại nữ tử tung tích, xem ra đàn bà kia hẳn đã rời đi. Thương thế trên người cũng tốt hơn nữa, hai người thương lượng một chút, dự định ngày thứ hai rời đi. Buổi tối hôm đó, Chu Thần liền đem Lý Đức Tài gọi tới trước mặt, nhìn nhỏ hơn mình không được mấy tuổi, đã hoàn toàn thoát khỏi cài nông côn đồ khí chất, làm cho người ta một loại chứng trạc cảm giác Lý Đức Tài, Chu Thần trong lòng cũng rất là hài lòng. Lý Đức Tài, vốn là ta không muốn thu học trò, nhưng ta nếu đáp ứng ngươi, thì sẽ đem sở học giáo sư ngươi. Đa tạ sư phụ. Trước đường tạ, nếu ngươi dự định bái ta làm thầy, ta đây thì sẽ không đối với ngươi giấu giếm chuyện của ta. Nếu là ngươi sau khi nghe nói, bỏ đi bái ta làm thầy ý niệm, ta cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao mình thề phải lấy nói phách lối tư thái trở lại Chu gia, cầm lại thuộc về mình hết thảy. Chu gia, nhưng là thượng kinh thành phố thế gia đại tộc, cao thủ lớp lớp xuất hiện, lần này đi sợ rằng nguy cơ trùng trùng. Chu Thần không nghĩ Lý Đức Tài không minh bạch, mở miệng nói. Ta vốn là thượng kinh thành phố nổi danh con em đại gia tộc, chỉ vì năm đó bị người đánh lén một trường, thiếu chút nữa mệnh tang hoàng tuyển, liền bị gia tộc đuổi ra. Mà ta cuối cùng muốn trở lại Chu gia cầm lại thuộc về mình đồ vật, vậy liền sẽ đưa tới rất nhiều người thống hận, thậm chí đánh chết. Tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, ngươi với theo ta, vô cùng có khả năng ăn bữa hôm lo bữa mai. Lý Đức Tài mặc dù đọc sách không hiểu, nhưng suy nghĩ không ngu ngốc, tự nhiên có chút nhìn mặt mà nói chuyện bản sự. Đã sớm nhìn ra Chu Thần xuất thân bất phàm, lại không nghĩ rằng lại là thượng kinh thành phố thế gia đại tộc. Thượng kinh thành phố A đây chính là Mao Gia Gia Chô ở địa phương, Lý Đức Tài đời này cũng muốn lên trên kinh thành phố nhìn một chút. Hơn nữa Lý Đức Tài cũng không phải là thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân, hắn theo trong lòng đem Chu Thần coi là tôn kính sư trưởng, sùng bái thần tượng, hơn nữa còn phải học giỏi công phu báo thù cho cha mẹ, sớm đã quyết định quyết tâm, cho dù bỏ mình. Cũng đi theo Chu Thần. Sư phụ, một ngày vi sư suốt đời vi sư. Vô luận ngươi cửu nhân là ai, thật lợi hại, ta Lý Đức Tài đều cùng ngươi kể vai chiến đấu, ghê gớm muốn ta đây cái đầu, cũng liền to bằng miệng chén sẹo, 18 năm sau lại vừa là một cái hảo hán. Lý Đức Tài trong lòng tràn đầy hào ngôn trang khí, ưỡn ngực, nói. Tốt lắm, ngươi tối nay liền dọn dẹp một chút, ngày mai đi với ta Bắc Hải. Chu Thần không có nói thêm cái gì. Gật đầu một cái phân phó nói. Được rồi. Lý Đức Tài hân hoan tung tăng chạy đi, đi trước theo tiểu đồng bọn cáo tử, thu thập hành lý. Ngồi ở một bên đạo quả đại sư cũng lần đầu tiên nghe Chu Thần thân phận, cho dù hắn Phật Pháp cao thâm, cũng không cách nào tính ra Chu Thần lại có như thế bi thương thân thế. Người bị thương nặng, ăn bữa hôm lo bữa mai, lại bị có liên hệ máu mủ gia tộc vứt bỏ, không để ý hắn sinh tử, hắn không chỉ có trải qua trọng thương dày vò, còn muốn chịu đựng người nhà cấp cho tinh thần tàn phá. Vậy mà như cũ bảo trì kiện toàn nhân cách. Xác thực khó được. Chương 102, xúc phạm nghịch lân. Sáng sớm ngày kế, Chu Thần ba người liền ngồi lên đi Bắc Hải thành phố xe kha cờ hở. Bởi vì đạo quả đại sư đi An Huy Quảng Tế Tự, Phong Sơn thôn chô ở huyện trấn không có lửa xe, phải đi Bắc Hải ngồi xe lửa trở về hướng Quảng Tế Tự, cho nên ba người chung đường. Đến Bắc Hải thành phố, Chu Thần đem đạo quả đại sư đưa lên xe lửa, mới mang theo Lý Đức Tài đi khanh thần tiệm bán hoa. Rời đi Bắc Hải thành phố có 5, 6 ánh nắng cảnh, cũng không hiểu được kia lượng nữ chung sống như thế nào. Xe taxi đậu sát ở khanh thần tiệm bán hoa cửa, hai người xuống xe, Chu Thần chạy thẳng tới tiệm bán hoa. Lúc này đã 10 giờ sáng, có thể tiệm bán hoa cửa đóng chặt, cũng không có mở môn làm ăn. Chu Thần mơ hồ có chút bất an, lấy chìa khóa ra mở cửa. Trong tiệm hoa hết thể bình thường, bước vào đình viện, lại phát hiện bên trong đình viện bước chân hỗn loạn, vườn hoa càng là loạn thành nhất đoàn, không ít hoa tươi bị giẫm đạp hoàn toàn thay đổi, Thẩm Khanh Nhu xe lăn đã bị đập bể nằm ở trong đình viện, hiển nhiên trải qua một hồi đánh nhau. Xảy ra chuyện. Chu thần vội vã xông vào bên trong phòng, chỉ thấy bên trong phòng có chút ngổn ngang, cũng không có Thẩm Khanh Nhu tung tích, lại chạy đến chính mình phòng ngủ, giống vậy ngổn ngang, cũng không Dương Hiểu Thanh bóng dáng. Quả thật xảy ra chuyện. Chu thần sắc mặt càng ngày càng băng lạnh, trong lòng sát ý ác liệt, quả đấm nắm chặt. Tại bị người đánh trọng thương, bị gia tộc người đuổi ra khỏi nhà, chỉ có Thẩm Khanh Nhu đối với chính mình không rời không bỏ. Tại Chu thần trong lòng, Thẩm Khanh Nhu cơ hồ là hắn nghịch lân, xúc phạm nghịch lân người, giết không tha. Chu thần cả người tản ra lẫm liệt sát ý mãnh liệt chế trụ trong lòng sát ý, làm mình buông lỏng, cố gắng phỏng đoán rốt cuộc là người nào hạ thủ. Thẩm Khanh Nhu công phu không kém, cho dù hai chân tê liệt, người bình thường cũng tuyệt đối không phải nàng đối thủ. Huống chi còn có Dương Hiểu Thanh này mạnh mẽ níu, ít nhất phải hai gã trở lên nội kình cao thủ mới có thể đem hai người đồng phục. Rốt cuộc là người nào đột nhiên, Chu thần đầu góc né qua một người Khang Thanh Định. Linh xà môn nhân. Trong khoảng cách lần xé ra hổ kéo đại kỳ đe dọa ở Khang Thanh Định đã qua gần phân nửa nguyện, nếu là đối phương thật muốn tra rõ thân phận của mình, sợ rằng hẳn là có kết quả. Nếu là hắn biết được mình là Chu gia vứt đi, căn bản không bất kỳ dựa vào, quả thật có động thủ khả năng. Linh xà môn, chờ bị nhổ tận gốc đi, Chu thần lạnh lùng gầm nhẹ nói. Sư phụ. Đứng ở một bên hoàn toàn không biết được chuyện gì, Lý Đức Tài bị Chu thần trên người tản mát ra mãnh liệt sát ý chấn nhiếp, cẩn thận từng ly từng tí kêu một câu, hỏi, đã xảy ra chuyện gì, sao ngươi đem nơi này thu thập một chút, ta có một số việc phải xử lý. Chu thần phân phó một câu, liền rời đi Khanh Thần tiệm bán hoa. Người khác không biết được Dương Hiểu Thanh thân phận, có thể Chu thần biết được, nếu là Dương Hiểu Thanh đồng thời bị bắt, chắc hẳn Dương Khải Long tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Trước liên lạc Dương Khải Long hỏi thăm một chút tình huống. Có Dương Khải Long vị này đại Phật tại, Linh Xà môn nhân tuyệt đối là tại tìm chết. Có thể Chu thần cũng không hiểu được Dương Khải Long phương thức liên lạc, chỉ có thể đi cục cảnh sát tìm tròm dâu đám người hỏi dò. Đánh chiếc xe chạy thẳng tới cục cảnh sát, Chu thần tìm được tròm dâu. Tròm dâu nghe Chu thần ý đồ, nhất thời sợ hết hồn, cả kinh kêu lên, gì đó ngươi nói đầu bị người bắt theo hiện trường nhìn lên hẳn là tối hôm qua. Ngươi có thể liên lạc với Dương Khải Long sao? Dương Hiểu Thanh là hắn muội muội, xảy ra chuyện không tốt giao phó. Chu thần gật đầu hỏi. Chúng ta này có trong tỉnh điện thoại, ta lập tức liên lạc Dương phó tỉnh trưởng. Tròm dâu không dám có chút lười biếng, lập tức đi tìm Dương Khải Long phương thức liên lạc. Qua ước chừng 7-8 phút, tròm dâu vội vã chạy tới, nói, Chu thần, Dương phó tỉnh trưởng nói hắn lập tức chạy tới. Được, ta còn có một số việc, Dương Khải Long tới. Khiến hắn trực tiếp đi Khanh Thần tiệm bán hoa tìm ta. Chu thần gật đầu nói câu, còn không chờ tròm dâu nói chuyện, thân ảnh liền biến mất ở cục cảnh sát. Nhìn Chu thần rời đi bóng lưng, tròm dâu gương mặt tràn đầy bất đắc dĩ, tiểu tử này cũng quá đem chính mình coi là chuyện to tát đi, nói thế nào Dương Khải Long cũng là phó tỉnh trưởng A tới Bắc Hải thành phố, cơ hồ toàn bộ Bắc Hải thành phố quan chức cũng phải tiếp đãi, tiểu tử này vậy mà để cho Dương phó tỉnh trưởng đi tiệm bán hoa tìm hắn. Mấu chốt là còn làm cho mình đưa tin. Chuyện này nếu là chuyện đi, chính mình phỏng chừng sẽ bị người mắng chết. Trong lòng hoàn toàn xuống sát tâm, nếu không phải không thể phân thân, chỉ bằng vào Trần Hổ cấu kết cảnh sát buôn bán ma túy, Chu thần cũng sẽ đem Hương Nghiệp Bang nổ tận gốc. Chính mình còn chưa kịp làm hắn, Hương Nghiệp Bang người vậy mà liên hiệp Linh Xà Câu đối hai bên cánh cửa trả mình, nhất định chính là tìm chết. Rời đi cục cảnh sát, Chu thần đón xe đi Phùng Khánh Xuân công ty Tinh Lam Quốc tế, Phùng Khánh Xuân không hề giống Trần Hổ bên kia lấy giải trí hạng mục là chủ yếu kiếm tiền con đường, mà là mở ra công ty, người ở bên ngoài xem ra chính là một chính làm thương nhân, chỉ là sau lưng như cũ tiến hành địa bàn phân chia. Xe đậu sát ở Tinh Lam Quốc tế, Chu thần xuống xe, mới vừa gia nhập cao Úc, liền bị an ninh giữ cửa cản xuống. Tiên sinh! Không phải buồn công ty người hết thệ không cho tiến và ho an ninh đi tới ngăn lại nói. Ta tìm Phùng Khánh Xuân. Lúc này tâm treo Thẩm Khanh Nhu, Dương Hiểu Thanh an nguy, Chu thần cũng không gì đó kiên nhẫn, nhàn nhạt trả lời một câu. Tìm Phùng Lão Bản ha ha, mỗi ngày đều có ba vị đến thượng nhân nói đến tìm Phùng Lão Bản. Cũng không một là thật, ngươi nếu là tìm một cái quản lý, có lẽ ta còn tin tưởng. Tìm Phùng Lão Bản. Ngươi nhà nghĩ đến ngươi là ai à? Phùng Lão Bản là ngươi có thể gặp đi mau. Nhân viên an ninh kia mặt coi thường, sốt ruột thúc giục. Vừa nói, liền đi tới xô đẩy. Nếu là lúc trước, Chu thần có lẽ chịu nhịn tính tình giải thích một phen, khiến khiến hắn hướng Phùng Khánh Xuân hồi báo một chút, nhưng lúc này đầy đầu đều là Thẩm Khanh Nhu, Dương Hiểu Thanh an nguy, Chu Thần nào có kiên nhẫn với hắn bí mật tiện tay ngăn lại, liền đem nhân viên an ninh kia đẩy lên một bên, bỏ lại một câu nói, hướng cao ốc đi vào. Ta quả thật có việc gấp tìm Phùng Khánh Xuân, không tin các ngươi gọi điện thoại hỏi dò. Ta gọi Chu Thần. Nhân viên an ninh kia hoàn toàn không nghĩ đến làm giao hàng như vậy chảnh, lại dám tại Phùng lao đại địa bàn gây chuyện, quả thực không muốn sống, nắm lên trong tay gậy cảnh sát hướng Chu Thần đầu đập xuống. Cảm giác phía sau truyền tới một cỗ sát khí, Chu Thần nguyên bản là trong lòng có hỏa, không nghĩ đến an ninh này một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, thân thể vừa rút lui, tránh thoát nện xuống tới một côn. Đưa tay trộn một cái, đột nhiên dùng sức, côn cảnh sát kia hướng an ninh mặt đập xuống. Phanh một cái gậy cảnh sát, an ninh nhất thời bị đập váng đầu chuyển hướng, máu mũi phun ra, thiếu chút nữa một đầu thua ở trên đất. Tê dại, ta xem ngươi là chán sống rồi. Các anh em, lên cho ta. Nhân viên an ninh kia nổi giận gầm lên một tiếng, nơi nào giống như bảo vệ công ty an toàn bảo toàn nhân sĩ, hoàn toàn giống như đầu đường côn đồ vô lại. Thật ra thì Tinh Lam quốc tế an ninh chính là năm đó đi theo Phùng Khánh Xuân đánh thiên hạ thủ hạ, Phùng Khánh Xuân tẩy trắng sau đó, trung thực thủ hạ làm thành viên hội đồng quản trị, hoặc là tổng thanh tra, mà những thứ kia tầng dưới chốt nhất thủ hạ không có cái gì bằng cấp, kỹ năng, không thể làm gì khác hơn là làm cái an ninh. Dựa vào lấy năm đó đi theo Phùng Khánh Xuân đánh thiên hạ, đám này an ninh tâm cao khí ngạo, thậm chí bình thường làm trong công ty nữ nhân viên. Có thể Phùng Khánh Xuân vì không ở các anh em trong miệng rơi cái vong ân phụ nghĩa hình tượng, đối với đám này ngày xưa thủ hạ cực kỳ buông thả, cũng có thể dùng bọn họ hoàn toàn không có an ninh tư chất, như cũ duy trì ngày xưa làm côn đồ tính tình. Thấy người khó chịu, đánh một trận lại nói. Phùng Khánh Xuân tại Bắc Hải thành phố gia đại nghiệp đại, người bình thường không dám đắc tội, bị đánh cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Mà Chu Thần cũng không phải là cái loại này ngậm bồ hòn mềm yếu người. Đừng nói đám này không có tư chất an ninh, coi như là Phùng Khánh Xuân tại chỗ, dám như vậy đối với chính mình, Chu Thần cũng sẽ khiến hắn chịu không nổi. Nghe nhân viên an ninh kia gọi người, Chu Thần chịu đựng bước chân, nghe dần dần hướng mình đến gần tiếng bước chân, quay đầu nhìn một cái, ánh mắt lạnh lùng quét mắt bọn họ liếc mắt, ngữ khí lạnh như băng nói, không muốn chết, cút ngay. Chương 103, bí tính 10 phần. Trong lòng tràn đầy một đoàn lửa giận, Chu Thần vốn không muốn áp chế. Sát khí tự nhiên từ trong ra ngoài hiện ra. Cổ sát khí kia tạo thành hết sức khí tràng, lệnh vây trả tờ một đám an ninh tâm thần run rẩy, hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, căn bản di chuyển không ra bước chân, chỉ có thể thân thể cứng còn đứng ở nơi đó. Thối cũng không xong, tiến cũng không được. Lúng túng cực kỳ. Gây chuyện an ninh Lưu Hưng Minh cũng bị giật mình, tại trên đường lăn lộn qua, tự nhiên gặp qua hung ác người, giết qua người người. Trên người có được lấy người bình thường không có lệ khí, đặc biệt là tại giận dữ lúc, rất rõ ràng hiển lộ bên ngoài. Mà người này trước mặt cả người phát ra sát khí mãnh liệt, hiển nhiên là trên tay có nhân mạng hung ác đồ. Lưu Hưng Minh mới hiểu được chính mình chọc cái lợi hại giường nào chủ, trong lòng âm thầm kêu khổ, thầm hận chính mình giả trang cái gì bức, cũng không phải là nữ tính bên trong quần. Nên làm gì bây giờ mẹ hắn? Na ho cái gì chứ đều không muốn làm ngay ta y bầu không khí dương cung bạt kiếm thời khắc, xa xa chuyển tới một tiếng thô cuồng âm thanh, chúng an ninh nghe thanh âm, đều thở một hơi dài nhẹ nhõm, treo trái tim đều rơi xuống, quay đầu nhìn về thanh âm nơi phát nguyên nhìn lại. Chu Thần cũng quay đầu nhìn tới, chỉ thấy đi tới nam giới vóc người to khỏe, thân cao được tầm 1m9, trên người mặc một món in khô lâu hình vẽ màu đen kịt, thân dưới mặc một món đại quần cộc, trên chân đi lên dép. Cầm trên tay một cái gặm một nửa trái táo, động tác chậm rãi khoan thai hướng đi tới bên này. Người này một thân trang phục nhất định chính là đầu đường vô lại, côn đồ, nơi nào có điểm thành phần trí thức câu phục hình tượng đây cũng quá ném công ty hình tượng đi dựa vào tổng. Ngày tới, chúng ta không có nào, chỉ là tiểu tử này nói phải gặp đồng sự trưởng, lại không hẹn trước, thế nào cũng phải cưỡng ép xuống vào. Tận trung cương vị chúng ta tự nhiên không thể để cho hắn đi vào. Này không tranh chấp rồi sao? Lưu Hưng Minh thay đổi mới vừa rồi đối mặt Chu Thần phách lối khí thế, trên mặt mang nịnh nọt nụ cười, hướng đi tới khôi ngô nam giới nghênh đón, túi đầu không lưng, cực kỳ khéo đưa đẩy giải thích. Mã Lặc qua bích, vậy thì đánh ra đi thôi, Phùng tổng dưỡng các ngươi làm mấy bả điều dụng, là cá nhân đều dẫn dụ đến, công ty không cần làm ăn. Tàn nhẫn cắn một cái trái táo, dựa vào bá hùng hùng hổ hổ hét. Nước bọt phun ra một mặt, có thể Lưu Hưng Minh không có không chút bất mãn nào, trên mặt như cũ chất đống nịnh nọt nụ cười, lấy tay tàn nhẫn sờ soạn một cái, vẻ mặt đưa đám nói, dựa vào tổng, không phải chúng ta không nghĩ đuổi hắn ra ngoài, chỉ là tiểu tử này quá cường ngạnh, lại dám khiêu khích chúng ta Tinh Lam quốc tế. Mã lở con chim, cao y di mấy bả đồ chơi, an gan hùm mật gấu, vậy mà tới Tinh Lam quốc tế dương ai. Nghe một chút Lưu Hưng Minh lời này, dựa vào bá nhất thời thẹn quá thành giận, cho dù bây giờ đang ở trên mặt nổi, Phùng Khánh Xuân đã thành nghiêm chỉnh thương nhân, có thể Bắc Hải thành phố ai không hiểu được Phùng Lao Đại năng lực thông thiên. Huống chi trải qua trước đánh dữ dội Hưng Nghiệp Bang chuyện, Phùng Khánh Xuân danh hiệu càng thêm vang dội, cơ hồ sánh bằng Hưng Nghiệp Bang Trần Hổ. Bây giờ lại có người dám can đảm đến Tinh Lam quốc tế gây chuyện, quả thực an gan hùm mật gấu. Dựa vào bá vừa nói, ánh mắt nhìn thấy bị chúng an ninh vây trả tờ Chu Thần, ánh mắt dần dần híp lại thành một đường kia, quan sát tỉ mỉ lấy đối phương. Tuy nói hiện tại đảm đương bộ an ninh dài, cả ngày rảnh rỗi đều nhanh lông dài, nhưng dựa vào bá công phu cũng không rơi xuống. Năm đó lại qua lấy trên lưới đao liếm huyết sinh hoạt, nhãn lực tự nhiên không kém cảm giác được rõ ràng trước mặt thân hình này gầy yếu người tuổi trẻ không phải là một hiền lành, tuyệt đối hung ác chủ. Loại này người đến tìm Phùng Lao Đại, sợ rằng lai giả bất thiện. Là ngươi muốn tìm Phùng Lao Đại ngươi nha ai vậy tìm Phùng Lao Đại làm gì nhìn ra Chu Thần thân thủ không kém dựa vào bá cũng không có trực tiếp động thủ, lại không biểu hiện thế yếu, vênh váo nghênh ngang dò hỏi. Ta là ai ngươi không cần phải biết rõ, tìm Phùng Khánh Xuân tự nhiên có chuyện. Chu Thần ngữ khí lãnh đạm đáp lại. Theo 15 tuổi, dựa vào bá liền đi theo Phùng Khánh Xuân đánh thiên hạ, tuy nói không đồng ý Phùng Khánh Xuân tẩy trắng mở công ty, cũng đã không thể qua cái loại này kích thích sinh hoạt, điều này làm cho dựa vào bá cảm giác tại Phùng Khánh Xuân trước mặt không có đất dụng võ. Có thể tại dựa vào bá trong lòng, Phùng Khánh Xuân không chỉ có đối với chính mình có ơn tri ngộ, còn có ơn cứu mạng, hắn đối với Phùng Khánh Xuân cực kỳ tôn kính, sùng bái. Tự nhiên cực kỳ chán ghét có người không ngừng kêu Phùng Khánh Xuân tên họ, huống chi người này còn trẻ tuổi như vậy. Mã lở con chim, Phùng Lao Đại tên cũng là ngươi một cái tiểu bức thằng nhóc kêu, ta xem ngươi là chán sống rồi. Dựa vào bá hai tròng mắt chừng một cái, một mặt hung ác, vừa dứt lời, vung tay cầm trong tay gặm một nửa trái táo hướng Chu Thần đập tới. Này một cái tàn nhẫn đập, cực kỳ đột ngột, không có bất kỳ triệu chứng nào. Hai người khoảng cách lại rất gần. Người bình thường căn bản tránh không thoát. Tuy nói bị trái táo đập trúng, đối với tu luyện người mà nói cũng không như thế đau đớn, nhưng nếu bị đập trúng, khí thế kia liền yếu đi mấy phần. Càng trọng yếu là, lúc này Chu Thần đầy bụng lửa giận, người khác không trêu chọc hắn cũng không sao nếu là giận đến, đó nhất định chính là muốn chết. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Mắt thấy kia dùng sức ném ra trái táo tức thì chính giữa Chu Thần mặt, dựa vào bá thô cuồng trên mặt hiện ra một vệt cười lạnh. Nhưng ngay khi kia ném ra trái táo sau một khắc liền muốn cùng Chu Thần mặt tiếp xúc thời khắc, chỉ thấy đối phương tay đã đưa đến mặt trước, dễ dàng đem trái táo tiếp lấy. Bị người gặm hơn nửa trái táo, đối với có chút bệnh thích sạch sẽ Chu Thần tới nói, rất dơ. Sắc mặt biến thành hơi hiện ra một vệt vẻ chán ghét, ánh mắt lười biếng nhìn chòng chọc dựa vào bá liếc mắt, tiện tay hất một cái, kia gặm một nửa trái táo hướng dựa vào bá mặt bắn tới. Theo Chu Thần thân thủ quỷ dị tiếp lấy chính mình đập tới trái táo, dựa vào bá liền một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm đối phương, tự nhiên đem Chu Thần động tác ra tay thu hết vào mắt, thu cùng trên mặt dâng lên vẻ kinh hoàng, vốn định né tránh, có thể kia nổ bắn ra tới trái táo tốc độ quá nhanh, còn chưa kịp né tránh, liền gắng gượng nện vào rồi trong miệng mình. Nửa trái táo gắng gượng nhét vào trong miệng, dựa vào bá vốn là thu cùng hơi lộ ra mặt đen nghẹn đỏ bừng, trong cổ họng phát ra ô ô tiếng. Mới chật vật đem trong miệng trái táo phun ra. Mã lở con chim, ngươi mẹ hắn thật là chán sống rồi. Chính mình lúc trước một chiêu đối với đối phương không có hiệu quả, kết quả đối phương lấy giống vậy chiêu thức đối phó chính mình vậy mà né tránh không ra. Mất mặt. Quả thực quá mẹ hắn mất mặt. Dựa vào bá lúc này giết liền Chu Thần tâm đều có, khí nổi trận lôi đỉnh, cái chán gân xanh nổi lên, lửa giận thiêu đốt trong lòng, gầm nhẹ một tiếng. Sải bước hướng Chu Thần chạy gấp tới. Sắp đến Chu Thần trước mặt, to lớn thân thể đột nhiên nhảy lên, kia to khỏe bắp chân hướng Chu Thần mặt càn quét tới. Ngang ngược mười phần. Tồn tại hoành tảo thiên quân thế. Này dựa vào bá thân hình khôi ngô, cường tráng, lực đạo rất mạnh, này một cái càn quét nói ít được có 200 cân lực đạo, cơ hồ có thể đem 4-5 cm dày cục gô đa vỡ. Tại chỗ biết được bộ trưởng cường hãn cường độ, một đám an ninh đều hít vào một hơi, tiểu tử này nhất định chính là tìm chết, vậy mà chọc giận được xưng hắc la sát dựa vào bá. Cảm nhận được dựa vào bá đá ra cước pháp mang theo một cỗ kinh phong, Chu Thần tự nhiên nhìn ra cái này càn quét cường độ mạnh mẽ. Nếu là di vãng, có lẽ hắn sẽ lùi lại mà cầu việc khác, không ngay mặt lực địch. Nhưng hôm nay tâm treo Thẩm Khanh Nhu, đối với đám này quấy nhiều chính mình thô lỗ nam giới cực kỳ bất mãn, nếu không phải cho bọn hắn hạ mã huy, kia thấy Phùng Khánh Xuân, há lại không phải không cách nào lệnh Phùng Khánh Xuân đối với chính mình vui lòng phục tùng. Nghĩ tới đây bình thường, Chu Thần sắc mặt nghiêm túc, nắm chặt quả đấm, hướng càn quét tới chân ngăn cản đi qua. Phanh cánh tay chân đụng nhau, phát ra một tiếng vang trầm thấp. Loáng thoáng nghe được rắc rắc âm thanh, hiển nhiên là tiếng xương cốt gãy. Lấy tay cánh tay ngăn cản chân, nhất định chính là tìm ngược, ai không hiểu được trên cánh tay lực lượng cùng chân lực lượng cách biệt quá xa. Nhìn Chu Thần trên mặt mọi người dâng lên một tia thương xót, coi như ở dây tiếp theo trùng, lại nghe được dựa vào bá hừ nhẹ tiếng rên rỉ. Chuyện gì xảy ra? Chương 104, như thế đánh mặt. Theo mới vừa có cãi vã phát sinh, Tinh Lam quốc tế bên trong đại sảnh liền hấp dẫn không ít người ánh mắt, tất cả mọi người dừng bước không tiến lên, đứng xem kịch vui, chờ đến dựa vào bá động thủ, mấy trăm bình phòng khách đã sớm vây nước chảy không lọt, người ta tấp nập. Nhiều người như vậy, coi như mỗi người nói một câu, hiện trường cũng cực kỳ huyên áo, hỗn loạn không chịu nổi. Có thể tại Chu Thần khẽ nâng lên cánh tay, chính diện ứng đối dựa vào bá mạnh mẽ một cái càn quét thời khắc, huyên áo hiện trường lập tức biến hóa lặng ngắt như tờ. Hiện trường nghe được cả tiếng kim rơi, tĩnh đáng sợ. Như thế tĩnh lặng hiện trường, cho dù xương đứt gãy phát ra rắc rắc tiếng cực kỳ nhỏ xíu, coi như thật giống như sấm dậy đất bằng bình thường chui thẳng màng nhĩ mọi người, nghe là như vậy rõ ràng. Thật chặt tiếp lấy bên thai truyền tới dựa vào bá trầm thấp tiếng rên rỉ, mọi người suy nghĩ còn chưa kịp phản ứng xác định kia tiếng xương gãy là từ dựa vào bá trên người truyền tới, liền nhìn đến dựa vào bá tại cường đại tác dụng lực xuống. To lớn thân thể lật người, nặng nề té ở trên sàn nhà. Phanh một tiếng vang thật lớn, thẳng đến mọi người nội tâm. Tất cả mọi người đều một mặt không tin hướng trên mặt mang lạnh nhạt thần sắc Chu Thần nhìn lại. Thị giác, thính giác trùng kích, cũng để cho tất cả mọi người tại chỗ biết rõ dựa vào bá thua, hơn nữa còn là thảm bại. Vô luận mở đầu, dựa vào bá biểu hiện biết bao ngang ngược kinh người, vô luận hình thể, dựa vào bá biết bao có ưu thế, cũng không cách nào che giấu hắn bại sự thực. Đám người lần nữa nhớ tới tiếng huyên náo thanh âm, đều khe khẽ bàn luận lấy không hiểu vì sao nhìn như gầy yếu Chu Thần có thể xoay chuyển càn khôn, chuyển bại thành thắng. Bị đánh ngã xuống đất dựa vào bá thô cuồng trên mặt hiện lên nồng đậm sắc ý, ánh mắt hung tợn trợn mắt nhìn Chu Thần. Đầu tiên là bị đối phương lấy giống vậy ném trái táo chiêu thức làm mình mất hết mặt mũi, tiếp lấy lại lấy cường đại võ lực giá trị làm mình chật vật té, còn gãy chân cốt. Còn chưa bao giờ có người dám tại Phùng Lao đại địa bàn lớn lối như thế, dựa vào bá quả thực liền giết người tâm đều có, hướng một bên an ninh giống giận ra lệnh, mạ lở con chim, cho lão tử giết chết này tiểu bức ngai con. Vài tên bị hiện trường tình cảnh hù dọa xuất thần an ninh nghe bộ trưởng tiếng giống giận, mới từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, ánh mắt hơi lộ ra sợ hãi nhìn sắc mặt như thường Chu Thần, sống chết không dám xông lên, ngay cả trong tay gậy cảnh sát đều đắn đo không yên. Có chút phát run. Một mặt lạnh nhạt, tựa hồ căn bản không đem mấy cái an ninh coi ra gì, Chu Thần nện bước vững vàng bước chân đi tới dựa vào bá trước mặt, ngựa khí lạnh nhạt nói, để cho Phùng Khánh Xuân đi xuống. Tê dại, lão đại chúng ta là ngươi muốn gặp là gặp. Dựa vào bá một mặt lửa giận, quật cường ngỡ ngực, hét. Ba dựa vào bá còn chưa có nói xong, Chu Thần đã ngồi xổm người xuống, giơ tay hướng hắn thô cuồng khuôn mặt tàn nhẫn quạt tới. Một tát này hung ác mà bá đạo. Một cái bàn tay đi xuống, dựa vào bá thô cuồng trên mặt hiện ra 5 cái thật sâu dấu ngón tay. Tê dại, ngươi một cái 3 tiếng chửi rủa còn chưa nói hết, lại vừa là một cái vang dội bàn tay. Không biết là bàn tay hung ác, vẫn bị làm nhục như vậy, xấu hổ khó nhịn, dựa vào bá thô cuồng trên mặt đỏ bừng, cho dù xương đùi bị đánh đoạn, dựa vào bá cũng là một quật cường nằm dưới, chịu đựng đau đớn, một cái tay chống đất. Một cái tay khác nắm chặt thành quyền, nhìn chằm chằm cách mình không tới nửa thước Chu Thần, tàn nhận hướng hắn huyệt thái dương oanh kích mà đi. Đừng nói lúc này dựa vào bá bị chính mình đánh gãy một chân, thực lực đại tổn, cho dù hắn hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không cách nào đối với chính mình tạo thành chút nào nguy hại. Như thế một đòn, quả thực không có uy hiếp gì độ, Chu Thần giơ tay lên hóa giải, biến trưởng thành chảo, liền kẹt chủ dựa vào bá cổ tay, dùng sức vặn một cái. Ngạch dựa vào bá đau mồ hôi lạnh chảy ròng, dĩ nhiên không có hét thảm một tiếng, chỉ là trong cổ họng bản năng phát ra trầm thấp rên rỉ. Phùng Khánh Xuân nuôi chó không tệ lắm còn rất quật cường. Chu Thần trên mặt như cũ treo lạnh nhạt nụ cười, lời nói cực kỳ khinh thường nói. Tê dại, tiểu tử đủ loại. Ta dựa vào bá xin thề, ngươi hôm nay đừng mơ tưởng còn sống rời đi Tinh Lam quốc tế. Dựa vào bá một mặt dữ tợn, trợn mắt nhìn to lớn đôi mắt lạnh lùng giận dữ hét. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời, ta liền mỏi mắt mong chờ. Chu Thần chậm rãi đứng lên, trên mặt dâng lên khẽ cười cho, nụ cười kia cực kỳ khinh miệt, cực kỳ khinh thường, tràn đầy mãnh liệt châm trọng. Nhìn Chu Thần kia khuôn mặt tươi cười, dựa vào bá trong lòng sinh ra một cỗ dao động, kia nụ cười tự tin thấy thế nào cũng không phải giả bộ. Chẳng lẽ tiểu tử này thật làm cho Phùng lão đại đều sợ hãi lập tức, dựa vào bá tàn nhẫn vây vây đầu, không có khả năng. Phùng lão đại tại Bắc Hải thành phố năng lực thông thiên, làm sao có thể sợ hãi tiểu tử này tiểu tại lúc này, vây xem đám người vang lên tiếng lẩm bẩm, rất thẳng thấy nhường ra một con đường. Mặc lấy đường trang Phùng Khánh Xuân tại hộ vệ hộ tống bên dưới hướng bên này chậm rãi đi tới, từ đàn mục long đầu quải trượng rơi xuống đất phát ra bịch bịch âm thanh. Nghe thanh âm, dựa vào bá dẫn đầu quay đầu nhìn lại, nhìn đến Phùng lão đại tự mình điều động, trong lòng giật mình, chẳng lẽ Phùng lão đại thật là tới gặp tiểu tử này. Chậm rãi đi tới Phùng Khánh Xuân, ánh mắt tùy ý quét mắt một phen, ánh mắt độc đáo hắn nhìn một cái, liền đoán được dựa vào bá mạo phạm Chu Thần, chọc cho này thân thủ cường hãn, tính khi nóng nảy người tuổi trẻ xuất thủ. Nếu biết được, Phùng Khánh Xuân cũng không ngốc đến dẫn đầu nói ra trước đã, trên mặt mang nụ cười, bước nhanh hướng Chu Thần đi tới, cực kỳ nhiệt tình nói, Chu lão đệ, gió nào thổi ngươi tới, trước đó như thế không theo lão ca nói một tiếng, lão ca cũng tốt tự mình đi xuống đón ngươi a. Tình huống gì tất cả mọi người tại chỗ đều ngu, cho dù bọn họ thấy được Chu Thần bá đạo một mặt, cho là tiểu tử này hữu sở y lìa dựa vào, nhưng như thế cũng không nghĩ tới ngay cả Phùng Khánh Xuân thấy hắn đều tư. Cách thấp như vậy. Xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Suy nghĩ một chút mới vừa rồi chính mình học nữ tính quần lót giả bộ bức nhục mạ Chu Thần, mấu chốt còn đem bộ an ninh bộ trưởng dựa vào bá dính dấp vào, có thể dùng dựa vào bá mất hết mặt mũi, bị đánh một trận tơi bời. Lưu Hưng Minh cảm giác mình xong rồi, đừng nói công việc này không giữ được, y đi theo dựa vào bá tính tình, phòng trường chính mình cái mạng này đều huyền. Làm sao bây giờ? Phốc thông, Lưu Hưng Minh nhất thời hù dọa hai chân uốn lượn, hai đầu gối quỳ xuống đất, kêu khóc cầu xin tha thứ. Đồng sự trưởng, đều là ta có mắt không trọng, không biết được Chu tiên sinh là ngài khách quý. Vô sỉ, các ngươi thế nào làm việc có còn muốn hay không? Làm Phùng Khánh Xuân bộ mặt tức giận, hét. Nhìn đến như thế cảnh tượng, thậm chí đều đưa đắc y đi thuộc dựa vào bá liên lụy vào. Chuyện này tuyệt đối không phải an ninh không để cho Chu Thần vào Tinh Lam quốc tế đơn giản như vậy, nhất định là nói năng lô mãng. Chu Thần là ai, chỉ dựa vào sức một mình, dám khiêu khích Hưng Nghiệp Bang. Hưng Nghiệp Bang toàn thể thành viên điều động bên dưới, còn có thể không hề tổn hại. Tính khí lại cực kỳ bốc lửa, hắn há sẽ chịu an ninh lăng nhục? Phùng Khánh Xuân chỉ là muốn đem việc này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có thôi. Nở nụ cười hướng Chu Thần nói, Chu lao đệ, chớ chê bai. Bị hai gã thuộc hạ đỡ dựa vào bá càng là một mặt kinh ngạc, không hiểu, đi theo Phùng Khánh Xuân nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên hiểu được Phùng lao đại uy nghiêm, ngay cả là đối mặt Trần Hổ. Phùng lão đại cũng là khí thế bức người, không nhượng chút nào, nhưng hôm nay vậy mà đối với một người trẻ tuổi tôn kính như vậy. Chuyện này đây rốt cuộc là chuyện gì không việc gì? Chu Thần một mặt lạnh nhạt, khẽ mỉm cười, nói, chỉ là có người nói, sẽ không để cho ta sống rời đi Tinh Lam quốc tế. Phùng lão đại, ngươi xem chuyện này giải quyết như thế nào? Chương 105, Thiên Rất Nhân Bánh. Đối với dám một mình đấu Hưng Nghiệp Bang, dám ở trong bóp cảnh sát uy hiếp cục trưởng, hơn nữa sau chuyện này đều nhất nhất hóa giải nguy cơ Chu Thần, Phùng Khánh Xuân trong đầu không muốn đắc tội hắn. Hưng Nghiệp Bang sự tình còn dễ nói, mấu chốt là uy hiếp trưởng cục công an Lý Vạn Lý chuyện này, đây là phạm pháp tha. Có thể Chu Thần không chỉ có không có bị truy nã, Lý Vạn Lý còn thua tiền rồi, bị kêu án tử hình, nghe còn liên lụy đến trong tỉnh cao quan. Nếu là Chu Thần phía sau không có cường đại hậu trường, Phùng Khánh Xuân chết cũng không tin. Theo làm quan người đấu, kia không chỉ có riêng là võ lực giá trị cường hãn liền có thể, một người mạnh hơn nữa, dù sao cũng là huyết nhục chi khu, có thể mạnh hơn thật thương hà đạn cảnh sát vậy đơn giản là muốn chết. Vốn định chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, có thể hiển nhiên Chu Thần không có ý định này, Phùng Khánh Xuân trong lòng đừng nhắc tới có phiền muộn bao nhiêu, có thể tại Chu Thần trước mặt còn không dám phát tác, chỉ có thể khô héo trên mặt cười theo cho, cười nói, Chu Lao Đệ nói giỡn, đừng nói ta đây Tinh Lam quốc tế bên trong đem Chu Lao Đệ tôn sùng là thượng khách, coi như là toàn bộ Bắc Hải thành phố ai dám đối với Chu Lao Đệ nói lời này, ta Phùng Khánh Xuân thứ nhất không tha cho hắn. Chu Thần cười, nụ cười rất lạnh nhạt, đối với Phùng Khánh Xuân như thế cậy thế, cũng không có cảm giác đến ngoài ý muốn. Bắc Hải bót cảnh sát thành phố sự tình, Phùng Khánh Xuân không có khả năng không nghe nói tin tức, làm ra tư thế này cũng cực kỳ bình thường, đủ để thấy lao già này đa mưu túc trí đây. Chu Thần dừng dưng một tiếng, hôm nay tới chủ yếu là lệnh Phùng Khánh Xuân điều động đội ngũ đối phó Hưng Nghiệp Bang, về phần dựa vào bá khiêu khích chính mình, Chu Thần cũng không muốn so đo, thuận miệng nói. Nếu Phùng Lão Đại nói như vậy, ta đây Chu Thần cũng không phải không lên đường người. Chu Lão Đệ quả nhiên là lòng dạ rộng rãi người. Nghe Chu Thần không so đo nữa người phía dưới vô lễ, Phùng Khánh Xuân trong lòng một trận thoải mái, trung quy dựa vào bá là mình cực kỳ coi trọng thuộc hạ. Như Chu Thần thật dự định na ho đi xuống, Phùng Khánh Xuân cũng chỉ có thể tráng sĩ cụ tay, tổn thất một thành viên đại tướng. Kia đúng là hắn không hy vọng chuyện phát sinh, bây giờ tất cả đều vui vẻ, xương đùi đứt gãy. Không có bị thương mạng nhỏ coi như là cực tốt. Lập tức vẻ mặt ôn hòa, nở nụ cười nói, Chu Lao Đệ, mời tới bên này. Tại mọi người kinh ngạc thần tình bên dưới, hai người từ đầu đến cuối vào thang máy. Bộ trưởng, tiểu tử kia ai vậy như thế cảm giác lao bản rất sợ hắn dáng vẻ đỡ dựa vào bá an ninh lơ ngơ hỏi. Phùng Khánh Xuân tại Bắc Hải thành phố thực lực, cơ hồ là cá nhân đều biết, hơn nữa trải qua bạo đập kinh điển thời đại sự kiện. Phùng Khánh Xuân danh tiếng đã theo Trần Hổ đặt ngang hàng. Tại Bắc Hải thành phố như thế nổi danh người lại sẽ đối với người tuổi trẻ tư cách thấp như vậy, đây quả thực là sáng mù tất cả mọi người hợp kim titan mắt A3 kia mặt đầy nghi ngờ nhìn Phùng Khánh Xuân theo Chu Thần rời đi bóng lưng an ninh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền cảm giác đầu bị hung hăng một đòn gõ, thương hắn đầy mắt rưng rưng, cũng không dám hiển lộ không chút bất mãn nào. Mã Lặc qua bích, hỏi cái kia sao làm nhiều sao lão tử làm sao biết. Dựa vào bá hung ác trợn mắt nhìn nhân viên an ninh kia một hồi, hùng hùng hổ hổ hét. Phùng Khánh Xuân phòng làm việc tại Tinh Lam quốc tế tầng cao nhất 32 tầng, thang máy đậu sắt ở 32 tầng, hai người theo trong thang máy đi xuống. Phùng Khánh Xuân an bài lần trước cùng hắn đi khanh thần tiệm bán hoa mỹ nữ bí thư châm trà, liền dẫn Chu Thần vào phòng làm việc. Lần trước khanh thần tiệm bán hoa nói chuyện, mỹ nữ bí thư cũng không tham dự, mà là được an bài tại tiệm bán hoa bên ngoài. Có thể loáng thoáng cũng nghe đến trong tiệm hoa đối thoại, trong lòng rất là kinh ngạc người trẻ tuổi này như thế cường thế. Bây giờ lại kiến thức đến Chu Thần tại Tinh Lam quốc tế rong trống khua chiêng gây chuyện, Phùng Khánh Xuân không chỉ có không có nổi giận, còn hết sức lấy lòng. Biết nhìn mặt mà nói chuyện mỹ nữ bí thư tự nhiên hiểu được người trẻ tuổi này thân phận không bình thường. Chuẩn bị xong thượng đẳng nước trà, mỹ nữ bí thư đem bó sát người váy ngắn đi lên nhấc một cái, đem thấp ngực kịt kéo xuống rồi kéo. Tận lực đem trên người hoàn mỹ nhất vị trí hiện ra, dãy rùa hấp dẫn cái mông đi vào phòng làm việc. Phùng Khánh Xuân phòng làm việc rất lớn, cơ hồ được có 200 thước vuông, thu hút sự chú ý của người khác nhất chính là cực lớn cửa sổ sắt đất, cơ hồ có thể nhìn đến Bắc Hải thành phố bình thường cảnh sát, loại trừ phải có làm việc dụng cụ, chiêu đãi người địa phương, bên trong phòng làm việc còn trưng bày đánh gôn địa phương. Về phần là học đòi văn vẻ, hay là chân thực yêu thích, vậy cũng chỉ có Phùng Khánh Xuân tự mình biết sớm rồi. Hai người chưa ngồi được bao lâu, mỹ nữ kia bí thư liền bưng trà tiến vào, châm trà thời điểm không người, trước ngực lộ ra hơn nửa trắng như tuyết bánh bao, xác thực làm lòng người thần dập dờn. Mỹ nữ bí thư ánh mắt tùy ý liếc mắt một cái, phát giác Chu Thần căn bản không nhìn chính mình, không chỉ có không thấy, quét liên tục coi liếc mắt cũng không có. Đây chẳng phải là giả bộ không nhìn, mà là thật không muốn nhìn. Mỹ nữ bí thư có chút thất vọng, đem nước trà cất kỹ, liền tốn hấp dẫn cái mông rời đi. Hết thể thu hết vào mắt Phùng Khánh Xuân khô héo trên mặt thần sắc kinh ngạc chợt lóe lên, lập tức trên mặt lại treo nụ cười ấm áp, đối mặt mỹ nhân cắm dỗ, lại không hề bị lay động. Xem ra Chu Thần kiến thức qua đủ loại kiểu dáng mỹ nhân, bình thường mỹ nữ rất khó làm hắn có chút lộ vẻ xúc động, cười hỏi, Chu Lao Đệ, không biết hôm nay tới có gì chỉ giáo. Chu Thần nâng chung trà lên, uống một hớp trà. Đem ly trà đặt lên bàn, nói, muốn đưa Phùng Lao Đại một món lễ lớn. Ô Phùng Khánh Xuân mặt mang kinh ngạc, đem ly trà đặt ở trên bàn trà, cơ thể hơi đi phía trước nghiêng về, vẻ mặt thành thật hỏi, xin lắng tai nghe. Bây giờ Bắc Hải thành phố thế giới dưới đất chia ra làm hai, Trần Hổ cùng Phùng Lao Đại cắt chiếm địa bàn. Phùng Lao Đại cảm thấy Trần Hổ sẽ một mực duy trì loại cục diện này sao Chu Thần không có trực tiếp trả lời, mà là thân thể lùi ra sau rồi dựa vào, do hỏi. Ta cùng với Trần Hổ giao thủ vài chục năm, hắn là gì đó thối đức hạnh, ta há không biết hắn hương nghiệp bang chỉ là không có năng lực tóm thâu ta mà thôi. Nếu là có năng lực, sợ rằng sẽ nuốt một điểm không dư thừa. Phùng Khánh Xuân thở dài, biết được Chu Thần cùng hương nghiệp bang ở giữa cừu hận vô pháp hóa giải, cũng không giấu giếm, tiếp tục nói, có ta ở đây một ngày, có lẽ hương nghiệp bang không có năng lực tóm thâu thế lực ta. Nhưng ta lo lắng chờ ta sau khi chết. Ta chế cơ nghiệp sợ rằng đã thành hắn, sinh hai cái phế vật nhi tử, thì có biện pháp gì trước đó, Chu Thần đã sớm dò tham Phùng Khánh Xuân tình huống. Sinh dưỡng rồi hai cái không có năng lực chỉ hiểu được phá của quần là áo lụa, đây cũng là Phùng Khánh Xuân mau chóng tẩy trắng nguyên nhân, không cách nào để cho nhi tử nhận ca, nhưng ít ra được bảo đảm nhi tử áo cơm không lo đi có thể mắt thấy dần dần ra rồi, không biết được ngày đó liền treo, Phùng Khánh Xuân trong lòng cũng phi thường lo âu sau khi chết. Trần Hổ đối với hai người nhi tử hạ thủ. Nếu là đem chọn cái Bắc Hải thành phố thế giới dưới đất đưa cho Phùng Lao Đại dám ăn sao? Chu Thần dừng dưng một tiếng, uống một hớp trà, nói. Đơn giản lời nói, giống như Hoàng Trung Đại Lữ, Phùng Khánh Xuân tuổi xế chiều trên mặt dâng lên nóng bỏng thần tình, thân thể hơi lộ ra phát run, hưng phấn hỏi, lời này giải thích thế nào để cho hương nghiệp bang vĩnh viễn biến mất? Chu Thần nhìn Phùng Khánh Xuân, từng chữ từng câu nói. Để cho hưng nghiệp bang vĩnh viễn biến mất, kia Trần Hổ cũng liền cùng biến mất. Cho dù hai người nhi tử là phế vật, đem cơ nghiệp chuyển cho có năng lực, trung thực thuộc hạ, ít nhất cũng có thể bảo đảm hắn Phùng Khánh Xuân cơ nghiệp vững chắc, không chịu hưng nghiệp bang đả kích, cũng có thể bảo đảm nhi tử áo cơm không lo. Phùng Khánh Xuân thần sắc khẩn trương, trong lòng có cô mãnh liệt xung động, nuốt nước miếng một cái, hỏi. Chu lão đệ muốn như thế nào để cho hưng nghiệp bang biến mất? Nghe Trần Hổ bên người có cái linh xà môn đệ tử, chính là nội kình cao thủ, đáp ứng bảo vệ Trần Hổ tính mạng. Thực không dám dâu dếm, cho nên ta muốn đem hưng nghiệp bang nhổ tận gốc, là bởi vì linh xà môn nhân dám đụng đến ta người. Không chỉ có như thế, bọn họ còn động không nên động lòng người. Phó tỉnh trưởng Dương Khải Long muội muội, Dương Khải Long đương nhiên sẽ không ngồi nhìn bất kể, hưng nghiệp bang thuần túy là tìm chết. Chu Thần ngữ khí lạnh giá khiếp người nói. Chương 106, cường giả phong độ. Lan lộn bang phái, giết người cấp của là thường có chuyện, có thể điều kiện tiên quyết là giết người nào, càng gì đó hàng, quan gia người, quan gia đồ vật là phải tránh không thể động, trừ phi là muốn tìm cái chết. Thế giới dưới đất nhìn như cường đại, chỉ là quan gia trên mặt nổi không rào sát mà thôi. Cho dù bang phái lại lớn, đang đối với khẩu súng quản hạt cực kỳ nghiêm khắc hoa hạ. Trang bị có thể cường đại đến mức nào muốn diệt ngươi, điều động một nhánh thật mạnh bom nguyên tử cảnh sát, thực lực có mạnh hơn nữa, trong khoảnh khắc cũng cho diệt. Bây giờ Bắc Hải thành phố mới vừa vào đi qua một vòng thanh tẩy, hơn nữa người tổng phụ trách chính là Dương Khải Long, vén đi xuống nhiều như vậy quan chức, tiếp theo nhất định sẽ an bài quan mới nhậm chức, trước đó tới Bắc Hải thành phố bổ nhiệm quan chức phần lớn đều có thể là cùng Dương Khải Long cùng hệ phái người. Lúc này Trần Hổ uy hiếp Dương Khải Long muội muội. Tự nhiên có thể nghĩ đến quan chức đi lên tiếp qua nở sau đó, Dương Khải Long sẽ lấy loại nào tư thái đối với Bắc Hải thành phố bang phái tiến hành ngập đầu đả kích. Trần Hổ ai Trần Hổ, suy nghĩ bị lừa đá đi lại phạm thấp như vậy bưng nhưng đủ để sai lầm chí mạng. Đây quả thực là muốn chết. Hai người chia nhỏ Bắc Hải thành phố thế giới dưới đất, nếu là Trần Hổ chết, kia toàn bộ Bắc Hải thành phố thế giới dưới đất chính là chính mình á nhìn bề ngoài giống như đối với chính mình cực kỳ có lợi. Nhưng nếu là Dương Khải Long bởi vì muội muội bị ép buộc, trong cơn tức giận, đem chọn cái Bắc Hải thành phố bang phái quét sạch, vậy mình thế lực tất nhiên sẽ bị vạ lây. Đem việc này lặp đi lặp lại suy tư một chút, Phùng Khánh Xuân trên mặt cũng không có lưu lộ ra nét mừng. Kia Trần Hổ nhất định chính là muốn chết, liền Dương phó tỉnh trưởng muội muội cũng dám uy hiếp, quả thực to gan lớn mật. Phùng Khánh Xuân tức giận đem ly trà trong tay tàn nhẫn đặt lên bàn, phát ra phanh một tiếng vang trầm thấp. Nếp nhăn trên mặt hiện lên nồng đậm lửa giận, lộ ra đối với Trần Hổ cực lớn bất mãn, đi phía trước nghiêng rồi nghiêng thân thể, nói, Chu lão đệ, thực không dám dầu dếm, ta cùng với Trần Hổ ở giữa nhất định có một hồi không phải hắn chết chính là ta vong tranh đấu. Chỉ là, ngươi cũng biết ta thủ hạ mấy trăm số huynh đệ, như bởi vì chuyện này, phía trên lại tiến hành một phen vây quét, ta không tốt giao phó A Chu lao đệ, có thể hay không cho xuyên thấu qua cái đáy, trong tỉnh một bên đến cùng có ý gì thật ra thì nói thật, so với đường thành phố tới nói, Bắc Hải thành phố Na Ho thật không hung. Phùng lão đại muốn quả thật lâu dài. Chu thần khẽ mỉm cười, nâng chung trà lên uống một hớp nước trà, nói, vô luận cái nào niên đại càn quét băng đảng một mực tầng tầng lớp lớp, có thể căn bản đánh không hoàn toàn. Đây là vì sao tuy nói bang phái tồn tại xác thực dễ dàng nảy sinh phạm tội, nhưng cũng không thể phủ nhận bang phái tồn tại có khả năng kéo theo phát triển kinh tế. Hơn nữa Phùng lão đại cũng nói, Bắc Hải thành phố Na Ho không hùng, đó phía trên đương nhiên sẽ không vào chỗ chết mặt đả kích. Huống chi, nếu là Phùng lão đại tỏ rõ lập trường, không làm phạm pháp phạm tội thủ đoạn, ta tin tưởng trong tỉnh cũng vui vẻ ngươi tồn tại. Hiểu, hiểu. Phùng Khánh Xuân trầm tư phút chốc, nếp nhăn trên mặt dâng lên nồng đậm nụ cười, hiểu ý nói. Vậy thì chúc Phùng lão đại sự nghiệp phát triển không ngừng. Chu thần khẽ mỉm cười, bưng ly trà hướng Phùng Khánh Xuân dơ dơ, nói. Đây cũng là bởi vì Chu lão đệ nghĩ đến ta. Phùng Khánh Xuân không che giấu chút nào hưng phấn trong lòng, bưng ly trà đụng một cái, vẻ mặt thành thật nói. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng cũng nhưng. Được đến Phùng Khánh Xuân khẳng định câu trả lời, hơn nữa thương thảo một hồi tối nay đối với Trần Hổ bãi tấn công sự kiện các loại vấn đề, Chu thần liền rời đi Tinh Lam quốc tế. Phần lớn vấn đề đều giải quyết, duy nhất chủ yếu nhất vấn đề chính là Thẩm Khanh Nhu. Dương Hiểu Thanh đến cùng bị giam ở địa phương nào nghĩ đến chỗ này lần người bị ép buộc liên lụy đến Dương Hiểu Thanh, Chu thần cũng không lo lắng linh xả môn nhân xe du nở dê hình. Về phần bọn hắn uy hiếp Thẩm Khanh Nhu, dĩ nhiên là ép mình xuất hiện, muốn một lưới bắt hết, vậy bọn họ thì sẽ sớm thông báo chính mình. Đến lúc đó chính là bọn hắn ngày rỗ. Đánh chiếc xe taxi trở lại Khanh Thần tiệm bán hoa, mới vừa trở lại Khanh Thần tiệm bán hoa còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền nghe được ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, Chu thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nghiêm túc trên mặt hơi lộ ra gấp gáp Dương Khải Long tại vài tên sắc mặt uy nghiêm nam nhân dưới sự bảo vệ vào tiệm bán hoa. Tình huống gì rốt cuộc là người nào ép buộc sớm thanh tiến vào đình viện, Dương Khải Long liền đổ ập xuống chất vấn. Ta mời ngươi tới là thương thảo cứu Dương Hiểu Thanh, cũng không phải tới khiển trách, nếu là ngươi cảm thấy coi như phó tỉnh trưởng liền có thể tùy ý tại mặt người trước vênh mặt hất hàm sai khiến, vậy liền nên lấy ở đâu về đâu đi, nơi này không hoan nghênh ngươi. Đối mặt Dương Khải Long vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ, Chu thần vốn không hảo tâm tình càng thêm phiền não, ngựa khí lạnh giá phản kích đạo. Lần này đi theo Dương Khải Long tới Bắc Hải thành phố mấy người đều là một mực theo ở bên cạnh hắn người, trung thành tự nhiên không cần phải nói, thực lực tất cả đều là trong quân đội nhất đẳng. Gần người đánh cận chiến, cơ hồ có thể lấy một địch 10, tầm xa xạ kích, cơ hồ bách phát bách trúng. Trọng yếu hơn là, mấy người kia đối với Dương Khải Long cực kỳ tôn trọng. Bây giờ thấy Chu thần thái độ như thế, mấy người mặt đầy lửa giận, nếu không phải Dương Khải Long không có lên tiếng, bọn họ đã sớm xông lên đem này phách lối bạt hố ra hỏa đánh một trận tơi bời rồi. Hư đừng tưởng rằng ngươi chính là thượng kinh Chu gia trọng điểm bồi dưỡng người nối nghiệp. Ngay từ lúc 2 năm trước, ngươi liền bị đuổi ra Chu gia, bây giờ ngươi chỉ là một vứt đi mà thôi. Dương Khải Long uy nghiêm trên mặt dâng lên vẻ tức giận, giọng nói vô cùng là khinh thường, quăng nhìn một cái Chu thần không vui sắc mặt, uy nghiêm trên mặt dâng lên một vệt cười lạnh, tiếp tục đả kích đạo, không sai. Công phu xác thực không kém nhưng là chỉ như vậy mà thôi. Hắn vậy mà điều tra mình Chu thần trong lòng cực kỳ căm tức, ánh mắt lạnh giá nhìn chằm chằm đối phương, lạnh lùng nói, ngươi có thể thử một chút. Nếu ta muội muội thật ra một tốt xấu, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi thử một chút. Dương Khải Long ngữ khí cứng rắn nói, vóc người cũng không cao lớn lắm hắn lúc này cả người tản ra khí thế cường đại, cố khí thế kia lệnh Chu thần trong lòng run lên, chỉ cùng Dương Khải Long gặp qua một lần. Cảm nhận được người này không bình thường, võ công không kém. Thật không nghĩ đến chỉ là trên người phát ra khí thế liền đủ để cho chính mình có chút khẩn trương. Xem ra đối phương công phu mạnh hơn chính mình rất nhiều. Chu thần theo bản năng di động hạ thân thể, sổ tay có thể đưa đến bên hông, chuẩn bị rút ra chùy thủ. Đối phương là người nào đem Chu thần động tác thu hết vào mắt, Dương Khải Long cũng không có phản ứng, lạnh lùng hỏi. Linh xả môn nhân. Hứ nho nhỏ linh xà môn lại dám đối với ta người nhà họ Dương hạ thủ, thật là sống không nhịn được. Dương Khải Long cả người tản ra cường đại sát khí, lạnh lùng nói. Nói xong, Dương Khải Long liền không tiếp tục để ý Chu Thần, xoay người rời đi Khanh Thần tiệm bán hoa. Chờ đến Dương Khải Long dẫn người rời đi, Chu Thần căng thẳng thần kinh mới lòng xuống, thở hổn hển, quay đầu nhìn một cái đứng ở một bên Lý Đức Tài, chỉ thấy Lý Đức Tài đầu đầy mồ hôi, hai chân sớm không ngừng run rẩy, đặt mông ngồi dưới đất, đại khẩu thở hổn hển. Sư phụ, người nọ là ai à? Thật là đáng sợ a. Chu Thần không có đáp lại, thần sắc đã khôi phục, ánh mắt hắn híp lại thành một đường, gắt gao nhìn chằm chằm tiệm bán hoa bên ngoài biến mất bóng lưng, quả đấm nắm chặt, trong lòng cháy lên một vệt không gì sánh được cường đại ý chí chiến đấu. Chương 107, xuất hiện sai lệch. Bắc Hải ngoại ô khoảng cách nội thành không sai biệt lắm một giờ đường xe, nơi đây phong cảnh quanh co khúc khuỷu, hoàn cảnh ưu mỹ, hơn nữa còn đến gần bờ biển, là một mùa hè nghỉ phép tuyệt cao chi địa. Không ít mở mang thương nhìn chúng nơi đây tiền cảnh, ưu thế, mua đờ ơ tờ đai, xây dựng cung cấp người có tiền nghỉ phép khu biệt thự. Coi như Bắc Hải thành phố địa đầu xà, cho dù Trần Hổ không đề cập tới, tới đầu tư mở mang thương tự nhiên hiểu chuyện lôi kéo quan hệ, loại trừ nên nộp tiền tài ở ngoài, còn cố ý tặng cho một bộ giá trị 4-5 triệu biệt thự sang trọng. Chỉ là bởi vì nơi đây khoảng cách nội thành khá xa, Trần Hổ rất ít ở, một mực trống không. Bây giờ Khang Thanh Định mang theo mấy cái đồng môn sư huynh đệ theo Linh Xà Môn trở lại, còn mang tới Chu Thần chỉ là một thế gia đại tộc vứt đi tin tức, cũng không dựa vào, lại lớn lối như thế. Trần Hổ nghe chuyện này, hận không được lập tức tụ họp đội ngũ giết tới Khanh Thần tiệm bán hoa. Có thể gần đây Bắc Hải thành phố quan chức hỗn loạn khá là lợi hại, lúc này na ho gió tanh mưa máu, đây chẳng phải là cho mới vừa bổ nhiệm quan chức phát ba cây cái bật lửa sẽ nhưng này thủ tuyệt đối không. Thể không báo thương thảo một phen, cuối cùng dự định lẻn vào Khanh Thần tiệm bán hoa đem Chu Thần ám sát chết, có thể vạn vạn không nghĩ đến Chu Thần lại không ở Khanh Thần tiệm bán hoa, ngược lại nhiều hơn cái Dương Hiểu Thanh. Rất sợ hai người là Chu Thần báo tin, Chu Thần sẽ lẻn trốn, không thể làm gì khác hơn là đem toàn bộ bắt trở lại. Nhưng mà có thể làm bọn hắn không nghĩ đến là tiện tay bắt cóc qua tới mạnh mẽ như vậy mà có lai lịch lớn phó tỉnh trưởng thân muội muội. Hắn đây mẹ vận khí cũng quá cóng điểm đi, biết được chuyện này, Trần Hổ bó tay toàn tập, mặt đầy hối tiếc thần sắc, đối với hắn loại này lăn lộn bang phái tới nói, phải tránh chọc người nhà họ thượng quan. Linh Xà Môn nhân cũng giống vậy lo âu. Nếu là Dương Khải Long chỉ là một phó tỉnh trưởng, bọn họ liền không thế nào lo lắng, có thể Dương Khải Long sau lưng Dương ra, đó cũng không phải là Linh Xà Môn có thể đắc tội lên, bây giờ làm sao bây giờ đem người thả không phải, giết cũng không phải, giữ lại càng không được. Lớn như vậy biệt thự phòng khách bao phủ trầm thấp bầu không khí, Linh Xà Môn vài tên đệ tử đều một mặt ngưng trọng, trong lòng bọn họ hiểu được, nếu là chuyện này không xử lý tốt, vô cùng có khả năng dính líu đến Linh Xà Môn. Đại sư huynh, hiện tại chúng ta phải làm sao? Khang Thanh Định nhìn ngồi ở đối diện ghế salon khép hở hai trong mắt, đang trầm tư trung niên nam nhân, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Trung niên hán tử kia cả người tản ra một cỗ cường đại khí thế, nghe Khang Thanh Định hỏi dò, hơi hơi mở ra to lớn hai trong mắt. Mắt to mày rậm, vóc người to lớn, làm cho người ta một loại rất khó chung sống cảm giác. Hán tử trung niên họ Phạm, tên Tường. Chính là Linh Xà Môn trưởng môn Miêu Mưa Sinh đệ tử đắc ý nhất, cũng là Linh Xà Môn hạ một đời trưởng môn người chọn tốt nhất. Năm đó, Phạm Tường cùng Khang Thanh Định cùng bái nhập Linh Xà Môn hạ, chỉ là chia làm bất đồng sư môn, không qua quan hệ rất tốt. Coi như nhiệm kỳ kế trưởng môn người nối nghiệp, Phạm Tường một mực ở lại Linh Xà Môn, cũng không đi ra ngoài du lịch. Lần này Khang Thanh Định trở lại Linh Xà Môn, hơn nữa giảng thuật có người làm nhục Linh Xà Môn. Chỉ vì không biết được người này thân phận như thế nào, sợ là Linh Xà Môn mang đến không cần thiết phiền toái, cho nên Khang Thanh Định trở lại môn phái tỏ rõ ý đồ. Nghe có người làm nhục Linh Xà Môn, Phạm Tường một buồn lửa giận, lập tức sai người hỏi dò này Chu Thần thân phận. Biết được người này chỉ là thượng kinh thành phố thế gia đại tộc bị vứt bỏ đệ tử, Phạm Tường lửa giận trong lòng lớn hơn, một cái bị vứt bỏ đệ tử, càng như thế gan lớn làm nhục Linh Xà Môn, thật là không muốn sống. Dương gia dĩ nhiên là chúng ta chọc không được. Phạm Tường thân thể lùi ra sau rồi dựa vào, trầm tư phút chốc, tiếp tục nói, nhưng chúng ta Linh Xà Môn cũng không phải ai cũng có thể đối phó rồi. Này Dương tiểu thư trước giam, giải quyết hết Chu Thần lại thả. Ghê gớm, sau chuyện này ta tự thân đi Dương gia thỉnh tội, Dương gia sẽ không cho Linh Xà Môn mặt mũi này. Đại sư huynh nói cực phải. nghe kia Chu Thần đã trở lại Bắc Hải, ta tự mình sẽ đi gặp hắn. Phạm Tường sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí không giận mà huy đạo. Đại sư huynh, kia Thẩm Khanh Nhu đã chụp tới, nếu đem tin tức báo cho biết Chu Thần, hắn nhất định tới, đến lúc đó bắt rùa trong hũ há chẳng phải là tốt hơn ngài không cần tự thân đi đi. Khang Thanh Định nói tốt khuyên giải đạo. Đối phó một cái bị gia tộc vứt bỏ tiểu tử, còn cần phải như thế mánh khỏe trực tiếp đánh giết chính là. Hắn công phu có thể cao đến mức nào? Phạm Tường một mặt không vui, từ tốn nói. Cho dù Chu Thần sinh ra ở thế gia đại tộc, có lẽ từ nhỏ tu luyện công pháp, có thể tin đồn hắn từng trung âm phong băng cốt trưởng, một thân tu vi mất hết không nói, còn không còn xô nở dê lâu nữa, thành không dùng phế vật, mới bị gia tộc vứt bỏ. Tuy nói trung âm phong băng cốt trưởng không có chết xác thực làm người ta khiếp sợ, có thể như vậy có thể cường đại đến mức nào Phạm Tường hoàn toàn không có đưa hắn coi là chuyện to tát. Đại sư huynh nói cực phải. Khang Thanh Định bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thuận theo Phạm Tường nói như vậy. Chờ đợi thường thường nếu như người cảm giác dày vò chuyện, luôn cảm thấy thời gian qua là như vậy chậm chạp. Theo đưa đi Dương Khải Long, Chu Thần liền ngồi ở đỉnh viện trên ghế mây chờ đợi Linh Xà Môn Nhân chủ động liên lạc chính mình. Chu Thần tin tưởng, Linh Xà Môn Nhân chân chính phải đối phó là mình, uy hiếp Thẩm Khanh Nhu, Dương Hiểu Thanh chỉ là vì gia tăng trên tay tiền đặt cuộc, dễ dàng hơn đối phó chính mình thôi. Có thể thời gian từng giờ trôi qua, mắt thấy đã đến 10 giờ tối, dựa theo ước định Phùng Khánh Xuân đội ngũ đã chuẩn bị tấn công Trần Hồ Bái. Có thể Linh Xà Môn Nhân căn bản là không có chút nào động tác. Chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Linh Xà Môn Nhân tồn tại lòng tin tuyệt đối đánh chết chính mình, căn bản không yêu cầu tiền đặt cuộc, kia Thẩm Khanh Nhu ha chẳng phải là nguy hiểm nghĩ tới đây bình thường. Chu Thần đột nhiên theo trên ghế mây ngồi dậy, lạnh giá ánh mắt tản ra vô tận sát ý, ngựa khi âm lãnh tự lẩm bẩm: nếu là Linh Xà Môn dám động Khanh Nhu một cọng tóc gáy, nhất định đưa hắn cả môn phái nổ tận gốc không thể. Vừa dứt lời, thính lực dư thừa Chu Thần liền cảm giác đầu tường chuyển tới âm thanh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tay cầm xà mâu, vóc người khôi ngô nam giới sừng sững ở trên đầu tường, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần, nói, khẩu khí không nhỏ. Linh Xà Môn Nhân ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, Chu Thần chậm rãi theo ghế mây đứng lên, hỏi, không sai, cướp đi kia hai người nữ chính là ta vì đó. Sừng sững ở đầu tường người kia chính là tới đánh chết Chu Thần Phạm Tường, không chút nào đem Chu Thần coi ra gì, Phạm Tường một mặt tùy ý, nói, sở dĩ bắt kia hai người cô nương cũng không phải là dụ ngươi vào cuộc, chẳng qua là lúc đó ngươi không ở, nếu không, tối hôm qua chính là ngươi tử kỳ. Nghe lời này, Chu Thần yên tâm hơn nữa, ít nhất có thể khẳng định hai người cô nương cũng không có nguy hiểm tính mạng. Khẽ ngẩng đầu nhìn Phạm Tường, Chu Thần sắc mặt cực kỳ lạnh giá, trong lòng sát ý ác liệt, lạnh lùng nói, như lập tức đem hai người thả, ta có lẽ có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Ha ha ha, Phạm Tường ngửa đầu cười to, tựa hồ cảm thấy nghe được đời này êm thai nhất trò cười. Một cái bị gia tộc vứt bỏ phế vật, lại nói lưu chính mình một toàn thây, chính mình nhưng là Linh Xà Môn đứng đầu đệ tử ưu tú, hơn nữa còn là Linh Xà Môn hạ nhất giới trưởng môn người ứng cử, lớn lối như thế, cũng không sợ đau đầu lựa y vậy cũng phải thử một chút ngươi bản sự. Phạm Tường lạnh rên một tiếng, một chân đạp mạnh đầu tường, thân thể lăng không nhảy lên, trong tay xà mâu vũ động, đầu nhọn trực bức Chu Thần mà đi. Chương 108, cao thủ so chiêu. Xà mâu, cũng xưng mâu, mũi rủi như con khúc xà thể. Xà mâu chủ yếu là đâm, chọn, giết, hoa chờ, có quyết chí tiến lên đột kích năng lực. Người sử dụng lực cánh tay càng lớn, xà mâu càng có đem đối tượng công kích xuyên thấu cường lực hiệu quả. Phạm Tường hình thể to lớn, vóc người khôi ngô, huy vũ xà mâu đâm tới, Chu Thần loáng thoáng có thể nhìn đến đối phương quần áo bên dưới bắp thịt phồng lên. Con rắn kia mâu tại Phạm Tường trong tay, quả thực giống như hoạt động linh xà bình thường tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Trong chốc lát, kia tản ra ác liệt sát khí xà mâu liền đến trước mặt mình, giống như linh xà bình thường hướng chính mình cổ tàn nhẫn đâm tới. Chu Thần không dám kinh địch, lập tức tâm thần thu liễm, nội kinh vận hành. Bước chân nhanh chóng lui về phía sau rời. Hừ, không nghĩ đến còn là một nội kình cao thủ, khó trách hù dọa được sư đệ ta. Một đòn không trúng, Phạm Tường cũng không thừa thắng xông lên, dừng bước lại, nắm chặt xà mâu tàn nhẫn đứng sừng sư nở dê ở mà, cười lạnh nói, chẳng qua là nội kình trung kỳ, lại khẩu xuất cuồng ngôn diệt ta Linh Xà Môn, hôm nay ta liền cho ngươi biết rõ thiên ngoại hưu thiên đạo lý. Phạm Tường khẽ quát một tiếng, đưa chân đá mạnh đứng lặng trên mặt đất xà mâu. Phanh một tiếng vang trầm thấp, xà mâu theo trong đồng bị đá ra, vén lên không ít bùn thổ. Phạm Tường đưa tay chộp một cái. Hai tay nắm chặt xà mâu, mạnh mẽ bước chân có tiết tấu hướng Chu Thần bước đi qua, trong tay xà mâu ngang ngược 10 phần hướng Chu Thần trước ngực vạch qua, tốc độ này nhanh như thiểm điện. Nhất định chính là trong nháy mắt, Chu Thần tâm thần hốt hoảng, thân thể nhanh chóng né tránh, động tác bén nhạy từ bên hông rút ra chùy thủ. Phanh hai cây binh khí đụng nhau, Chu Thần cảm giác một cỗ cường đại khí thế theo chùy thủ đánh tới, truyền tới trên cánh tay mình, tê dại một hồi. Ngắn nhỏ tinh xảo chùy thủ phát ra ong long long chấn động tiếng vang. Tốt khí thế cường đại. Chu Thần một mặt ngưng trọng, không nghĩ đến này linh xà môn đệ tử thân thủ lại cường hãn như vậy, còn chưa kịp rung động, chỉ thấy Phạm Tường trong tay xà mâu hướng mình lồng ngực đâm tới. Chu Thần nắm chặt chùy thủ ngăn cản xà mâu đầu nhọn. Phanh xà mâu đầu nhọn chính giữa Chu Thần chùy thủ trong tay chính giữa. Một cỗ cường đại khí thế đánh tới, chùy thủ kia phía sau nặng nề đụng vào trên ngực. Cố khí thế kia không chút nào giảm nhanh, lệnh Chu Thần tạng phủ một trận cuồn cuộn, cả người tại khí thế cường đại bên dưới không ngừng lui về phía sau di động. Chu Thần còn chưa nghĩ ra đối ứng cách, chỉ thấy Phạm Tường quát lạnh một tiếng, xuất thủ nhanh chóng đem xà mâu thu mấy phần, thân thể nhất chuyển, một tay cầm lấy sau bưng, hướng Chu Thần càn quét mà đi. Này một cái càn quét, khí thế bức người, nếu là bị đánh trúng, cơ hồ có thể chém đứt nửa thân thể. Chu Thần ánh mắt hơi lộ ra kinh khủng, nhưng tinh thần cũng không hốt hoảng, không dám chút nào do dự, giơ lên trong tay chùy thủ chống đỡ cản lại. Phanh hai cây binh khí lần nữa phát ra mãnh liệt va chạm, Chu Thần chỉ cảm thấy con rắn kia mâu hàm chứa khí thế cường đại hướng chính mình đánh thẳng tới, cả người bị liên lụy, cả người nặng nề quăng ra ngoài. Thân thể không chịu khống chế bị khí thế cường đại đánh bay ra ngoài, Chu Thần lập tức vận hành nội kình, thân thể trên không trung đảo lộn mấy vòng. Một tay nâng rơi xuống tới. Phốc ngực truyền tới một cỗ đau nhói, không nhịn được phun ra một ngụm ma u tươi. Chu Thần cắn chặt hàm răng, ngưng trọng sắc mặt tản ra vô tận sát ý, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt giống như Thái Sơn bình thường uy nghiêm Phạm Tường. Hứ như này yếu đuối, lại dám khẩu xuất cùng nôn, nhất định chính là cái gì cũng sai quần là áo lụa, cũng khó trách Chu gia sẽ đem ngươi đuổi ra ngoài. Phạm Tường ánh mắt lãnh đạm liếc mắt một cái Chu Thần. Giọng nói vô cùng là khinh thường nói. A chậm rãi từ dưới đất đứng lên, Chu Thần lau mép một cái vết máu, thay đổi mới vừa rồi ngưng trọng sắc mặt, lại hiện ra một nụ cười, mở miệng nói, không nghĩ đến xếp hạng tam lưu linh xà môn lại ra một người lợi hại, chắc hẳn ngươi nên là linh xà môn rất thành viên trọng yếu đi rất tốt, giết người, cũng coi là đối với linh xà môn lấy đả kích trầm trọng. Gì đó Phạm Tường có chút không hiểu nhìn Chu Thần. Hàng này suy nghĩ tú đậu đi từ vừa mới bắt đầu chính là bị chính mình ngược được rồi hiện tại lại có khuôn mặt nói muốn giết mình quả thực là hoạt kê nhất thiên hạ. Ngay ta y vừa dứt lời, Chu Thần thân thể giống như mẫn ra ưu ạ tử bình thường đột ngột hướng Phạm Tường đánh chết mà đi. Từ vừa mới bắt đầu, chính là bị đánh phần, Phạm Tường thật sự không nghĩ tới lúc này Chu Thần lại chủ động đánh ra, mới vừa rồi kia một cái cắn quét, cho dù vô pháp làm hắn bị thương. Có thể ít nhất cũng ảnh hưởng đến tạng phủ, đưa tới nho nhỏ thân thể khó chịu, nhưng hắn lại vẫn dám chủ động đánh ra. Nhìn đánh tới thân ảnh, Phạm Tường một mặt lửa giận, nếu ngươi tìm chết, ta đây sẽ giúp đỡ ngươi. Phạm Tường động tác nhanh chóng đem xà mâu thu hồi, một tay nắm mâu, hướng Chu Thần thân ảnh tìm tới. Con rắn kia mâu giống như bén nhạy rắn độc bình thường tàn nhẫn hướng Chu Thần cắn đi. Phát giác con rắn kia mâu hướng mình đánh tới, Chu Thần thân thể linh xảo chợt lóe. Chủy thủ trong tay vừa đỡ, phanh lại vừa là một cái đụng nhau. Phạm Tường còn chưa kịp thu hồi xà mâu, chỉ thấy Chu Thần thừa dịp cái này khe hở trực bức Phạm Tường trước mặt, trong tay chủy thủ sắc bén hướng Phạm Tường cổ họng đâm tới. Nhất thôn trường nhất thôn cường. Một tấc ngắn một tấc hiểm. Chủy thủ ngắn nhỏ, nhưng tinh xảo, đối với cận chiến cực kỳ hữu hiệu, chỉ cần đến gần Phạm Tường bên cạnh, kia thật dài xà mâu rất khó có rút lại tự nhiên, Chu Thần liền có biện pháp đánh chết. Chỉ thấy kia xuất kỳ bất ý chủy thủ tức thì đánh trúng Phạm Tường cổ họng, Phạm Tường thô cuồng trên mặt dâng lên nồng đậm sát ý, nắm chặt xà mâu tay đột nhiên dùng sức. Giáp giáp xà mâu lên phát ra một trận tiếng vang giòn giã, chỉ thấy kia mâu trôi vậy mà biến thành từng đoạn. Xà mâu mũi rủi vậy mà quay đầu đánh tới, quả thực trở thành chân chính linh xà, hướng Chu Thần cái hót đâm tới. Nghe giáp giáp cầm thanh, Chu Thần liền nhận ra được không đúng, liếc mắt một cái khoảng cách quá gần Phạm Tường. Cũng không phát giác sắc mặt hắn kinh khủng, thậm chí còn hiển lộ ra một vẻ tâm tà bình thường nụ cười. Chu thần liền biết sớm không ổn, quả quyết đem lần này sát chiêu bung tha, thân thể nhanh chóng xoay tròn, né qua một bên. Mới vừa né qua một bên, liền phát giác xà mâu mũi rùi lại đâm về phía mình mới vừa rồi vị trí. Phạm Tường tiện tay hất một cái, con rắn kia mâu giống như roi ra bình thường linh xảo thay đổi cái phương hướng. Nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa liền bất chi bất giác bị đánh chết. Không sai, rất không tồi. Có thể để cho ta động khởi xà mâu roi, xem ra ngươi cũng không phải là cái gì cũng sai phế vật. Phạm Tường một mặt lạnh nhạt, ngữ khí như cũ tản ra vô tận coi thường, nói. Đến cùng ai là phế vật, chỉ có đánh qua mới biết. Chu thần một mặt bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt đáp lại. Hắn thật sự không hiểu này Phạm Tường vì sao một nói thẳng mình là phế vật, cho dù mình bị người đả thương, thiếu chút nữa mệnh tang hoàng tuyển, có thể hoàn toàn theo phế vật không có gì chỗ giống nhau. Năm đó, chính mình nhưng là chỉ số thông minh, võ công ở kinh thành thành phố cực kỳ nổi danh tuấn kiệt, không nghĩ tới Phạm Tường trong miệng, chính mình vậy mà thành phế vật. Thật là hiếm thấy cái quái. Lần này ta liền cho ngươi chết ở ta xả mâu roi vọt. Phạm Tường lạnh rên một tiếng, bước dài hướng Chu thần chạy nhanh đi tới, tiện tay hất một cái, con rắn kia mâu quả thực giống như thật rắn độc bình thường trên không trung di động. Côn, roi, sử dụng phương thức cực kỳ bất đồng. Gậy gộc chú trọng là lực đạo, roi chú trọng là linh xảo. Chu thần thật sự không nghĩ đến cái này nhìn như thô lỗ nam giới vậy mà có thể chơi đùa một tay tốt roi. Mẹ kiếp, hàng này không phải là tại linh xà môn tịch mịch lâu, vén đi ra linh cảm đi ngay ta y. Chu thần hận không được tức miệng mắng to thời khác, chỉ thấy con rắn kia mâu đã đánh tới. Chu thần lập tức điều động chủy thủ ngăn cản, kia biến thành roi xà mâu xoay một vòng hướng chính mình mặt đánh tới. Chu thần lập tức lui về phía sau di động đầu, kia mũi rùi tại chính mình mặt trước tìm tới. Lần này nguy cơ mới vừa hóa giải, chỉ thấy vóc người khôi ngô Phạm Tường đã đến trước mặt mình. Nắm chặt quả đấm, hướng tập kích mặt đánh tới. Chương 109, Dương gia thần thương. Lấy tu luyện ngoại gia công làm chủ, Phạm Tường từ nhỏ tu luyện một thân mình đồng gia sát, đánh tới một quyền hàm chứa vô tận khí thế, đừng nói huyết nhục chi khu, ngay cả là thiết bản cũng có thể đánh ra cái hố, không chỉ là lực đạo mạnh mẽ, lực buộc phát cũng cực kỳ kinh người. Nếu là bị một quyền đánh trúng, phỏng trừng coi như không cần chính mình một cái mạng nhỏ, cũng phải bất tỉnh đi. Vậy cùng bị hàng này giết khác nhau ở chỗ nào? Hơn nữa chính mình gương mặt này cực kỳ anh tuấn, nếu là bị làm bể, vậy tương lai trở lại Chu gia như thế nào làm người ta hai mắt tỏa sáng, đánh mặt cũng đánh không đủ văng rội. Chu thần không dám chút nào khinh thường, nhưng lúc này muốn tránh né đã không còn kịp rồi, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là để quyền liều mạng. Hai quyền đụng nhau, hai người cơ hồ đều sử xuất toàn bộ lực lượng. Hơn nữa ra quyền góc độ cũng là dễ dàng hơn dùng đối phương xương cốt đứt gãy vị trí. Phanh kịch liệt trầm đục tiếng vang tiếng, loang thoáng kèm theo tiếng xương gãy vang. Hai người đều mơ hồ cảm giác một cỗ kịch liệt đau nhói, mơ hồ cảm giác cánh tay cảm giác dần dần biến mất, thu quyền sau đó, nhanh chóng hoạt động một chút trên tay khớp xương, mặc dù cực kỳ đau đớn, lại có thể lệnh cánh tay lần nữa khôi phục cảm giác. Thật là mạnh. Cho dù coi như đối thủ, trong lòng hai người đều không chút nào keo kiệt như thế đánh giá đối phương. Đương nhiên, như thế cũng là tại khen chính mình thật rất mạnh. Khó trách lớn lối như thế, quả nhiên có tư cách này, xem ra ta còn là coi thường ngươi. Phạm Tường thay đổi trước coi thường thần tình, ánh mắt nhìn thẳng Chu thần, sắc mặt lộ ra trang trọng rất nhiều, nói. Không có ở sau khi chết mới hiểu được đạo lý này, ngươi đã không tệ. Chu thần dừng dưng một tiếng, đã kích đạo. Hiệu chết vào tay ai, chỉ có đánh qua mới biết. Một tay nắm mâu Phạm Tường tiện tay hất một cái, một đoạn kia đoạn xà mâu lần nữa hợp làm một thể, Phạm Tường lạnh lùng nói. Không sai, chỉ có đánh qua mới biết. Chu thần mặt ngậm cười cho, một tay nắm chặt chủy thủ, bày ra một bộ tư thái phòng ngự, nói. Lời tuy như thế, có thể hai người ai cũng không có dẫn đầu đánh ra, chung quy lúc trước một quyền lệnh hai người đều sơ lược phỏng trừng đến đối phương không phải dễ dàng đối phó người. Cần phải tìm kiếm đến đối phương nhược điểm, một đòn đánh chúng mới là thượng sách. Địch không động, ta không động, đã là như vậy. Sáng ngời ánh trăng treo ở chân trời, sao lốm đốm đầy trời, đêm cũng không tính đại đỉnh viện ánh chiếu giống như ban ngày, hai người có thể thấy rõ với nhau trên mặt biểu hiện, đều tại tùy ý nhưng bảo trì hoàn toàn phòng ngự di chuyển bước chân, chờ đợi đối phương đánh ra, từ đó một cái phản kích bóp chết đối phương. Định lực. Cường đại tu hành giả đều có không gì sánh được kiên cường định lực, nhưng đối với bất luận kẻ nào, tại định lực phương diện, Chu Thần đều có tuyệt đối tự tin. Chịu đựng thương thế phát tác, trải qua cái loại này cùng tử thần đỏ sức tàn khốc chiến đấu đã sớm đào tạo được hắn kiên cường định lực. Giang có ước chừng nửa giờ, Phạm Tường cuối cùng không nhịn được, hắn vốn là tính khí nóng nảy người, tại thể năng khôi phục lên so với bình thường người nhanh hơn, cảm giác cánh tay dần dần có cảm giác, tu vi lại cao hơn Chu Thần chút ít, rất tự tin cho là Chu Thần chấn thương cánh tay chưa khôi phục, chính là xuất thủ thời cơ tốt. Khẽ quát một tiếng, hai tay nắm chặt Sa Mâu, bước dài hướng Chu Thần đánh chết mà đi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đánh tới Phạm Tường, Chu Thần định từ đối phương chiêu thức, bộ pháp lên tìm kiếm sơ hở, nhưng vô luận bộ pháp, chiêu thức, tại tấn công người trung gian cầm phòng ngự, cơ hồ hoàn mỹ không sơ hở nào để tấn công. Trong chốc lát, Phạm Tường Sa Mâu liền đâm tới, Chu Thần vứt thân nhất chuyển, bắt lại Phạm Tường Mâu Chuôi, chùy thủ trong tay nhanh như tia chớp đâm tới. Phát giác Chu Thần ý đồ, Phạm Tường tiện tay hất một cái, con rắn kia mâu lập tức hóa thành Sa Mâu roi. Sa Mâu roi giống như vật còn sống bình thường chuyển động chút ít, giống như dây thừng bình thường xoay tròn liền muốn đem Chu Thần cuốn chặt lấy. Chu Thần trong lòng giật mình, lập tức thu chiêu, có thể linh xà roi vậy mà quỷ dị hướng chính mình lồng ngực đâm tới, muốn lấy chủy thủ ngăn cản, căn bản không còn kịp rồi, Chu Thần lập tức cất bước lui về phía sau, có thể kia linh xà roi đuổi tận cùng không bông, gắt gao cắn ở Chu Thần. Nhìn đối thủ tức thì chết tại chính mình xà mâu bên dưới, Phạm Tường thu cuồng trên mặt hiện ra vẻ đắc ý, chỉ thiếu một chút, mũi dùi liền đâm vào đối phương thân thể. Phanh ngay ta y mũi dùi đâm rách quần áo, tức thì cắm vào da thịt, xa xa đột nhiên chuyển tới vèo âm thanh, chỉ thấy một thanh trường thương theo đầu tường đánh tới, chính giữa trường mâu mũi dùi phương hướng phát sinh biến hóa, hóa giải Chu Thần nguy cơ. Có người cứu địch nhân, vậy liền không phải bằng hữu. Phạm Tường lập tức thu hồi xà mâu, trận địa sẵn sàng đón quân địch, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm đầu tường, lạnh lùng hỏi, dám hỏi là đường nào anh hùng hảo hán Dương gia Dương Khải Long. Đứng ở đầu tường Dương Khải Long ngữ khí không giận mà uy tự giới thiệu, tiếp lấy thân thể lăng không nhảy lên, cả người nhanh chóng chạy như bay đến, nắm lên chạy ra trường thương, một tay cầm thương, hướng về phía Phạm Tường, lạnh lùng nói, linh xà môn đủ cuồng vọng, ngay cả ta người nhà họ Dương cũng dám uy hiếp, thật là không muốn sống. Dương gia thần thương. Nghe đối phương tự giới thiệu, Phạm Tường thu cuồng trên mặt hiện ra vẻ lo âu, vốn định tối nay giải quyết hết Chu Thần, ngày mai liền đưa Dương Hiểu Thành trở về Dương gia bồi tội, chưa từng nghĩ đối phương tối nay liền đánh tới. Nguyên lai là Dương đại công tử. Tại hạ linh xà môn Phạm Tường, chắc hẳn ngươi ta ở giữa có chút hiểu lầm. Đối mặt Dương Khải Long sau lưng cường đại Dương gia, Phạm Tường không dám đắc tội, ngựa khi nhún nhường giải thích. Hiểu lầm hư muội muội ta có phải hay không bị các ngươi uy hiếp? Dương Khải Long cả người tản ra khí thế cường đại, lạnh lùng chất vấn. Xác thực, lệ muội đúng là ta uy hiếp. Chỉ là không biết được nàng chính là người nhà họ Dương, ta vốn định ngày mai đưa lệnh muội trở về Dương gia hơn nữa tự mình đến cửa tạ lỗi. Phạm Tường thái độ thành khẩn, nghiêm túc nói. Nếu là ngươi ép buộc muội muội ta, vậy hôm nay giết ngươi, cũng không phải không được. Dương Khải Long lạnh rên một tiếng, vừa nói, thân ảnh đã điều động, trường thương trong tay hóa thành một cái khí thế uy nghiêm như cự long hướng Phạm Tường bạo đâm mà đi. Không nghĩ đến Dương Khải Long nói động thủ liền động thủ, Phạm Tường còn chưa kịp ứng đối, chỉ thấy đối phương trường thương đã hướng mình mặt đâm tới. Phạm Tường không dám khinh thường, vung vẩy trong tay xà mâu ngăn cản đi qua. Đoàng đoàng đoàng hai người đều là nội kình hậu kỳ cao thủ, hơn nữa đều là đùa bỡn giải vũ khí hảo thủ. Chỉ thấy trong tay hai người binh khí không ngừng đụng vào nhau, tia lửa bắn ra bốn phía, rực rỡ màu sắc, hai người thân ảnh nhanh chóng chớp động, Dương Khải Long áp chế Phạm Tường, không ngừng tấn công. Cao thủ. Lần đầu gặp Dương Khải Long lúc, chỉ cảm thấy người này cả người tản ra một cỗ cường đại quan khí, đơn giản cho là người này ngồi ở vị trí cao, khí thế bức người thôi. Chưa từng nghĩ, lại vẫn là một nhất đẳng cao thủ. Cũng khó trách buổi chiều tới khanh thần tiệm bán hoa lúc cả người toát ra một cỗ cường đại sát khí. Nếu là mình cùng Dương Khải Long chống lại, sợ rằng không dùng được 20 chiêu, thì sẽ bại trận. Đang ở Chu Thần mơ ngộng thời khắc, chỉ thấy kịch chiến đã chuẩn bị kết thúc, Dương Khải Long một cái ngang ngược cắn quét, trực tiếp đem Phạm Tường liền người mang xà mâu cho đánh bay ra ngoài, nặng nề đụng vào đầu tường. Dương Khải Long không chút nào nhân từ, thân ảnh nhanh chóng chạy gấp tới, trường thương thẳng đến Phạm Tường cổ, lạnh lùng nói, muội muội ta ở địa phương nào Dương Khải Long, ta đã cho đủ mặt mũi ngươi, ta nói, uy hiếp lệnh muội chỉ là một hiểu lầm. Ngươi như thế việc quái đản bức bách, chẳng lẽ không sợ ta Linh Xà Môn ngày sau báo thù sao? Bị nặng nề đánh trúng ngực, Phạm Tường phun ra một ngụm ma u tươi, một mặt giống giận hắn che ngực, lạnh lùng chất vấn. Trả thù Linh Xà Môn xứng sao nói, muội muội ta ở địa phương nào nếu không nơi đây chính là thân thể ngươi tử hồn diệt chi địa. Dương Khải Long giống như khống chế hết thể thiên thần bình thường không nhìn Phạm Tường uy hiếp, ngựa khí cường thế chất vấn. Chết tại nơi đây ha Dương Khải Long, cho dù Dương gia các ngươi cường đại, ngươi thực có can đảm giết ta sao? Phạm Tường hoàn toàn bị chọc giận, một đôi vốn là mắt to mắt chừng giống như mắt trâu bình thường giận dữ hét. Dương Khải Long sắc mặt như thường, không có trả lời, chỉ là trường thương trong tay di chuyển, một cái càn quét, trường thương nhanh chóng xẹt qua Phạm Tường cổ. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, Phạm Tường chỉ cảm thấy cổ một trận đau nhói, cả người không có hô hấp, ánh mắt còn chưa kịp nhắm lại, cả người thua ở trên đất, chết. Tốt quả quyết sát phạt. Chu thần một mặt khiếp sợ, hoàn toàn cũng vô pháp đem lúc này Dương Khải Long cùng lần đầu gặp lúc hắn ấn chứng đến cùng nhau. Quá không khỏe rồi. Suy nghĩ một chút buổi chiều lúc, Dương Khải Long đối mặt chính mình vẻ này sắc ý, Chu thần theo bản năng nắm chặt một cái xuống truy thủ, bày ra tư thái phòng ngự. Chương 110, đánh vào nội bộ. Thân là một tỉnh phó tỉnh trưởng, Dương Khải Long khí thế như vậy bức người trắng trợn giết người, nghĩ đến buổi chiều hắn đối với chính mình toát ra sát khí, Chu thần không thể không phòng. Có thể người này là Dương Hiểu Thanh anh ruột, nói thế nào cùng Dương Hiểu Thanh cũng coi là kề vai chiến đấu qua, Chu thần không có biện pháp làm được dẫn đầu xuất thủ, vẹn vẹn bảo trì tốt nhất phòng ngự trạng thái. Lãnh khốc, quyết tuyệt giải quyết hết Phạm Tường tính mạng. Dương Khải Long dơ thương hướng Chu Thần đi tới, liếc mắt liền nhìn ra Chu Thần lòng phòng bị. Đi tới khoảng cách Chu Thần 5 mét địa phương liền dừng bước lại, ngựa khí ngạo mạn, lạnh như băng nói, nếu không phải sớm thanh thế nào cũng phải nghịch ngợm với các ngươi xen lẫn cùng nhau, hôm nay chết thì không phải là Phạm Tường một người. Nhắc nhở một câu, tại không có năng lực bảo vệ người bên cạnh trước, tốt nhất khiêm tốn hành sự. Nếu có lần sau, ta nhất định nhưng không tha cho ngươi. Lần sau. Tự nhiên chỉ nếu như Dương Hiểu Thanh phạm hiểm. Chu thần muốn mở miệng phản bác, có thể đối mặt Dương Khải Long khí thế cường đại, càng không có cách nào nói ra phản bác lời nói. Chỉ có tuyệt đối cường đại mới có tư cách quyết định hết thảy. Nhưng nếu là không nói câu nào, vậy liền không phải Chu thần rồi, nhìn trước mặt này giống như thiên thần, hạ thủ tàn nhẫn cao thủ, Chu thần mở miệng nói, vậy ngươi đưa nàng mang đi chính là... A tiểu tử, có chút ý tứ. Dương Khải Long uy nghiêm trên mặt hiện ra một nụ cười, ngữ khí bình thản nói, nếu ta có thể quản được ở đây muội muội, sẽ để cho nàng vào ở cái chỗ chết tiệt này. Địa phương rách có địa phương rách tốt. Không biết vì sao, đối mặt Dương Khải Long giáo dục người thái độ, Chu thần rất là khó chịu, nhàn nhạt đáp lại. Nếu tốt vậy ngươi vì sao còn phải xuất hiện? Mình biết không có mấy ngày mệnh, vì sao còn định trở lại Chu gia? Dương Khải Long ngữ khí khinh thường châm chọc nói. Này Dương Khải Long quả nhiên lợi hại tới cực điểm. Không chỉ có tra ra thân phận của mình, mà ngay cả chính mình muốn làm gì đều hiểu được. Là ta liền cầm về, không có lỗi gì chứ chế trụ nội tâm sợ hãi, Chu thần đúng mực nói. Thế gian sự tình không chỉ là đúng sai có thể giải thích. Dương Khải Long chịu nhịn tính tình, nói, ngươi làm nhục Linh Xà Môn nhân tới giết ngươi có lỗi sao? Trần Hổ phái người tới giết ngươi. Ngươi xé ra hổ kéo đại kỳ tự vệ, có lỗi sao? Nếu là như vậy giải thích, đều không sai, nhưng vẫn là người chết. Vậy rốt cuộc là ai sai? Nghe lời này, như thế cảm giác sở hữu trách nhiệm tất cả thuộc về tội đến trên người mình. Thư háo, người chết còn thật không ngại nói, Phạm Tường nhưng là chết ở trên tay ngươi, nhìn nghĩa chính ngôn từ khiển trách chính mình Dương Khải Long, Chu thần không nhịn được nhắc nhở, người là người giết. Ngạch không tệ, đúng là ta giết. Hắn uy hiếp muội muội ta. Ta giết hắn lại có lỗi gì? Dương Khải Long sửng sốt một chút, hỏi ngược lại. Thứ áo hàng này vì sao không làm bán hàng đa cấp đi? A quả thực quá sẽ lừa dối người. Chu thần thật hận không được hắn vội vàng chết xa xa, thật sự không muốn với hắn nói chuyện hiếm. Hàng này rõ ràng bày ra một bộ không sai là ta mà là cái thế giới này tư thái. Nếu không phải hắn tu vi mạnh mẽ, Chu thần thật hận không được đánh hắn một trận tơi bời. Ngươi giết Phạm Tường, không có đầu mối. Vậy bây giờ như thế nào tìm Dương Hiểu Thanh nhốt địa phương? Chu thần trên mặt hơi lộ ra vẻ chán ghét, thật sự không muốn theo Dương Khải Long tiếp tục thảo luận này kỳ quái lo gì quan điểm, bây giờ trọng yếu nhất liền đem hai người nữ nhân cứu đi ra, vội vàng nói sang chuyện khác nhắc nhở. Hừ, tuy nói Bắc Hải không phải ta quản hạt khu vực, nhưng muốn tìm người, ai có thể giấu ở? Dương Khải Long lạnh rên một tiếng, cực kỳ tự tin nói. Đối mặt hàng này, Chu Thần quả thực không nói gì chết, mới vừa còn cảnh cáo mình không thể cuồng vọng tự đại, tiếp lấy hàng này biến hóa đem cuồng vọng phát huy tinh tế. Lần đầu gặp Dương Khải Long lúc, còn không có nhìn ra hàng này đúng là như thế người kiêu ngạo, quả nhiên là tiếp xúc nhiều mới nhìn ra một người mặt mũi thực. Nếu tìm được người rồi, vậy thì nhanh lên đi cứu đi, nếu là linh xà môn nhân biết rõ Phạm Tường chết ở trong tay ngươi, rất có thể sẽ lưới rách cá chết, kia Thẩm Khanh Nhu theo Dương Hiểu Thanh liền nguy hiểm. Chu Thần chịu nhịn hận không được đánh tơi bởi Dương Khải Long một phen bạo tính khí, nhắc nhở. Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi, không có năng lực còn như thế cuồng vọng. Kế hoạch cứu đã sớm khởi động, chắc hẳn linh xà môn nhân đã chết, Dương Hiểu Thanh cũng bị ta người mang về. Nếu không phải xem ở muội muội ta phân thượng, ngươi nghĩ rằng ta rảnh rỗi chứng đau tới cứu ngươi? Dương Khải Long không chút khách khí đả kích đạo. Làm người ta bắt tay điều tra Chu Thần thân phận, không nghĩ đến lại cha gian này Chu Thần đúng là thượng kinh thành phố thế gia đại tộc Chu gia vứt đi. Càng thêm điều tra ra, hai năm trước, Chu Thần bị một thân tay cường hãn hắc y hệ nhân đả thương, trung âm phong băng cốt trưởng, không còn xô nở dê lâu nữa. Vì cứu chữa Chu Thần, Chu gia người cầm lái Chu Ngạo Thiên mời tới cổ y hệ môn nhân, vẫn như trước không có biện pháp chút nào. Bất đắc dĩ, Chu Ngạo Thiên cuối cùng tìm tới y hệ quỷ. Cơ hồ không ra tay cứu người y hệ quỷ năm đó thiếu Chu Ngạo Thiên một phần ân tình, người nhà họ Chu biết rõ rõ ràng phần ân tình này tầm quan trọng. Theo nghề thuốc miệng quỷ chúng phải biết, Chu Thần chữa trị tốt có khả năng cực kỳ nhỏ, tất cả mọi người đều phản đối dùng phần ân tình này chữa trị Chu Thần. Y quỷ trong giang hồ danh tiếng, uy vọng, vậy cũng lệnh đông đảo tổ chức, môn phái đổ xô vào, đều hận không được đưa hắn thu gom dưới cờ. Nhưng hôm nay một phần nguyện ý làm bất cứ chuyện gì ước định lại dùng ở chữa trị rất có thể không trị hết trên người, tự nhiên đưa tới người nhà họ Chu phản đối mạnh liệt, cuối cùng song phương đạt thành hiệp nghị, Chu Thần bị đuổi ra Chu gia. Chu Ngạo Thiên từ đi người cầm lái vị trí, y quỷ mang theo Chu Thần rời đi Chu gia. Từ nay về sau, y quỷ lần nữa mai danh nhận tích, bao nhiêu người tìm hắn, đều tốn công vô ích. Tuy nói Dương gia là danh môn vọng tộc, vẫn như trước không có đầu mối tìm kiếm đến y quỷ, chỉ có thể nhìn muội muội Dương Hiểu Hiểu ngủ say bất tỉnh. Biết được Chu Thần đúng là duy nhất cùng y quỷ có chút người liên lạc, Dương Khải Long cho dù đối với hắn lòng có bất mãn, có thể vì cứu khác một cô em gái, cũng chỉ có thể ra mặt cứu. Đối mặt Dương Khải Long không che giấu chút nào đả kích, Chu Thần liếc mắt, thật sự không muốn theo cái này dựa vào đả kích người khác tới tiêu bảng chính mình vô sỉ ra hỏa nói chuyện phiếm. Nếu là người bình thường, phòng trừng phổi đều bị tức điên rồi, Chu Thần trong lòng phỏng đoán Dương Khải Long chi sở dĩ như vậy đả kích chính mình, chắc hẳn cho là mình muốn dựa vào hắn Dương gia cầm lại thuộc về mình hết thảy, khoe miệng dâng lên một vệt cười lạnh. Lạnh lùng nói, thuộc về ta đồ vật ta sẽ bằng năng lực đoạt lại. Nếu là ngươi cảm thấy ta sẽ bởi vì Dương Hiểu Thanh tồn tại mà mượn ngươi Dương gia năng lực, vậy liền nghĩ biện pháp làm ngươi muội muội rời đi. Chẳng lẽ không đúng sao? Dương Khải Long lạnh rên một tiếng, cố ý châm chọc nói. Vì biết được y dị quỷ tin tức, Dương Hiểu Thanh đánh vào nội bộ, có thể đánh vào phương thức vô cùng miễn cưỡng, sợ rằng đối phương đã phát giác ra, Dương Khải Long chi sở dĩ như vậy nói. Chính là lệnh Chu Thần cho là Dương Hiểu Thanh sở dĩ tiến vào tiệm bán hoa chỉ là bởi vì tính tình bướng bỉnh. Nghe lời này, Chu Thần mặt đầy nộ khí, ánh mắt lạnh lùng trợn mắt nhìn Dương Khải Long. Đối phương cũng không yếu thế chút nào, giống vậy mặt coi thường nhìn Chu Thần. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, trên mặt đều treo đối với đối phương cực kỳ khinh thường thần tình, bầu không khí cực kỳ quỷ dị. Một mực nút ở bên trong phòng thông qua cửa sổ nhìn bên ngoài kịch liệt đánh nhau Lý Đức Tài vừa định đi ra, có thể nhìn đến hai người đối chọi gay gắt, nghĩ đến buổi chiều người này trên người phát ra sát khí thiếu chút nữa hù dọa phá chính mình mật đắng, dĩ nhiên không dám đi ra, chỉ là trốn xa xa nhìn yên lặng không nói hai người. Qua không bao lâu, tiệm bán hoa môn liền bị đẩy ra. Một nhóm người quen bước vào bên trong đình viện, tính tình đại nhất Dương Hiểu Thanh dẫn đầu chạy vào. Nhìn đến bên trong đình viện hai mặt đối lập hai người, muốn mở miệng nhưng cảm giác nơi đây bầu không khí vô cùng quỷ dị. Ca, Chu Thần, các ngươi làm cái gì à? Dương Hiểu Thanh động tác chậm chạp đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Ca. Ngồi ở trên ghế bị hai người đỡ đi vào Thẩm Khanh Nhu nhìn đến Chu Thần, không nhịn được hô. Nghe Thẩm Khanh Nhu thanh âm, Chu Thần lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Khanh Nhu thần sắc có chút chán trường, tinh thần cũng rất tốt, hẳn không thụ hình, lập tức cất bước đi tới, ân cần hỏi, không có sao chứ không việc gì, chỉ là đang đánh nhau chung chịu rồi một chút vết thương nhỏ. Thẩm Khanh Nhu cười một tiếng, trong lòng hoàn toàn ấm áp, giải thích. Vậy thì tốt. Trong lòng đá lớn cuối cùng để xuống, Chu Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Khải Long, nói, cứu ra Khanh Nhu chuyện, ta thật lòng cảm tạ ngươi, còn trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, ta đây liền không xen vào. Mà Dương Hiểu Thanh có nguyện ý hay không lưu lại, ta cũng không quyền hỏi tới. Đi, ta vui vẻ đưa tiễn, lưu, ta tiếp đãi. Không tiễn. Ca, Chu Thần. Các ngươi đây là làm gì? Dương Hiểu Thanh không nghĩ đến hai người càng như thế đối địch, tới lúc nghe Dương Khải Long thủ hạ nói Dương Khải Long đi Khanh Thần tiệm bán hoa cứu Chu Thần, ca hảo tâm như thế, nhưng bây giờ như thế dùm beng. Sớm Thanh, theo ta đi. Dương Khải Long quay đầu nhìn Dương Hiểu Thanh liếc mắt, ngữ khí lạnh nhạt ra lệnh. Ta không đi. Đối mặt Dương Khải Long không giận mà uy khí thế. Dương Hiểu Thanh giống như một làm nũng cô bé bình thường chu cái miệng nhỏ nhắn cực không tình nguyện nói. Chương 111, bị bại mà chạy. Nhìn Dương Hiểu Thanh bộ kia chịu ủy khuất chu mỏ bộ dáng, Dương Khải Long thật sự không đành lòng tiếp tục bày ra cứng rắn tư thái, huống chi hắn cố ý diễn xuất, tốt lệnh Chu Thần đối với Dương Hiểu Thanh ở lại chỗ này không có gì đề phòng, không có thật dự định để cho Dương Hiểu Thanh rời đi Khanh Thần tiệm bán hoa. Nghiêm túc khuôn mặt dần dần biến thành cương triều thần tình. Vẻ mặt ôn hòa hỏi ngược lại, địa phương quá nhỏ, ngươi không đi tối nay ở đâu vậy? Ngươi ý tứ là ngày mai ta có thể tới? Dương Hiểu Thanh một mặt hưng phấn hỏi. Dương Khải Long một mặt bắt ngươi không có biện pháp vẻ mặt, bất đắc dĩ gật gật đầu. Dương Hiểu Thanh một mặt vui mừng, lập tức đi tới Chu Thần trước mặt, nghĩa chính ngôn từ nói, Chu Thần, nhớ ngươi lúc đó nói chuyện, ngươi muốn ra ngoài mướn phòng, phòng ngươi lão nương ở định. Mau mau tìm đến nhà ở, mau cút. Vừa nói, Dương Hiểu Thanh hưng phấn kéo Dương Khải Long cánh tay, liền rời đi Khanh Thần tiệm bán hoa. Nhìn đây hoàn toàn không coi chính mình là làm người ngoài mạnh mẽ nữ dần dần biến mất bóng lưng, Chu Thần một mặt bất đắc dĩ cười khổ, bị này mạnh mẽ nữ để mắt tới, quả nhiên không có chuyện tốt, ổ đều bị chiếm lĩnh. Khanh Nhu, không có sao chứ? Đưa mắt nhìn đi Dương Hiểu Thanh, Chu Thần ánh mắt rơi vào Thẩm Khanh Nhu trên người, chậm rãi ngồi xổm người xuống, ân cần dò hỏi. Để cho ca lo lắng. Thẩm Khanh Nhu khẽ cắn hàm răng, một mặt xin lỗi nói. Tại Chu Thần một lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt, Thẩm Khanh Nhu liền cố gắng cảnh cáo chính mình, tuyệt đối không thể trở thành hắn gánh nặng. Chu Thần không ở thời điểm, nàng liền quên ăn quên ngủ tu luyện làm nàng chán ghét công phu. Mỗi lần tu luyện, nàng thì sẽ nhớ tới đã từng giết người như cỏ rác máu tanh thời gian. Cho dù chán ghét, không muốn chi nhớ lên máu kia tinh thời gian, có thể vì không trở thành Chu Thần gánh nặng. Thẩm Khanh Nhu một lần lại một lần nhớ lại giết người cảm giác. Có thể hai chân tê liệt trở thành nhược điểm chí mạng, cho dù thủ pháp như cũ duy trì ngày xưa tiêu chuẩn, có thể hành động bất tiện, như cũ vô pháp phát huy ngày xưa khát máu nữ phi tặc trạng thái, cuối cùng bị linh xà môn nhân bắt lại. Nghĩ đến Chu Thần vô cùng có khả năng bởi vì cứu mình mà bước vào linh xà môn đặt bẫy, Thẩm Khanh Nhu tràn đầy tự trách. Nàng muốn trở thành trợ giúp Chu Thần tinh binh lương tướng, mà không phải gánh nặng. Chu Thần há không nhìn ra Thẩm Khanh Nhu suy nghĩ trong lòng, trên mặt mang cương triều mỉm cười, thân thủ xoa xoa Thẩm Khanh Nhu thon dài hơi lộ ra ngổn ngang tóc, nhỏ nhẹ nói, ngốc, chớ đem chính mình làm mệt mỏi như vậy, ngươi hết thể mạnh khỏe, ca liền cao hứng. Chờ ngươi chân chữa trị tốt liền tìm một không người biết địa phương thật tốt hưởng thụ sinh hoạt, lúc này mới ca hy vọng nhất nhìn đến. Ta vĩnh viễn bồi bạn tại ca bên người, như vậy mới là ta đứng đầu hưởng thụ sinh hoạt. Thẩm Khanh Nhu ngẩng đầu lên, một mặt kiên định nói. Chu Thần cười một tiếng, không nói gì, bởi vì biết rõ nói cái gì đều tốn công vô ích. Giống như năm đó Thẩm Khanh Nhu nói, nàng sẽ ở Bắc Hải chờ mình trở lại, liền chờ đợi dòng dã 2 năm. 2 năm chung, nàng nhẫn bị bao nhiêu người quấy rầy, cũng không phải là nàng không có năng lực đối phó những người đó, chỉ là bởi vì nàng muốn tại Bắc Hải chờ mình, không hy vọng chọc phải không cần thiết phiền toái. Nàng đã là như vậy nắm lấy nữ nhân. Dù là ai đều không cách nào thay đổi nàng ý nghĩ trong lòng. Nhận định đường, liền một tia ý thức đi tới cùng, vô luận đó là hoạn lộ thênh thang, vẫn là chết đường hẻm. Nàng đều cho là đó là hạnh phúc. Ngươi mệt mỏi, ca ôm ngươi đi nghỉ ngơi. Chu thần cười nói. Thẩm Khanh Nhu căng thẳng miệng, một mặt ngượng ngùng vẻ mặt, khẽ gật đầu một cái, hơi hơi giang hai cánh tay. Bị ôm, hai cỗ thân thể vẹn vẹn gắn bó, chỉ là bị mấy tầng thật mỏng quần áo chỗ chán. Thẩm Khanh Nhu có thể cảm giác được rõ ràng Chu thần cũng không tính to lớn lồng ngực chuyển tới nhiệt độ, đầu hơi hơi dựa vào tại Chu thần đầu vai. Tiểu nữ nhân tư thái nàng cảm thấy hạnh phúc chính là đơn giản như vậy. Đem Thẩm Khanh Nhu ôm lên dựa nờ dê, nhìn nàng hơi hơi nhắm mắt, Chu thần tài rời đi phòng ngủ. Hôm nay kiến thức đối với Lý Đức Tài tới nói cực kỳ khiếp sợ, tại Chu thần ôm Thẩm Khanh Nhu đi nghỉ ngơi thời khắc, hắn ngồi không ở trong đình viện tàn nhẫn rút hai cái khói, làm mình tâm tình kích động dần dần bình phục lên. Theo rời đi Phong Sơn thôn, hắn liền mơ ngộng qua tiếp theo sinh hoạt tràn đầy kích thích, máu tanh, chỉ là làm hắn không nghĩ đến là cuộc sống như vậy lại tới nhanh như vậy, nhanh làm hắn còn chưa kịp mong đợi. Nghe tiếng đóng cửa, Lý Đức Tài tê dại trượt từ dưới đất đứng lên, cầm trong tay khói vứt trên đất, nghiền một cước, cung kính hô, sư phụ. Có chút không thích hướng Chu thần cười một tiếng, hỏi. Tuy nói không có lên tràng, có thể tận mắt nhìn đến kia trường cảnh, trong lòng vẫn là sợ hãi không được. Lý Đức Tài không có dấu dếm, rất thẳng thắn nói. Hôm nay có chút ít ngoài ý muốn. Chu thần cười vỗ một cái Lý Đức Tài bả vai, cười nói. Sư phụ, ta chưa từng nghĩ đến một người công phu có thể cường đại đến loại trình độ đó. Mới vừa rồi nhìn ngươi theo tráng hán kia đánh lẫn nhau, ta hoàn toàn sợ choáng váng, suất liên tục tới dũng khí cũng không có. Lý Đức Tài một mặt xin lỗi nói. Sư phụ đấu tranh anh dũng, học trò núp ở một bên. Suy nghĩ một chút đương thời chính mình biểu hiện, Lý Đức Tài thật hận không được tự phiến lương bàn tay, quá bất ức. Mãi mãi, không phải là chết sao nhiều lắm là to bằng miệng chén sẹo, lao tử thậm chí ngay cả đi ra dũng khí cũng không có, căn bản cũng không xứng đáng làm sư phụ học trò. Ngươi không cần tự trách, nếu là đi ra, càng làm cho ta tâm có chút lo, chắc hẳn mấy chiêu liền bị Phạm Tường nhận ra được sơ hở, cũng chống đỡ không tới Dương Khải Long tới. Chu thần cười một tiếng. Đối với Lý Đức Tài có thể nói thẳng ra lời nói này rất là hài lòng, cũng không chỉ trích, ngược lại trấn an nói. Lý Đức Tài gật đầu một cái, tuy nói sư phụ nói đúng, có thể thời khắc nguy cấp, chính mình vậy mà không để ý sư phụ an nguy, đúng là một nghịch đồ, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định muốn cùng sư phụ kề vai chiến đấu không thể. Lúc này đã gần đến nửa đêm, hai người trò chuyện một phen, Chu thần khuyên giải xong Lý Đức Tài trong lòng ứ đạo. Vừa muốn lệnh Lý Đức Tài quan môn, dự định nghỉ ngơi, liền nghe tiệm bán hoa ngoài chuyển tới tiếng gõ cửa. Dương Khải Long đám người rời đi, cũng không đem tiệm bán hoa cửa đóng lại, gõ cửa Phùng Khánh Xuân nhìn đến cửa mở ra một góc, nhẹ nhàng đẩy ra, đi vào, nhẹ giọng hô, Chu Lão Đệ. Phùng Lão Đại, tình huống gì sao ngươi lại tới đây nhìn người tới đúng là Phùng Khánh Xuân, Chu thần một mặt kinh ngạc, theo đạo lý nói lúc này Phùng Khánh Xuân hẳn là chính mang theo thủ hạ đả kích Trần Hồ Bãi. Như thế đại buổi tối tới nơi mình ha ha, đây đương nhiên là hướng Chu Lão Đệ báo cáo tin vui. Vào đình viện, nhìn đến Chu thần, Phùng Khánh Xuân một mặt vui mừng, cười nói, mới vừa ta thủ hạ đã đem Trần Hổ sở hữu bãi đều chiếm lĩnh, thậm chí còn đánh tới Trần Hổ. Trần Hổ thủ hạ quân ly nhờ tăng ra, hiện tại ta người hoàn toàn đưa hắn địa bàn chiếm lĩnh. Về sau Bắc Hải thành phố cũng chưa có hưng nghiệp ban rồi. Trần Hổ đây Chu thần sắc mặt lạnh nhạt hỏi. Ta người giết tới kinh điển thời đại, này vương bắt đản đã sớm nghe thấy được phong thanh, vậy mà chạy. Sau đó ta phái người truy kích, nhưng cũng chỉ đuổi kịp tới gần Hoàng Hoa thành phố, không dám tiếp tục đuổi, khiến hắn may mắn chạy. Nói tới Trần Hổ, Phùng Khánh Xuân hưng phấn trên mặt hiện ra vẻ phẫn hận, thở phì phò nói. Chạy Phùng Lão Đại, chẳng lẽ ngươi không biết nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh đạo lý sao Chu thần lạnh lùng chất vấn. Trung quy chuyện này bởi vì chính mình mà lên, tuy nói một cái Trần Hổ, Chu thần hoàn toàn không nhìn ở trong mắt. Có thể không chừng hàng này vì trả thù chính mình, lần nữa đối với Thẩm Khanh Nhu hạ thủ. Tuyệt đối không thể lại lệnh Thẩm Khanh Nhu nhận được cờ một tia tổn thương, vậy cũng chỉ có thể đem sở hữu khả năng nhân tố bóp giết từ trong trứng nước. Nhưng hôm nay Phùng Khánh Xuân lại nói Trần Hổ chạy, làm sao không lệnh Chu thần nổi nóng Chu Lão Đệ, đạo lý này ta đương nhiên biết. Có thể ngài không biết Hoàng Hoa thành phố đây chính là Điền Lao Đại phạm vi thế lực, Điền Lao Đại cũng không phải là ta có thể đối phó. Hắn mới thật sự là thế giới dưới đất vương giả, thủ hạ nhân mã nhiều hơn ta gấp mấy lần. Phùng Khánh Xuân một mặt hối tiếc, bất đắc dĩ giải thích. Chương 112, Nội kình hậu kỳ. Cường Long ép bất quá địa đầu xà. Tuy nói Phùng Khánh Xuân đem Trần Hổ bãi bắt lại, nhưng cũng khoảng chừng Bắc Hải thành phố cường đại, nếu là thật đến người khác đoạn trên, kia chỉ có túi đầu khom lưng cầu người làm việc, đây chính là trên đường quy củ. Nếu là không hiểu quy củ, hậu quả coi như nghiêm trọng. Coi như Phùng Khánh Xuân hận không được lập tức giết chết Trần Hổ, vĩnh tuyệt hậu hoạn, nhưng hắn cũng không dám vọt tới người khác đoạn trên giết người. Nghĩ đến Trần Hổ không có chết, Phùng Khánh Xuân cho dù lấy được hắn sở hữu bãi, trong lòng cũng không nỡ, dù sao mình tối nay chuyện làm quá tuyệt, không chỉ có đoạt hắn bãi, còn giết hắn đi đắc ý nhất vài tên thủ hạ. Như thế thâm cừu đại hận, dựa theo Trần Hổ tính tình, nhất định sẽ trả thù, cho nên kết thúc làm việc còn không có kết thúc, liền lo lắng không yên chạy đến Khanh Thần tiệm bán hoa cầu Chu Thần chi chiêu. Càng trọng yếu là, Phùng Khánh Xuân lo lắng Trần Hổ nhờ cậy ruộng tổ hiện ra. Tin đồn Hoàng Hoa thành phố ruộng tổ hiện ra đã sớm nhìn chúng Bắc Hải thành phố, ý đồ chặn ngang một cước, chỉ là trước bởi vì Trần Hổ trấn giữ, mấy phen hành động đều bị ngăn chặn. Bây giờ trở thành chó nhà có tang Trần Hổ muốn báo thù, tuyệt đối sẽ đáp ứng ruộng tổ hiện ra yêu cầu. Trần Hổ lại đối Bắc Hải thành phố hiểu rất rõ, hắn những thứ kia không hề rời đi huynh đệ cực có thể trở thành hắn gián điệp. Đó chính là địch trong tối ta ngoài sáng, quả thực khó lòng phòng bị A Chu lão đệ. Ngươi nói nên làm gì bây giờ chứ đem loại này lợi hại quan hệ nói một lần, Phùng Khánh Xuân mặt đầy bất đắc dĩ hỏi. Trước đó động thủ, Phùng Khánh Xuân cũng không nghĩ đến bại lui Trần Hổ vậy mà nhờ cậy ruộng tổ hiện ra, bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, chỉ có thể nghĩ biện pháp đền bù. Hiện tại còn có biện pháp gì trước phái người theo ruộng tổ hiện ra câu thông, nhìn xem có thể hay không bán cái mặt mũi muốn xuống Trần Hổ mệnh. Tuy nói ruộng tổ hiện ra muốn đem tay cắm vào Bắc Hải thành phố, mà dù sao khoảng cách quá xa, người khác sao có thể dễ dàng như vậy chen vào nếu là điều kiện ưu đãi, chắc hẳn lẽ ra có thể nói. Chu Thần suy nghĩ một chút, nhắc nhở. Ta cũng nghĩ như vậy, nếu là có thể nói, có thể mua Trần Hổ một cái mạng, bao nhiêu tiền đều đáng giá. Phùng Khánh Xuân gật gật đầu, nghiêm túc nói. Phùng Lão Đại nhìn làm đi ăn Trần Hổ bãi, chút tiền này đối với ngươi mà nói cửu nhu nhất mao. Cái này cũng nhờ có Chu Lão Đệ nhắc nhở. Phùng Khánh Xuân ngưng trọng sắc mặt hiện ra vui sướng, thần sắc tôn kính nói. Phùng Lão Đại nhanh đi mau lên còn có kết thúc làm việc phải làm, gây ra động tĩnh lớn như vậy, chắc hẳn cảnh sát cũng bắt đầu xuất động. Về phần loại chuyện này, chắc hẳn Phùng Lão Đại so với ta quen thuộc, biết rõ nên làm như thế nào. Đối với bọn hắn bang phái đấu tranh, Chu Thần thật sự không có hứng thú gì, chỉ là mượn Phùng Khánh Xuân tay đả kích xuống một cái hại người bang phái thôi. Đối với Phùng Khánh Xuân, Chu Thần cũng không có cảm tình gì, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Rõ ràng, kia sẽ không quấy rầy Chu Lão Đệ rồi. Cáo tử. Đưa đi Phùng Khánh Xuân, Chu Thần liền đi nghỉ ngơi. Bởi vì phòng ở rất khẩn trương, chỉ có hai gian phòng, coi như học trò Lý Đức Tài tự nhiên không thể ngủ sư phụ giường, không thể làm gì khác hơn là tại Khanh Thần tiệm bán hoa đánh cái chăn đệm nằm dưới đất ngủ. Trở về phòng, Chu Thần đầy đầu đều tại hồi tưởng cùng Phạm Tường khung cảnh chiến đấu cùng với Dương Khải Long cùng Phạm Tường chiến đấu tình cảnh. Những hình ảnh kia từng lần một tại Chu Thần trong đầu thoáng hiện, mấy lần lặp đi lặp lại hồi tưởng, Chu Thần cảm giác tâm cảnh phát sinh biến hóa, tựa hồ theo khung cảnh chiến đấu chung cảm ngộ đến một cỗ tu hành chân lý. Lập tức ngồi xếp bằng, nhắm lại hai trong mắt, vận hành nội kình vận hành một cái chu kỳ, liền cảm giác nơi đan điền khí tức biến hóa càng cường đại hơn. Chuyện này đây là muốn xông phá nội kình trung kỳ quả nhiên thực chiến ra hiểu biết chính xác. Chỉ có trải qua cuộc chiến sinh tử, tu vi tài năng nâng cao một bước. Xác định đây là muốn xông phá nội kình trung kỳ, đạt tới nội kình hậu kỳ điểm báo, Chu Thần trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn vẻ, không dám buông lỏng chút nào, tiếp tục tu luyện, cho đến sáng sớm, rõ ràng cảm giác thực lực có chút tăng lên, nắm chặt hai quả đấm, hướng phía trước gầm ầm một đòn. Nhất thời cảm giác quyền kính so với di vãng càng tăng lên. Đây chính là nội kình hậu kỳ thực lực. Sắc mặt hơi lộ ra mệt mỏi, có thể tinh thần tuyệt cao Chu Thần hưng phấn tự lẩm bẩm. Suốt đêm tu luyện, sắc thực cực kỳ hao phí tâm thần, Chu Thần có chút mệt mỏi, nằm ở trên giường liền ngủ thiếp đi. Cho đến mặt trời lên cao, mới mở mắt ra, giãn ra một thoáng gân cốt xuống giường, ra phòng ngủ, đã đến xế trưa. Thẩm Khanh Nhu đang ở sửa sang lại bên trong đình viện vườn hoa, Lý Đức Tài cũng hỗ trợ tu xe lan. Ca. Nghe tiếng cửa mở, Thẩm Khanh Nhu thả ra trong tay hoa, nghiêng đầu nhìn lại, nhẹ giọng hô. Sư phụ, ngươi đã tỉnh, ngủ đủ dài. Lý Đức Tài cũng buông công cụ trong tay xuống, lấy sống bàn tay chọc chọc mũi, nói. Ca, ngươi tu vi lại để cao. Thẩm Khanh Nhu sắc mặt hơi lộ ra kinh ngạc hỏi. Hai chân tê liệt, Thẩm Khanh Nhu tu vi cũng không mất, lúc trước nàng chính là nội kình hậu kỳ cao thủ, bây giờ Chu Thần mới vừa bước vào bên trong sức hậu kỳ, Thẩm Khanh Nhu liếc mắt liền nhìn ra, rất là kinh ngạc. Không nghĩ đến Chu Thần trong một đêm liền đột phá trung kỳ, trở thành nội kình hậu kỳ cao thủ. Trải qua quyết tử chiến đấu, nhiều hơn chút ít cảm ngộ, liền đột phá nội kình trung kỳ ràng buộc. Chu Thần cười một tiếng, nói, chúc mừng ca. Thẩm Khanh Nhu một mặt vui vẻ nói, Lý Đức Tài liền nội kình cao thủ đều không phải là, tự nhiên không nhìn ra Chu Thần thực lực biến hóa, bất quá nghe hai người đối thoại, cũng nghe đi ra sư phụ công phu lại nâng cao một bước, chỉ là không hiểu này đôi chân tê liệt, nhìn như giống như muội chỉ vì sao có thể nhìn ra sư phụ thực lực, chẳng lẽ này muội chỉ so với sư phụ công phu còn lợi hại hơn, điều này sao có thể, này muội chỉ thấy thế nào đều là cái yếu đuối thiếu nữ. Nơi nào giống như một cao thủ à, nha, chúc mừng sư phụ. Lý Đức Tài chúc mừng vừa mới dứt lời, liền nghe phía bên ngoài chuyển tới Dương Hiểu thanh thanh âm. Có cái gì có thể đáng giá chúc mừng để cho lão nương cũng nghe một chút. Như gió chạy tới Dương Hiểu thanh một mặt hưng phấn hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến Dương Hiểu thanh đến, Chu Thần một mặt kinh ngạc hỏi. Nghĩ đến hôm qua Dương Khải Long thái độ đó. Làm sao có thể sẽ đồng ý Dương Hiểu Thanh tiếp tục ở tại Khanh Thần tiệm bán hoa này, mạnh mẽ lưu đến cùng làm sao thuyết phục kia võ lực giá trị biến thái gia hỏa lão nương, làm sao lại không thể tới lão nương, không phải nói sao ngươi căn phòng kia thuộc về lão nương, hiện tại lập tức cút ra ngoài tìm nhà ở, tối nay đừng nương nhờ lão nương trên giường. Dương Hiểu Thanh một mặt bất mãn hét. Phát giác nói chuyện có chút nghĩa khác, khuôn mặt nhỏ nhắn dâng lên đường đỏ, giấu đầu lòi đuôi giải thích. Lão nương nói về sau cái giường kia chỉ có lão nương có thể ngủ, hiểu không, cái này cũng quá bá đạo đi, đây chính là giường của ta. Chu Thần cười khổ không thôi, phản bác. Lão nương liền bá đạo như vậy. Dương Hiểu Thanh ngưỡn lên bộ ngực, vênh váo nên ngang nói. Nhìn Dương Hiểu Thanh cái này bá đạo bộ dáng, quả thực hay cùng đêm qua Dương Khải Long một cái như G.A.U, quả nhiên thân huynh muội. Khí chất này là từ trong bụng mẹ mang ra ngoài đi. Chu Thần lưỡi theo Dương Hiểu Thanh hiện miệng lưỡi chanh, liếc nàng một cái, hướng Thẩm Khanh Nhu hỏi, Khanh Nhu, nấu cơm sao đã làm xong, nhìn ca một mực không có tỉnh, đều tại trong nồi đây. Thẩm Khanh Nhu khẽ mỉm cười, nói, ăn cơm. Chu Thần vung tay lên, nói, Khanh Nhu muội muội nấu cơm ăn ngon nhất, có lộc ăn. Dương Hiểu Thanh một mặt kích động gào thét, đi tới Thẩm Khanh Nhu bên cạnh. Đẩy xe lăn cùng Thẩm Khanh Nhu cùng nhau ăn cơm. Đi chứa thức ăn, xới cơm. Chu Thần tức giận ra lệnh. Hừ, lao nương không chấp nhặt với ngươi. Dương Hiểu Thanh lạnh rên một tiếng, hướng phòng bếp đi tới xới cơm. Thẩm Khanh Nhu cười một tiếng, trong lòng hoàn toàn hạnh phúc, như vậy sinh hoạt thật cố gắng tốt. Chương 113, tốt phòng khó tìm. Cái này cơm chưa ăn vô cùng náo nhiệt, náo loạn, nghe Chu Thần bình thản nhưng đủ để nghẹn chết người mà nói. Dương Hiểu Thanh khí mặt đỏ tới mang thai, hận không được cầm trong tay cơm đội lên hàng này trên đầu. Lão nương không phải là tới cọ bữa cơm sao, không cần phải kẹp thương mang pháo đả kích lão nương đi, cái này cũng quá hẹp hòi. Khó trách bây giờ còn độc thân, đáng đợi vén cả đời. Đối diện Chu Thần khẽ mỉm cười, cũng không phải là không thương hương tiếc ngọc, chỉ là này Dương Hiểu Thanh nơi nào nhìn đều giống như cái nữ hán tử, rất là không khách khí phản kích đạo, ngươi cũng độc thân. Nếu nói là ta độc thân cũng chỉ có thể lấy tay, vậy ngươi ha chẳng phải là phải dùng dưa leo. Lời này vừa nói ra, bên cạnh Lý Đức Tài một mặt hèn mọn hướng Dương Hiểu Thanh nhìn lại, kia hèn mọn ánh mắt dường như tại hướng Dương Hiểu Thanh nghiệm chứng thật giả. Vô sỉ. Hạ lưu. Hàng này vẫn luôn biểu hiện hiền lành lịch sự, không nghĩ đến lại nói ra như thế hạ lưu mà nói. Có thể đối mặt Chu Thần cường hãn thân thủ, coi như động thủ, Dương Hiểu Thanh cũng không chiếm được lợi lộc gì. Liếc mắt một cái bên cạnh một mặt hèn mọn đảo trong chén cơm Lý Đức Tài, đầy bụng lửa giận Dương Hiểu Thanh hoàn toàn đem hai người quy vị một loại, phấn quyền nắm chặt, động tác nhanh chóng hướng Lý Đức Tài ánh mắt đánh tới. Phanh nộ khí một quyền, trực tiếp đem Lý Đức Tài từ trên ghế đánh ngã, nặng nề ngã xuống đất. Bị đánh trúng ánh mắt hoàn toàn biến thành mắt gấu mèo, Lý Đức Tài khóc từ dưới đất bò dậy, mặt đầy bất đắc dĩ nói, ta lại không nói ngươi, cười cười cũng không được, á ai cho ngươi cười bị ổi như vậy. ai cho ngươi là tên khốn này học trò, đánh chính là ngươi. Ngang ngược không biết lý lẽ Dương Hiểu Thanh nổi giận đùng đùng hét. Có thể nói ngươi là sư phụ ta A Lý Đức Tài vớt bị đánh đen nhánh ánh mắt, bày ra một bộ mặt như ăn mướp đáng giải thích. Lao nương đánh không lại hắn, bà Lao kia tiểu đánh hắn học trò, như thế không phục cả Dương Hiểu Thanh giận dữ giống lên một câu, nắm chặt quả đấm hướng Lý Đức Tài bút họa rồi vài cái. Đối mặt này bạo lực mạnh mẽ nữ, Lý Đức Tài nào dám đắc tội mấu chốt là này mạnh mẽ nữ còn có cái trâu bỏ không được, giết người như ngoại ca, đắc tội nàng, nhất định chính là tìm chết. Không thể làm gì khác hơn là tự nhận xui xẻo, lập tức cầm chén lên ngồi xổm một bên tịch mịch chống không lạnh lùa cơm. Nhìn đến Lý Đức Tài cái này như gờ tràn đầy lửa giận Dương Hiểu Thanh cũng nhịn không được bật cười. Tuy nói nàng tính khí nóng nảy, nhưng làm người không tệ, từ tốn nói, ngồi tới dùng cơm đi lão nương không đánh ngươi. Muốn trách thì phải trách ngươi tên khốn này sư phụ. Đánh ta là ngươi, theo ta sư phụ có quan hệ gì Lý Đức Tài không lĩnh Dương Hiểu Thanh hảo ý. Giận dữ nói, ngươi Dương Hiểu Thanh khí gương mặt đỏ bừng, Lý Đức Tài đến cùng ăn hàng này xuống thuốc gì, thật không ngờ tôn kính, liền câu lời cũng không dám nói. Đức Tài, đến đây đi nơi này là nhà ta, ngươi là đồ đệ của ta, cũng là nhà ngươi. Nào có người ngoài đem chủ nhân đuổi ra bàn cơm đạo lý. Chu Thần khẽ mỉm cười, liếc mắt một cái Dương Hiểu Thanh, rất không khách khí đả kích đạo. Dương Hiểu Thanh vốn là đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này đỏ bên trong lộ ra hắc, cả người tản ra một cô muốn giết người xung động. Nhìn Dương Hiểu Thanh bộ dáng này, Chu Thần cảm thấy trêu đùa này mạnh mẽ nữ là cái rất thú vị sự tình. Được rồi, đừng làm rộn, đại gia ăn cơm đi Thẩm Khanh Nhu thích hợp đi ra đánh cái giảng hòa, cười nói. Dương Hiểu Thanh lạnh rên một tiếng, kìm nén đầy bụng tức giận tàn nhẫn lùa cơm, tựa hồ đem trong chén cơm coi là Chu Thần, từng ngụm cắn chết hắn. Lý Đức Tài cẩn thận từng ly từng tí trở lại trên bàn, núp ở khoảng cách Dương Hiểu Thanh xa xa phương ăn cơm. Ăn cơm trưa, bốn người bắt đầu chia đầu hành động. Thẩm Khanh Nhu cùng Dương Hiểu Thanh phụ trách sửa chữa vườn hoa cùng với tiệm bán hoa, chuẩn bị ngày mai khai trương. Chu Thần mang theo Lý Đức Tài đi phụ cận tòa nhà công ty cho mướn tìm nhà ở trải qua Linh Xà Môn Nhân uy hiếp hai nữ nhân sự tình. Chu Thần không dám kinh thường, dự định mướn cái lớn hơn đình viện, bốn người ở cùng một chỗ. Có thể bảo vệ hai người nữ nhân an toàn, hơn nữa dự định tòa nhà khoảng cách tiệm bán hoa đừng qua xa, Thẩm Khanh Nhu đi làm tốt phương tiện. Tìm một buổi chiều, không tìm được thích hợp nhà ở, chung quy bây giờ đều là cao ốc đứng vững, đắp quá nhiều nhà lầu. Có đình viện nhà ở quả thực ít lại càng ít, nếu không phải là lao đầu lao thái thái chính mình nhà ở, muốn mướn cái đủ bốn người ở đình viện phòng nhỏ thật là có chút ít khó khăn. Nếu các ngươi cái này không có loại này nhà ở, chúng ta đây nhìn thêm chút nữa, cảm ơn các ngươi. Không tìm được hài lòng nhà ở, Chu Thần cười nói cáo tử. Phụ trách tiếp đai Chu Thần nhân viên Võ Nghĩa nhìn hai người phải đi, trên mặt hiện ra một vệt chủ trừ, không nhịn được hô, chờ một chút. Nhìn đến hai người xoay người, Võ Nghĩa một mặt quấn quýt, suy nghĩ một chút, muốn nói lại thôi đạo, ta trong tay ngược lại có một bộ ngươi nói loại này nhà hình nhà ở, chỉ là cái gì Chu Thần nghi ngờ hỏi. Chỉ là phòng này chết qua người, nghe nói còn ma quỷ lộng hành. Võ Nghĩa gương mặt lộ ra vạn phần hoảng sợ, cuối cùng rất quyết tâm giải thích một chút đạo. Phòng này đã bỏ trống hơn nửa năm rồi, một năm trước cho mướn cho một đôi tình lữ. Có thể người nữ kia chẳng biết tại sao chết ở trong phòng, cho đến nam đi công tác trở lại mới phát hiện đã chết 3 ngày rồi. Thật ra thì, nhà cũ cái nào không có chết hơn người. Cho nên chủ nhà cũng không coi là chuyện to tát, tiếp tục ra bên ngoài thuê. Có thể tiếp nhận đi xuống người ở đều chẳng biết tại sao tinh thần thất thường. Có một cô gái trẻ thiếu chút nữa treo ngược tự sát, bởi vì đêm đó na ho rất hùng, cách vách rất bất mãn, liền báo động, cảnh sát chạy tới, chỉ còn lại một hơi, mới cứu lại. Sau đó cô gái kia giống như bị quỷ quấn người giống nhau, cả ngày nói nhà kia có quỷ, sau đó nhà kia tiểu lại cũng thuê không đi ra ngoài. Võ Nghĩa giọng nói rất thấp, rất khiêm người, trong tiệm mở ra máy điều hòa không khí. Một trận gió lạnh thổi đến, lệnh Lý Đức Tài dùng mình một cái. Chu Thần ngược lại không có cảm giác gì, đừng nói ma quỷ lộng hành, ngay cả thi thể sống lại chuyện, hắn đều trải qua 2 lần, hơn nữa còn cùng sống lại Ngô Tà Tử một phen đại chiến qua. Thật có quỷ, chẳng lẽ so với bí thuật cao cường Ngô Tà Tử còn muốn trâu bỏ nhà kia tại gì đó khu vực ngay ta y nam lối đi, khoảng cách ngươi nói thế nào hoa nhà tiệm rất gần, đi bộ cũng liền 5 phút, một cái hẻm nhỏ bên trong. Võ Nghĩa vội vàng trả lời, rất sợ đối phương bất mãn, tiếp tục nói, thật sự là các ngươi yêu cầu nhà ở loại hình không có, cũng chỉ có bộ kia, bất quá nếu là ngươi cảm thấy không thích hợp rồi coi như xong. Bên trong thật rất khủng bố, ban ngày đi vào đều cảm giác có chút không thoải mái. Ta cũng vậy, nhìn các ngươi không muốn được nhà ở, lòng tốt nói một câu, cũng không muốn kiếm này mê muội lương tâm tiền. Không việc gì, chúng ta đi trước nhìn một chút nhà ở lại nói. Chu Thần khẽ mỉm cười, cũng biết những thứ này môi giới phòng ốc nhân viên khổ sở, nói. Được, ta đây hiện tại liền dẫn ngươi đi. Võ Nghĩa đáp ứng một tiếng, xoay người theo trong ngăn kéo cầm cái chìa khóa, trở lại, nói, đi thôi, khoảng cách rất gần, đi mấy bước đã đến. Một nhóm ba người rất nhanh thì đến kia tòa nhà trước, nhà ở vị trí chỗ ở rất kỳ lạ, cũng không phải là từng loạt tòa nhà, ở nơi này tòa nhà chung quanh vậy mà đều là đường, đường mặt khác mới là một loạt tòa nhà, phòng này tựa hồ cố ý bị độc lập đi ra. Đại môn cũng không tính cũ kỹ, nhìn qua chẳng mấy chốc. Võ Nghĩa tay có chút run rẩy mở ra đại môn, đình viện rất lớn, cơ hồ được có 40-50 bình, bên trong thu thập mặc dù không sạch sẽ gọn gàng, nhưng là cũng không hiện ra hỗn loạn. Đi vào đình viện, nhìn trước mặt nhà ở phòng này là tầng 2 tiểu lâu, nhìn qua giống như là 8, thập niên 90 kiến trúc, cửa kính, cửa sổ đều tương đối khá, cũng không có đặc biệt gì quỷ dị địa phương. Võ Nghĩa đi đến pho nở dê trước cửa, tay run rẩy cầm chìa khóa đem cửa phòng đang khóa mở ra, vừa đem cửa phòng kéo ra, Chu Thần liền cảm giác đối diện đánh tới một cỗ âm phong. Chương 114, mùi kỳ quái. Tuy nói lúc này đã là 5 giờ chiều, có thể mùa hè nóng bức, tức thì hạ xuống tây sơn mặt trời như cũ tản ra cường đại nhiệt lượng. Trước lại đi mấy phút đường, Lý Đức Tài theo Võ Nghĩa đã cả người là mồ hôi, sau lưng áo sơ mi đã hoàn toàn thấp đi. Chu Thần cũng còn khá, bởi vì thể chất vấn đề, cũng không chịu nhiệt độ ảnh hưởng. Ba người đứng ở cửa, cửa phòng mở ra, vẻ này âm phong đối diện đánh tới. Hai người không nhịn được dùng mình một cái, cảm giác mát lạnh không ít, có thể Chu Thần híp mắt trong chiều nhìn lại, chẳng biết tại sao, hắn mơ hồ cảm giác đánh tới âm phong cùng gió mát bất đồng, loang thoáng mang theo một cô âm khí, nơi đây âm khí quá nặng. Âm khí quá nặng nói về là có quan hệ với âm thế sự vật, tức có quỷ. Phương vị không được, thì giờ không đúng. Mùa hè, bình thường tại đêm xuống, nhiệt độ mới rõ ràng hạ xuống, lúc này nhiệt độ cùng xế chưa không kém nhiều, sẽ không thì giờ không đúng, vậy liền nói rõ nơi đây phong thủy có vấn đề, hoặc là thật có quỷ. Trải qua phong sơn thôn sự kiện, hai người đều đã tin tưởng trên đời thật có âm ti, hồn phách, quỷ quái nói đến. Sư phụ, phòng này u ám, còn không có đi vào ta cũng cảm giác bất an. Nếu không coi như hết chúng ta tìm một chút. Lý Đức Tài dùng mình một cái, bày biện một trường mặt nhăn nhó, nói. Trước nhìn kỹ hăng nói. Chu Thần vừa nói, cất bước đi vào. Đối với quỷ hồn, xác thực tin tưởng bọn họ tồn tại, có thể cũng không thực sự được gặp quỷ. Tại Phong Sơn thôn chuyện phát sinh tuy nói vượt qua ngoài tưởng tượng, nhưng cũng chỉ là kiến thức hoa hạ quỷ thần khó lường bí thuật. Linh hồn tồn tại, Chu Thần xác thực tin tưởng. Có thể dựa vào du đãng ở nhân gian nhân hồn tới làm sàng làm bậy, chuyện này thật đúng là vô pháp làm người ta tin tưởng. Thật đúng là muốn kiến thức một chút trong truyền thuyết lệ quỷ. Nhìn Chu Thần bước vào bên trong phòng, Lý Đức Tài cũng không tiện ngừng ở tại chỗ, không thể làm gì khác hơn là chế trụ đối với quỷ sợ hãi, theo sát Chu Thần đi vào, mà trung gian Võ Nghĩa là làm ăn, tự nhiên không tốt lưu lại để cho khách hàng đơn độc nhìn nhà ở, cũng kiên trì đến cùng đi vào. Trong phòng lắp đặt thiết bị thật tốt, đi vào chính là phòng khách, phía sau là phòng bếp bên cạnh có cái thang lầu, có thể trực tiếp lên lầu 2. Cửa thang lầu bên cạnh là một gian phòng vệ sinh, trước mặt chính là hai cái theo sát phòng ngủ, lớn nhỏ có 20 mét vuông trái phải. Tại LU một nhìn một phen, cũng không có phát hiện kỳ quái địa phương, Chu Thần vừa định lên lầu, nhưng nhận ra được dưới bậc thang có chút kỳ quái. Bởi vì mới vừa lên thang lầu vị trí có chút thấp bé. Chu Thần chỉ có thể ngồi đi qua. Mới vừa đến gần dưới bậc thang, lại nghe thấy được một cô gây mũi mùi vị. Mùi vị đó không nói được là vật gì phát ra, chỉ là làm người cực kỳ không thoải mái. Dưới bậc thang căn bản không đặt vào bất kỳ vật gì, mặt tường cũng trắng tinh, sạch sẽ. Thế nào sẽ có thứ mùi này? Chu Thần đưa tay gõ một cái vách tường. Vách tường là thật âm, lại gõ gõ mặt đất, đồng dạng là thật âm. Kỳ quái, đều là thật âm. Bên trong hẳn không đồ vật, tại sao lại tản mát ra loại này gây mũi mùi vị Chu tiên sinh, có vấn đề gì không? Nhìn Chu thần cử động, Vô Nghĩa ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cửa hỏi. Người này cử động như thế giống như vậy trong TV diễn trinh thám à, chẳng lẽ còn thật sự cho rằng vách tường này bên trong có thi thể a, có gai mũi mùi vị, các ngươi không có nghe thấy được sao? Chu thần nghiêng đầu nhìn hai người liếc mắt, nghi ngờ hỏi. Lý Đức Tài cùng Vô Nghĩa quen biết liếc mắt, đầu hướng dưới bậc thang đụng đụng, dùng sức hít mũi một cái, lắc đầu theo trống lắc giống nhau, chăm miệng một lời đạo, không có ai, chính là có chút ít mốc meo mùi vị. Hẳn là thật lâu không có người ở, duyên cớ đi không có. Chu thần mặt đầy hồ nghi, này Vô Nghĩa khả năng muốn mau sớm đem nhà ở cho thuê lừa gạt mình, có thể Lý Đức Tài tuyệt đối không thể có thể lừa gạt mình. Chẳng lẽ là mình khứu giác xảy ra vấn đề, có thể rõ ràng nghe thấy được trong vách tường tản mát ra một loại kỳ quái gây mũi mùi vị a? Lên lầu xem một chút đi. Chu thần không có tiếp tục trong vấn đề này quá nhiều dây dưa, nói một câu, liền cất bước lên lầu. Vừa lên lầu chính là phòng vệ sinh, hai gian phòng ngủ theo sát, phòng ngủ rất lớn, cơ hồ được có 30 mét vuông trái phải, hai gian phòng ngủ ban công là liền cùng một chỗ. Lầu 2 cũng không hiện ra âm khí, cùng bình thường tòa nhà cũng không có gì khác biệt. Phòng này không có vấn đề gì, cũng không có bị người bày phong thủy trận. Duy nhất không tốt chính là hai gian phòng vệ sinh vị trí, đến gần phòng vệ sinh hai gian phòng ngủ mở cửa một cái đối diện phòng vệ sinh. Theo khoa học góc độ tới nói, nhà cầu cùng nằm môn đối lập, theo không khí lưu thông tới nói, nhà cầu là bệnh khuẩn, dơ bẩn tụ tập địa phương, thường xuyên di vãng, trong phòng ngủ sẽ chịu ảnh hưởng. Theo phong thủy góc độ tới nói, cửa phòng ngủ cùng cửa nhà cầu đối diện, thật là không được, nhà cầu tại trong ngũ hành chủ nước, âm khí rất nặng, quá nhiều tiến vào phòng ngủ sẽ khiến người trên người âm dương mất thăng bằng, đối với khỏe mạnh bất lợi, đặc biệt là đối với mệnh trung kỵ thủy nhân càng là bất lợi. Hơn nữa, phòng vệ sinh ế khí sẽ cho người mang đến vận xui, làm cho người nhà vận thế giảm bớt. Chỉ là bởi vì hiện tại đại đa số người ở nhà lầu, nước thải hệ thống tương đối tốt, sẽ không đem dơ bẩn lưu trong nhà cầu, cho nên bây giờ nhà lầu cũng không chú trọng những thứ này. Nhưng này nhà ở xây dựng tại 8, thập niên 90, hệ thống thoát nước tự nhiên không có phát hiện tại như thế hoàn thiện, nhất định sẽ lưu lại vật dơ bẩn, ở người rất dễ dàng bị bệnh, thậm chí xuất hiện buồn nôn chờ triệu chứng. Trừ lần đó ra, hẳn là không có vấn đề gì. Vô Nghĩa, ngươi nói thế nào chết tại đây trong phòng, nữ nhân đến cùng là thế nào chết, triệu chứng gì? Chu thần không nhịn được dò hỏi. Chết như thế nào ta cũng không quá rõ ràng, chỉ biết là nữ nhân này bị phát hiện thời điểm thi thể đã bốc mùi, trước khi chết còn nôn mửa ra một ít đồ bẩn, rất buồn nôn. Vô Nghĩa một mặt sợ hãi giải thích một phen, nghĩ đến mình là phòng thuê phòng, lập tức nói, bất quá, Chu tiên sinh, ngài yên tâm, sự tình đi qua, chúng ta đem nhà ở một lần nữa quét dọn một lần, rất sạch sẽ. Ta hiểu được, phòng này ta thuê. Chu thần cười một tiếng, nói, sư phụ, ngươi thật định ở này chết qua người nhà ở? Lý Đức Tài nghe, lập tức nhắc nhở. Không việc gì, tâm lý ta rõ ràng. Chu thần hướng Lý Đức Tài lộ ra một bộ sâu không lường được nụ cười, lệnh Lý Đức Tài buông lỏng tinh thần. Tuy nói Chu thần tại phương diện phong thủy thành tựu không sâu, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra phòng này không có vấn đề gì. Về phần nhà cầu vị trí không ổn là một vấn đề, nhưng vấn đề cũng không lớn. Vấn đề lớn nhất hẳn là dưới bậc thang phát ra mùi vị, vậy rốt cuộc là mùi vị gì Chu thần không nghĩ ra, nhưng có thể khẳng định phòng này bên trong không đơn giản. Chắc hẳn cô gái kia chết theo dưới bậc thang trên vách tường phát ra mùi vị thoát không khỏi liên quan. Có thể giết người ở vô hình. Thật đúng là muốn thật tốt nghiên cứu một phen. Vô Nghĩa tựa hồ có chút không tin, một mặt kích động. Tuy nói khoảng thời gian này cũng có người đến xem nhà ở, có thể có vừa vào cửa liền không muốn thuê, có chút gan lớn đi vào nhìn một phen, liền quả quyết buông tha. Không nghĩ đến Chu thần vậy mà không có hù được, thật muốn thuê phòng này, Vô Nghĩa lại kích động lại lo lắng, lương tâm thật sự gây khó dễ, hảo ý nhắc nhở, Chu tiên sinh, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ngươi thật dự định thuê phòng này ta muốn được rồi, có thể ký bây giờ hợp đồng. Chu thần cười nói, hợp đồng trước hết liền như vậy, nếu không như vậy, ngươi ở 2 ngày. Ta cũng nhân cơ hội cho ngươi tìm một chút có hay không thích hợp nhà ở, nếu là ngươi ở không thoải mái, liền dọn đi. Ta cũng không thu ngươi tiền. Vô Nghĩa suy nghĩ một chút, nói, có thể. Chu thần không quan tâm những thứ này, gật đầu đáp ứng nói, hợp đồng trước không có làm. Bởi vì trong phòng có đồ gia dụng, Chu Thần chỉ nộp chút ít tiền thế chân, Vô Nghĩa liền đem chìa khóa cho hắn. Đưa đi Vô Nghĩa, Chu Thần ngồi ở trên ghế salon, lại xem xét tỉ mỉ một lần này tràn đầy quỷ dị nhà ở, trong lòng luôn cảm thấy phòng này có loại làm người ta tò mò phương, xem ra chờ đến tối được thật tốt nghiên cứu một phen. Có thể Lý Đức Tài hoàn toàn không có Chu Thần tâm tư như vậy, đợi ở nơi này trong phòng, hắn luôn cảm giác không thoải mái, hận không được lập tức rời đi địa phương quỷ quái này. Chương 115, trên tường quỷ ảnh. Quỷ thuộc cấm linh, bình thường tại âm khí cực kỳ thịnh vượng thì giờ xuất hiện. Vào đêm, âm khí sinh sôi, tại giờ tí, cũng chính là nửa đêm 12 giờ tối thịnh, du đãng tại trong trần thế âm hồn hoạt động đứng đầu kịch liệt. Lúc này mới 5 giờ chiều nữa, trong phòng mùi mốc rất nặng, hai người liền không có ý định ở lại chỗ này, mở cửa sổ ra thông gió. Khóa chặt cửa, liền trở lại Khanh Thần tiệm bán hoa. Nơi đây khoảng cách Khanh Thần tiệm bán hoa xác thực rất gần, đi bộ cũng liền 5, 6 phút. Hai người trở lại tiệm bán hoa, Thẩm Khanh Nhu cùng Dương Hiểu Thanh đã thu thập không sai biệt lắm, phế phẩm vườn hoa đã sửa chữa được rồi, tiệm bán hoa cũng rực rỡ hẳn lên. Thu thập một phen, nhìn qua giống như mới giống nhau. Đi vào tiệm bán hoa, Chu Thần tán dương. Đó là, cũng không nhìn một chút lao nương hôm nay nhiều cần cù. Dương Hiểu Thanh giận dữ đáp lại một câu, hỏi, các ngươi thì sao nhà ở tìm thế nào tìm một bốn phòng một phòng khách nhà ở, khoảng cách này rất gần, cũng không tệ lắm. Chu Thần cười một tiếng, trả lời. Như thế cảm giác ngươi cười quỷ dị như vậy đây Dương Hiểu Thanh một mặt hoài nghi nói câu, nắm lên bên cạnh một cây côn tốt gác ở Lý Đức Tài trên bả vai. Đe dọa, nói, hai ngươi buổi chiều rốt cuộc làm cao y di Lý Đức Tài một mặt ủy khuất, vì sao này mạnh mẽ nữ lúc nào cũng khi dễ ta ta trêu ai ghẹo ai có thể đối mặt Dương Hiểu Thanh này hung ác cô nàng. Lý Đức Tài thật không dám phản bác, một mặt bất đắc dĩ nói, sư phụ không phải nói sao chúng ta tìm được cái nhà ở, bốn phòng một phòng khách, vẫn là hai tầng lầu. Thật Dương Hiểu Thanh một mặt không tin hỏi, dù sao không xa, ngươi đi nhìn một chút sẽ biết. Chìa khóa ngay ta y sư phụ trên người. Lý Đức Tài thiếu chút nữa dậm chân hô lớn. Trong lòng suy nghĩ, thử cho ngươi khi dễ ta, buổi tối lừa dối ngươi đi một mình nhìn không đem ngươi hù dọa gần chết. Dương Hiểu Thanh mặt đầy hồ nghi nhìn hai người, cũng không có phát hiện có gì không ổn. Từ Tốn nói, mới vừa mượn phòng, còn không có quét dọn, khẳng định rất dơ, lão nương mới trước không đi đây hai ngươi tối nay ở vậy đi. Này mạnh mẽ nữ suy nghĩ còn không đần. Vậy mà không có bị lừa dối ở Dương Hiểu Thanh, có muốn hay không mở mang kiến thức một chút thú vị Chu Thần một mặt cười đều hỏi. Đừng gặp ta, lão nương chỉ số IQ cao đạt đến 306, ngươi cho rằng là ngươi có thể gạt được lão nương nhìn Chu Thần kia trường cười gian khuôn mặt, Dương Hiểu Thanh đã cảm thấy hàng này không ấn hảo tâm gì, lạnh lùng nói. Thư áo, 306 chỉ số thông minh đây là đâu người sai vật cách tính à người sao không nói người chỉ số thông minh 250 đây trước ngươi không phải muốn mở mang kiến thức một chút thuật phong thủy sao chúng ta tìm tới một chỗ phong thủy có vấn đề nhà ở, buổi tối chuẩn bị cảm thụ một chút tình huống bên trong, có muốn hay không cùng nhau thử một chút Chu Thần rực dây nói. Tuy nói cô nàng này cực kỳ bạo lực, có thể lòng hiếu kỳ quá nặng rồi, đặc biệt là đối với loại này sự tình kỳ dị. Quả thực giống như con chó nhỏ giống nhau, vọt một cái động, lập tức liền lên. Quả thật, nghe lời này, Dương Hiểu Thanh trên mặt lập tức toát ra vẻ hưng phấn, hiếu kỳ hỏi, thật tình huống gì nhanh cho lão nương nói một chút, này Bắc Hải thành phố còn có bị bố trí phong thủy nhà ở ngươi đi chẳng phải sẽ biết sao nói cũng nói không toàn diện. Chu Thần bỏ lại một câu nói, liền không để ý tới Dương Hiểu Thanh, thẳng vào đình viện, tìm Thẩm Khanh Nhu đi rồi. Có đi hay không mới vừa rồi ta theo sư phụ đi rồi, bên trong thật rất kích thích. Lý Đức Tài tiếp tục rực dây nói, ngươi sẽ không không dám chứ mẹ kiếp, trên đời còn không có lao nương không dám chuyện, buổi tối cùng nhau đi, lao nương thật đúng là muốn nhìn một chút kia là cái gì phong thủy trận. Dương Hiểu Thanh lập tức nộ khí đón đầu, giận dữ đáp ứng nói. Nghe được Dương Hiểu Thanh đáp ứng, Lý Đức Tài một mặt cười đều, cũng không để ý nàng, vào đình viện. Nhìn này hai hàng bóng lưng. Dương Hiểu Thanh có một loại bị dụ vào bẫy dập cảm giác, trong lòng hận không được đem này hai người không hiểu được thương hương tiếc ngọc hàng bóc chết. Bất quá đáp ứng đều đáp ứng, không đi, thật sự không phù hợp lao nương khí thế, thế nào cũng phải nhìn một chút này hai hàng đến cùng tìm một gì đó nhà ở, chẳng lẽ sẽ cho ra nhân mạng thế nào ăn xong cơm tối, bốn người ở trong đình viện nói chuyện thiếm. Đến buổi tối 10 điểm, Thẩm Khanh Nhu đi liền ngủ. Chờ đến Thẩm Khanh Nhu ngủ, Chu Thần mang theo Dương Hiểu Thanh, Lý Đức Tài hướng kia tòa nhà đi tới. Buổi chiều tới lúc, âm khí chưa sinh, chỉ loáng thoáng cảm giác một tia âm phòng, nhưng lúc này đứng ở tòa nhà trước mặt, mới thật sự cảm giác phòng này âm trầm kinh khủng. Thật sự không nghĩ đến phồn hoa Bắc Hải thành phố vẫn còn có như vậy một nơi, Dương Hiểu Thanh có chút sợ hãi, hai tay cầm lấy Chu Thần vào áo, nhỏ tiếng nói, Chu Thần, các ngươi nghĩ như thế nào đến thuê loại phòng này, quái khiếp người. Ngươi sợ? Chu Thần cười một tiếng, hỏi. Người nào sợ lao nương chỉ là lo lắng Khanh Nhu muội chỉ, nàng gầy yếu như vậy, ở loại phòng này không tốt. Bị khinh bỉ nhìn, Dương Hiểu Thanh một mặt bất mãn, tàn nhẫn hất ra kéo Chu Thần cánh tay, nói. Chu Thần cười không nói, lấy chìa khóa ra mở ra đại môn. Dẫn đầu cất bước đi vào, Dương Hiểu Thanh, Lý Đức Tài theo sát phía sau. Tuy nói Dương Hiểu Thanh rất sợ hãi, thật ra thì Lý Đức Tài cũng không khá hơn chút nào. Người thường thường đối với không biết mà truyền lưu kinh khủng sự vật tràn đầy sợ hãi, cho nên vô luận là có hay không thật có quỷ quái, vừa nghe đến sức lực liền hù dọa không có. Đêm, rất yên tĩnh. Ngay cả thở hơi thở tiếng cũng có thể nghe rõ, phát giác hai người đều hù dọa không được, Chu Thần cười một tiếng, dùng chìa khóa đem cửa phòng khóa mở ra. Kéo cửa ra, một cỗ khí tức gầm trầm sông tới mặt, Chu Thần nhất thời cảm thấy có cái gì không đúng. Này cỗ âm khí tựa hồ theo buổi chiều tới lúc còn không cùng, loang thoáng kèm theo một cỗ sát khí. Phòng này đến cùng tình huống gì? Chu Thần vào phòng, suy nghĩ buổi chiều tới lúc công tắc điện vị trí, đưa tay sờ đi qua, ấn xuống một cái, có thể đèn vậy mà không có sáng. Ánh trăng tà xạ đến bên trong nhà, chỉ loang thoáng đem phòng khách chiếu rõ ràng, bên trong đen thủi, căn bản không thấy rõ. Chu Thần, chuyện gì xảy ra ngươi như thế không bật đèn à? Nhìn Chu Thần vào phòng, cũng không mở đèn, Dương Hiểu Thanh không hiểu hỏi. Đèn thật giống như hỏng rồi. Hỏng rồi các ngươi buổi chiều tới không phải thật tốt sao? Chỗ này thật là quỷ dị, chúng ta đi nhanh lên đi, ngày mai sẽ đem nhà ở lui đi. Dương Hiểu Thanh hét lên một tiếng, nàng dù sao cũng là một nữ sinh, tuy nói tràn đầy lòng hiếu kỳ, có lẽ trong lòng đối với quỷ quái đồ vật cực kỳ sợ hãi, thanh âm có chút thê thảm nói. Các ngươi tại trong đình viện chờ ta xem một chút đến cùng tình huống gì. Chu Thần nói câu, nghĩ đến bên trong nhà đèn kịt một màu, lại mở miệng nói, Dương Hiểu Thanh, đưa ngươi điện thoại di động cho ta, đưa tay đèn tin chức năng mở ra. Dương Hiểu Thanh từ trong túi lấy điện thoại di động ra, mở đèn tin lên chức năng đưa cho Chu Thần. Đèn tin ánh sáng mặc dù không quá sáng ngời, bất quá lại có thể đem bên trong phòng tình cảnh chiếu rõ ràng. Chu Thần cất bước từng bước một đi vào, buổi chiều thăm dò qua phòng ốc, hiểu được nơi nào quỷ dị. Chu Thần có mục tiêu đi tới dưới bậc thang, lấy đèn tin hướng thang lầu trên vách tường chiếu theo. Dù hắn là gan quá lớn, nhìn đến trong vách tường tình cảnh cũng sợ hết hồn, chỉ thấy ban ngày một mảnh trắng tinh vách tường lại có cái bóng đen. Này bóng dáng lại là một người ảnh. Còn không chờ Chu Thần nhìn cẩn thận, chỉ thấy trên vách tường bóng người đột nhiên bay ra, sắc bén móng tay hướng Chu Thần cổ đánh tới. Tình huống gì? Chu Thần một mặt kinh hãi, hù dọa liên tiếp lui về phía sau. Có thể không gian quá nhiều nhỏ hẹp, lui hai bước, sau lưng liền đụng phải căn phòng cách vách cửa phòng. Mà đạo kia theo trên vách tường đi ra bóng dáng động tác cực nhanh hướng Chu Thần đánh chết tới, tay kia chảo giống như ưng chảo bình thường sắc bén, phòng trưng một hồi liền có thể đâm rách máu thịt. Chương 116, Huyết ẩm hồn châu. Nơi tay đèn tin sáng ngời ánh sáng chiếu sáng bên dưới, Chu Thần có thể rõ ràng nhìn đến theo vách tường đi ra quỷ đồ vật hình dáng. Vật kia giống như mới sinh ra trẻ sơ sinh, thân dài ước chừng 30 cm, cả người, da thịt màu xanh đậm, mặc dù như vậy gầy nhỏ, nhưng lại nhai răng, hiển lộ ra bộ dáng hung ác, đỉnh đầu cơ hồ trọc, chỉ có loáng thoáng mấy túng tóc, thon nhỏ móng tay cũng rất dài, quả thực giống như vũ khí sắc bén bình thường. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Không đợi Chu Thần ngẫm nghĩ, chỉ thấy quỷ kia đồ vật trong nháy mắt liền đến trước mặt, Chu Thần không dám khinh thường. Thủ pháp nhanh chóng từ bên hông rút ra pháp khí truy thủ, hướng đạo kia quỷ ảnh đâm tới. Truy thủ này chính là pháp khí, đối với loại này âm hồn lực sát thương cực lớn, ngay cả khởi tử hoàn sinh ngô tà tử hồn phách đều chịu đựng không nổi hắn oanh kích. Huống chi chỉ là âm linh trạng thái quỷ hồn. Truy thủ ầm ầm đâm tới, đạo kia quỷ ảnh có ý thức bình thường phát hiện không đúng, lập tức mau né, ẩn vào mặt khác trong vách tường biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại làm người ta tê dại thống khổ hí. Vậy kêu là tiếng cực kỳ khiếp người, lệnh Chu Thần không tránh khỏi dùng mình một cái. Nắm chặt truy thủ, Chu Thần tập trung tinh thần, không dám buông lòng chút nào. Như thế nguy cơ địa phương, nghĩ đến ở lại bên ngoài hai người, rất sợ hai người xảy ra chuyện, Chu Thần Hô, Dương Hiểu Thanh, Lý Đức Tài. Qua hồi lâu, cũng không nghe phía bên ngoài tiếng đáp lại. Thanh âm khá lớn, đừng nói ngay ta y ngoài cửa, phỏng chừng bên ngoài trên đường phố cũng có thể nghe được thanh âm, có thể hai người vì sao không có đáp lại hỏng rồi, khẳng định xảy ra chuyện. Thật sự không nghĩ đến phòng này càng như thế hung hiểm, sớm biết liền độc thân tới trước, tâm treo hai người an nguy, Chu Thần từng bước một hướng ngoài cửa đi tới, nắm chặt trong tay chùy thủ như cũ duy trì phòng ngự trạng thái, rất sợ quỷ kia ảnh đột nhiên tập kích. Chỉ có hơn 10 thước khoảng cách, Chu Thần đi sắp tới 2 phút mới đi tới cửa. Ánh trăng sáng ngời, đem đình viện chiếu nhìn một cái không sót gì. Có thể trong đình viện nào có hai người cũng không tính đại đình viện trống rỗng, ngay cả rất nhỏ tiếng bước chân cũng có thể nghe rõ. Đứng ở đình viện, Chu Thần lại hướng bốn phía nhìn kỹ một lần, như cũ không có phát hiện Dương Hiểu Thanh, Lý Đức Tài thân ảnh, trong lòng sợ hãi dần dần diễn biến thành một cỗ nộ khí, sát ý, tay cầm truy thủ, lạnh lùng nói, là ai tại giả thần giả quỷ thanh âm không lớn không nhỏ, có thể đủ để khiến ở bên trong phòng người nghe được. Vẫn như trước không có bất kỳ đáp lại nào tiếng. Thật mẹ hắn kỳ quái. Hai người cứ như vậy chẳng biết tại sao biến mất, nói ra đều không người tin tưởng. Coi như thật là có quỷ hồn quấy phá, cũng quả quyết không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong không phát ra tiếng vang đem hai cái người sống sờ sờ cho lấy đi. Tuy nói Lý Đức Tài không thế nào cường tráng, nhưng cũng là có khí dương cương nam nhân, coi như là quỷ phụ thân, cũng phải trải qua một phen tranh đấu. Chu Thần căn bản không nghĩ ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Hoàn toàn đứt đầu mối, con đường duy nhất chính là vách tường kia lên quỷ ảnh. Đã như vậy, vậy liền bắt được quỷ kia ảnh, nhìn một chút đến cùng tình huống gì. Nghĩ tới những thứ này, Chu Thần lần nữa vọt vào tòa nhà, lấy đèn tin chiếu phòng tình cảnh bên trong phòng, nắm chặt chùy thủ, thời khắc đề phòng. Lần nữa đi tới dưới bậc thang, chỉ thấy mới vừa có câu quỷ ảnh vách tường rốt cuộc lại trắng tinh sạch sẽ. Chẳng lẽ là mình hoa mắt? Chu Thần đều cảm giác có chút thần kinh thắc loạn, tốt tại hắn định lực rất mạnh, cực kỳ kiên định cho là trước nhìn đến tình cảnh là sự thật, nắm chặt chùy thủ hướng kia trắng tinh vách tường tàn nhẫn đâm vào, dùng chùy thủ dùng sức đem vách tường phá vỡ, trong nháy mắt, trắng tinh sạch sẽ vách tường lập tức trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Càng làm cho người ta thêm kinh ngạc một màn xảy ra, chỉ thấy bị vạch ra hơn 10 đạo vết tích vách tường vậy mà chảy ra nước tới, nhìn kỹ lại, ở nơi này là nước. Rõ ràng chính là huyết thủy. Mùi máu tanh đập vào mặt. Trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh, mà ở mùi máu tanh trung, Chu Thần mãnh liệt ngửi được buổi chiều nghe thấy được gây mũi mùi. Kia luồng khí vị cùng mùi máu tanh trộn lẫn trộn chung, nhưng lại cực kỳ nổi lên. Đây rốt cuộc là mùi vị gì hơn nữa? Máu này đến cùng làm sao tới rồi hả? Trong vách tường đến cùng tồn tại thứ quỷ gì? Đối mặt quỷ dị như vậy hiện tượng, Chu Thần chế trụ nội tâm sợ hãi, sử dụng ra toàn bộ khí lực hướng đã thủng trăm ngàn lỗ vách tường tàn nhẫn đã tới. Phanh mãnh liệt một cước, cả bức tường ầm ầm sụp đổ, tấm gạch tán lạc đầy đất, cầm lấy đèn tin cẩn thận hướng sụp đổ trên vách tường chiếu theo, bên trong vậy mà không có vật gì, không có gì cả, thật quá mẹ kỳ quái, kia huyết thủy đến cùng là thế nào tới? Chẳng lẽ là từ lầu 2 chạy tới trong vách tường? Chu Thần lập tức lấy đèn tin hướng liên tiếp vách tường ra khỏi phòng đỉnh chiếu đi. Có thể cùng vách tường liên tiếp nóc phòng nơi cũng trắng tinh như mới, nơi nào có huyết thủy vết tích? Thật mẹ. Hắn kỳ quái. Không đúng. Vấn đề tuyệt đối xuất hiện ở cái này ngược lại đổ trong vách tường, vô luận hoa hạ bí thuật lại quỷ thần khó lường, nhưng cũng không thể vi phạm phép tự nhiên. Nhất định là dùng một loại đặc thù nào đó bí pháp tới mê hoặc người tâm trí, cầm lấy mở ra đèn tin điện thoại di động chiếu vào kia tán loạn trên mặt đất tấm gạch lên, Chu Thần đi tới, ngồi xổm xuống. Nghiêm túc cẩn thận đem tấm gạch xôi trào một lần, phát hiện một khối trong đó cục gạch có chút kỳ quái, bên trong tựa hồ có đồ vật gì đó. Nhìn kỹ một chút, tấm gạch bên trong vậy mà khảm nạm giờ khắc này hạt châu màu đỏ sậm. Dùng miệng kẹp chặt điện thoại di động, tay cầm chùy thủ chuẩn bị đem tấm gạch bên trong huyết châu cho gõ đi ra. Chùy thủ mới vừa đụng phải kia tấm gạch lên huyết châu, Chu Thần liền nhìn đến nguyên bản màu đỏ tấm gạch vậy mà chảy ra ồ ồ huyết thủy. Đầu tiên là đem chọn cái tấm gạch tràn ngập ở, tiếp lấy chạy xuôi bên ngoài. Nhìn đến quỷ dị như vậy tình cảnh, Chu Thần một mặt kinh ngạc, thật sự không nghĩ đến huyết thủy đúng là như vậy từ lâu tới. Vội vàng rút về chùy thủ, chỉ thấy chính ồ ồ chạy ra huyết thủy vậy mà thu về, biến mất hoàn toàn không có, thậm chí đều không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Quỷ dị. Thật là quỷ dị. Nay tấm gạch bên trong đồ vật rốt cuộc là bảo bối gì, bất kể hắn là cái gì đồ vật, trước kệ rồi lại nói, Chu Thần không chậm trễ chút nào, lập tức dùng chùy thủ đem tấm gạch bên trong huyết châu kệ đi ra, lo lắng này máu châu sẽ lại hướng bên ngoài ứa máu, Chu Thần động tác cực kỳ nhanh chóng, trong nháy mắt liền đem máu kia châu kệ rồi đi ra. Đối với này máu châu hoàn toàn không biết, cũng không hiểu được là không phải là cái gì nguy hiểm đồ vật, Chu Thần cũng không có trực tiếp lấy tay cầm, mà là theo trên y phục xé ra một tấm vải, đặt ở bao lên, đặt tại trong tay, chỉ cảm thấy máu kia trâu dịu dàng chân mềm, tuy nói cách một tầng bố, Chu Thần như cũ có thể cảm nhận được này máu trâu nhuận hoạt, quả thực giống như nữ nhân chân mềm da thịt bình thường. Hơn nữa nhiệt độ vừa phải, tựa hồ cùng người trong cơ thể chạy xuôi huyết dịch giống nhau, làm cho người ta một loại rất thoải mái cảm giác. Bây giờ đặt tại trong tay, khoảng cách rất gần, Chu Thần có thể rõ ràng nhìn đến này kỳ dị huyết châu bên trong lại có chất lỏng lan lộn. Chỉ là vật này phải như thế nào mới có thể thả ra vết máu đây, Chu Thần trong lòng né qua loại ý nghĩ này, tiếp lấy liền nhìn đến máu kia châu lại chảy ra huyết thủy, lập tức đem vải vóc nhuộm thành đỏ như màu máu, Chu Thần cả tờ tay đều là vết máu, không nhịn được kinh hô, đừng nữa chảy. Vừa dứt lời, máu kia châu giống như nghe được lời nói bình thường lại không ở ra bên ngoài hứa máu nước. Chảy ra huyết thủy lại trở về tại huyết châu bên trong, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Biết được hết thảy đều là vật này đang dở trò quỷ, Chu Thần trong lòng sợ hãi hoàn toàn biến mất, có thể tưởng tượng đến Dương Hiểu Thanh, Lý Đức Tài hai người vô hình biến mất, điều này có thể chảy ra vết máu, có thể xuất hiện quỷ ảnh vách tường hoàn toàn đều là này máu châu đang tắc quái. Vậy hắn hai người đến cùng chuyện gì xảy ra? Chu Thần vừa định đứng dậy lên lầu 2 xem xét một phen, còn không có đứng dậy. Liền cảm giác đỉnh đầu chuyển tới một cô ác liệt sắc khí, còn không tới kịp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nghe một thanh âm khàn khàn, đạo, tiểu hoa nhi, lại tới lấy trộm lão phu huyết tầm châu, xem ra các ngươi là chán sống rồi. Chương 117, Lao Sơn Đạo Sĩ. Cảm giác đỉnh đầu có sắc khí, Chu Thần liền theo bản năng đem truy thủ nắm chặt, cầm điện thoại di động hướng đỉnh đầu chiếu đi. Nhìn tới lầu 2 đứng ở trên lan can lão đầu, Chu Thần không nhịn được cả kinh. Sợ hết hồn, lao đầu này thật sự chỉ có thể dùng một cái xấu chữ để hình dung, mặt mũi khô héo, mặt đầy nếp nhăn, một đôi âm trầm, hung ác ánh mắt. Vóc người gù lưng, lưng gù. Quả thực giống như Hugo tiểu thuyết Paris Thánh Mẫu Viện Trung đánh chung người cả sỉ chớ nhiều bình thường, bất đồng là lao đầu này thân hình thoạt nhìn cực kỳ gầy nhỏ, yếu đuối, hoàn toàn không có cả sỉ chớ nhiều như vậy tinh lực dồi dào, khỏe mạnh bén nhạy, dũng khí lạ thường. Nghe lão đầu mà nói, Chu Thần càng là kinh ngạc không thôi. Huyết Tẩm Châu. Vật này đúng là trong truyền thuyết Huyết Tẩm Châu. Truyền thuyết Huyết Tẩm Châu chuyên môn dùng để dưỡng quỷ, không chỉ là có thể cung cấp liên tục không ngừng máu tươi, mấu chốt là Huyết Tẩm Châu lệnh quỷ hồn cực kỳ lệ thuộc vào, đối với bọn họ tới nói nhất định chính là lượng ăn. Tại Huyết Tẩm Châu cấp dưỡng bên dưới, quỷ hồn càng thêm ổn định, thậm chí luyện thành thân thể, thậm chí có thể thăng tiên, miễn chịu luân hồi nỗi khổ. Đương nhiên, này Huyết Tẩm Châu giống vậy có thể bồi dưỡng ra lệ quỷ. Trước nữ nhân chê tờ tỷ hệ tờ là ngươi giết tay cầm trùy thủ làm ra tư thái phòng ngự, Chu Thần nhàn nhạt hỏi. Tiểu Hoa Nhi có chút dũng khí, thấy Lao Phu lại không sợ. Lao đầu thưởng thức cười một tiếng, chỉ là nụ cười kia cực kỳ khiếp người, làm người ta tê cả da đầu. Tiếp tục nói, Lao Phu mặc dù lòng dạ ác độc, có thể còn không đến mức giết một cái tay trói gà không chặt nữ tử. Chỉ là nàng trong lúc vô tình gặp Huyết Tẩm Châu cấp dưỡng tiểu tể tử môn tình cảnh, thoáng cái bị sợ chết mà thôi. Đừng nói cô gái bình thường, ngay cả chính mình thấy kia trường cảnh giật nảy mình. Nếu là nửa đêm canh ba đột nhiên nhìn đến màn quỷ dị này, người bình thường sợ rằng cũng phải hù dọa gần chết. Nhớ kỹ trung gian vò nghĩa nói, đàn bà kia trước khi chết nôn mửa, mặt đầy kinh khủng chết đi, xem ra hẳn là nhìn đến đầy đất máu tươi đưa tới thân thể khó chịu. Lại nhìn đến trên vách tường quỷ ảnh trực tiếp bị sợ chết. Hai ta bằng hữu cũng là bị ngươi bắt đi, Chu Thần tiếp tục hỏi. Đinh viện một nam một nữ đúng là bị Lao Phu bắt, người nữ kia đúng là cửu âm thể chất, nếu là Lao Phu dùng nàng để luyện quỷ, chắc hẳn làm ít công to. Lao đầu trên mặt lộ ra một vẻ tâm trầm nụ cười, nói. Ngươi dám nghe lão đầu này lại dùng Dương Hiểu Thanh tới luyện quỷ, Chu Thần nhất thời một đầu lửa giận, cả người tản ra cường đại sát ý, hung ác nói. Trên đời còn không có Lao Phu không dám làm việc, Tiểu Hoa Nhi, nếu là ngươi không có bị người đả thương, lão phu cũng sẽ cân nhắc dùng ngươi tới luyện quỷ, chỉ tiếc ngươi kinh mạch rối loạn, thể chất bị liên lụy, cũng không hiệu quả gì. Lão đầu âm độc hung tàn ánh mắt lạnh lùng đánh giá Chu Thần, tự lẩm bẩm, bất quá, nếu ngươi biết rõ lão phu bí mật, lão phu cũng quả quyết sẽ không để cho ngươi ở lại trên đời. Trước hết giết ngươi với người nam kia, lão phu lại cẩn thận dùng cô gái kia luyện ta tiểu tể tử môn. Nghe lời này, Chu Thần mặt đầy kinh ngạc, không nghĩ đến này tướng mạo xấu xí lao già kia lại liếc mắt liền nhìn ra trên người mình thương thế. Nghĩ đến, hắn càng thấy rõ chính mình tu vi, như cũ khoe khoang khoác lác muôn chính mình mệnh, lao già này tu vi được mạnh mẽ đến mức nào ngày ta y Chu Thần mơ mộng thời khắc, đứng ở lầu 2 trên lan can lao đầu trực tiếp nhảy xuống, khô héo bàn tay hướng Chu Thần lồng ngực đánh tới. Phát hiện lao đầu đánh tới, Chu Thần không dám khinh thường chút nào, lập tức lui về phía sau 2 bước, tay cầm chùy thủ hướng lao già kia đâm tới. Có thể lao già kia động tác cực kỳ nhanh chóng, nhìn đến Chu Thần ra chiêu, lập tức biến trưởng thành chảo, hướng Chu Thần cổ tay trừ đi. Tốc độ cực kỳ nhanh chóng, quả thực trong điện quang hỏa thạch, Chu Thần còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền bị lao già này chế trụ cổ tay, dùng sức vặn một cái, nhất thời cảm thấy đau đớn tận xương. Lao giả kia tựa hồ hoàn toàn không có đem Chu Thần coi ra gì, đoạt lấy Chu Thần trùy thủ trong tay liền đem Chu Thần đẩy ra, cũng không quan tâm Chu Thần, ngắm giành được trùy thủ, hỏi, trùy thủ này ngươi từ đâu tới đây ít ít ít người đánh giấm nhanh chóng lui về phía sau đi, trực tiếp thối lui đến cách vách phòng ngủ, Chu Thần xoa xoa đau đớn cổ tay, lạnh lùng mắng. Tuy nói ngoài miệng không tha người, có thể lao giả này võ công thật sự quá mạnh mẽ, cho dù chính mình đã là nội kình hậu kỳ cao thủ. Có thể đối mặt hắn quả thực giống như trẻ nít đối mặt đại nhân bình thường này căn bản là không có cách đánh á làm sao bây giờ chạy thoát thân đều là vấn đề, thì như thế nào cứu được Dương Hiểu Thanh, Lý Đức Tài hai người. Nếu là ngươi không nghĩ đau đến không muốn sống, liền thành thật trả lời Lao Phu mà nói, nếu không, Lao Phu cho ngươi chân chính cảm nhận được muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể mùi vị. Lao đầu ánh mắt chừng một cái, khuôn mặt dữ tợn cười lạnh nói. Nguyên bản lão già này liền xấu dọa người, bây giờ cái này giữ tợn dáng vẻ quả thực giống như một sống quỷ, đem người hù dọa gần chết. Hừ, ta đây chính là chết cũng không cho ngươi biết rõ vật này đến cùng làm sao tới. Chu Thần cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không có bị hù được, đạo. Được, tốt. Lão phu trước bắt ngươi, sẽ để cho ngươi nếm thử một chút tư vị kia. Mới vừa rồi ngươi kiến thức ta dưỡng tiểu tể tử môn, nếu là bị bọn họ một chút xíu gặm nhấm xuống hồn phách. Tư vị kia khẳng định rất tốt. Lão đầu xấu xí trên mặt hiện ra một vẻ tâm tà nụ cười, vừa nói, liền bước dài trước, hướng Chu Thần tập kích mà đi. Nhìn lão đầu này đánh tới, Chu Thần lập tức cất bước chạy trốn, quả quyết phá cửa sổ nhảy ra ngoài, cả người ở trong đình viện quay cuồng. Còn không có từ dưới đất đứng lên, lão già kia đã đến trước mặt mình, khô héo, rộng lớn bàn tay hướng chính mình chụp tới, ngay ta y đối phương tay tức thì bắt chính mình một khắc kia. Đột nhiên, xa xa truyền tới một ánh lửa, ánh lửa kia giống như tốc độ ánh sáng bình thường bắn tới lao đầu trên tay, lao đầu sắc mặt kinh hãi, miệng niệm thần chú, một cái tay khác ngón trỏ, ngón giữa lập tức đem bắn tới trên tay ánh lửa lướt đi. Ánh lửa mới vừa lướt đi, liền nghe được một tiếng nổ. Thanh âm kia cực kỳ vang dội, quả thực giống như tiếng pháo bình thường có thể sát thương lực cực kỳ to lớn, khoảng cách 2m, Chu Thần đều mơ hồ cảm giác khí lưu cường đại trùng kích. Uy lực quả thực có thể so với lựu đạn bỏ túi. Thiên cương oanh lôi phủ lão đầu lòng vẫn còn sợ hãi, lạnh lùng nói một câu, ngẩng đầu hướng ngoài tường nhìn lại, ngựa khí lạnh lùng nói, nơi nào đến bọn chốn nhất, lại dám ngăn trở lão phu chuyện dư hậu thốn, ngươi ẩn nút hơn 30 năm, thật chẳng lẽ cho là thoát được rồi sao? Ngoài tường truyền tới âm thanh, ngay sau đó liền nhìn đến một mặc lấy đạo bào người trung niên chạy như bay đến đầu tường, tay cầm một thanh lợi kiếm, chỉ lão đầu, quang minh lẫm liệt đạo. Người kia nhìn qua hơn 40 tuổi, một cỗ tiên phong đạo cốt khí chất, đạo bào tại uy phong trung phiêu đãng, quả thực xoáy giận tới cực điểm. Lao phu tưởng là người nào đây nguyên lai là quốc giáo cục chó săn. Dư hậu thốn trên mặt không có chút nào sợ hãi, một trương xấu xí khuôn mặt hợp với nụ cười càng thêm sâu ý vị sâu xa, cười hỏi, bây giờ đạo sĩ không luyện đan, lại làm quốc gia cục chó săn, ngươi là môn nào phái nào Lao Sơn Vũ Thừa Thiên. Vũ Thừa Thiên một mặt nghiêm túc. Ngữ khí ngạo nghễ, khí thế lăng nhiên nói. Đúng là Lao Sơn đạo sĩ thúi, Lao Phu kia sẽ nhìn một chút người tu vi đến không tới ra. Dư hậu thốn cười lạnh một tiếng, cất bước hướng đầu tường chạy như bay, cùng lúc đó, nhanh tay tốc độ từ bên hông rút ra một cái nhuyễn kiếm, hướng Vũ Thừa Thiên quăng tới. Bình thường kiếm tại bảy khoảng 10 cm, có thể dư hậu thốn tay cầm kiếm sắp tới một thước rưỡi, quả thực giống như một mô hình nhỏ trường tiên giống nhau, ra chiêu thế giống như vứt roi, hướng Vũ Thừa Thiên cổ đánh tới. Chương 118, dẫn quỷ tà chú. Lao Sơn, cổ đại lại từng xưng Lao Sơn, phiền núi, ngao núi trở, ở vào Thanh Đảo thành phố Đông Bộ, chủ phong được đặt tên là Cự Phong, cũng gọi Lao Đỉnh, sơn thế giản khe khúc chiết, dãy núi cao và dốc đứng thẳng tú, kỳ thạch quần quận muốn động. Đủ nhớ chung có ghi lại, Thái Sơn mặc dù vân cao, không bằng Đông Hải Lao. Mà Lao Sơn nổi danh nhất chính là Lao Sơn Đạo Quan. Đế vương tốt phương thuật, tin đồn Lao Sơn lưu lại tiên tích, người tu tiên coi Lao Sơn là ưu áo tầm chân cảnh. Cho nên, đạo giáo liền ở chỗ này thịnh hành, Lao Sơn phương vườn bách lý, đạo giáo hành cung rất nhiều, có quá mấy trăm năm hoặc ngàn năm đạo quan. Lao Sơn có cựu cung 872 am. Từ thời kỳ Xuân Thu tới Tây Hán thời kỳ, chủ yếu lưu phái là phương tiên đạo, theo Đông Hán thời kỳ tới Nam Bắc Triều thời kỳ thuộc Thái Bình đạo, Nam Bắc Triều thời kỳ tới Ngũ Đại, phân thuộc Lầu Xem giáo đoàn, Linh Bảo phái, Thượng Thanh phái, Tống ban đầu lệ thuộc Mui Xe phái, Kim Nguyên về sau thì kế tục toàn chân các phái. Tại danh tiếng lên, Lao Sơn đạo giáo không kịp Giang Tô Mao Sơn, Giang Tây Long Hồ Sơn, có thể nội tình thâm hậu, đạo pháp cũng cực kỳ cao thâm, không thể khinh thường. Nhìn hai người kịch đấu lên, Chu Thần lập tức lui về phía sau, né tránh ra. Chỉ thấy kia Lao Sơn đạo sĩ Vũ Thừa Thiên sắc mặt trang nghiêm, đối mặt đánh tới nhuyễn kiếm cực kỳ lạnh nhạt, tay cầm lợi kiếm trong nháy mắt hóa giải dư hậu thốn quỷ dị chiêu thức. Có thể dư hậu thốn tay cầm kiếm cực kỳ mềm mại, một phen đụng nhau, kiếm kia bốn lượn thành cung, hướng Vũ Thừa Thiên mặt quạt đi. Đối mặt mũi kiếm đánh tới, Vũ Thừa Thiên sắc mặt bình tĩnh như cũ, một cái tay khác nhanh như tia chớp đưa ngón trỏ ra, ngón giữa trực tiếp đem đánh tới nhuyễn kiếm mũi nhọn kẹp lại, mặc cho dư hậu thốn như thế nào tránh thoát, nhuyễn kiếm đều sừng sững bất động, giống như là dính vào Vũ Thừa Thiên giữa hai ngón tay. Tiếp lấy liền nhìn đến ngăn cản dư hậu thốn nhuyễn kiếm lợi kiếm một cái bay lượn, trong nháy mắt liền biến chuyển phương hướng, hướng dư hậu thốn cổ quật đi. Chiêu này cực kỳ quả quyết lưu loát, không chút rông dài. Tại trong điện quang hòa thạch, Vũ Thừa Thiên trong tay phong mang lợi kiếm liền đến dư hậu thốn nơi cổ. Nhuyễn kiếm trong tay bị cáo, dư hậu thốn lúc này khó mà lập tức rút ra ngăn cản, nhận ra được đối phương chí mạng sát chiêu, dư hậu thốn khô đét, xấu xí khuôn mặt hiện ra vẻ kinh hoàng. Mà hắn cũng không phải HNZ người bình thường NZ, biết chọn lựa, lập tức quăng kiếm lui về phía sau né tránh. Chôi này dài chừng một thước rưỡi nhuyễn kiếm tại Vũ Thừa Thiên giữa ngón tay, Vũ Thừa Thiên tùy tiện hất một cái, kia nhuyễn kiếm nổ bắn ra đi, đi vào bên trong vách tường, chỉ lưu lại một cái chua kiếm. Thật là cường lực đạo. Lao Sơn tạp mao đạo sĩ, lại có tu vi như vậy, xem ra lão phu vẫn là coi thường ngươi. Liên tục lui bước, né tránh Vũ Thừa Thiên đánh chết phạm vi, dư hậu thốn xấu xí trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn, lạnh lùng nói, bất quá liền điểm này tiêu chuẩn, còn muốn không được lão phu mệnh. Sẽ để cho lão phu tiểu tể tử môn cùng ngươi thật tốt chơi đùa. Lời này vừa nói ra, dư hậu thốn hai tay kết ấn, ấn ký kia rất là rườm rà, cổ quái, trong miệng còn niệm tới thần chú. Dư hậu thốn thanh âm cực nhỏ, quả thực giống như than nhẹ, Chu Thần căn bản không nghe rõ người này đến cùng đang nói cái gì, chỉ là một mặt hiếu kỳ nhìn dư hậu thốn. Chỉ thấy dư hậu thốn vừa dứt lời, kết ấn động tác đồng thời hoàn thành, nổi giận gầm lên một tiếng. Mở. Kia mở chữ vừa ra, Chu Thần lập tức cảm giác bốn phía tràn ngập mãnh liệt tâm khí, nhìn kỹ một chút, bốn phía lại xuất hiện hơn mấy chục đạo quỷ ảnh. Từ dưới đất bò ra ngoài, theo trong vách tường dẫn ra, thậm chí ở trong không khí đột nhiên hiện lên, quả thực có 40-50 cái âm quỷ, đều mặt xanh nanh vàng, một mặt dữ tợn, bàn tay rộng lớn. Đình viện cũng không lớn, bây giờ nhiều hơn nhiều như vậy âm quỷ, quả thực đem đình viện cho chiếm hết, thậm chí có mấy cái âm quỷ ngay ta y Chu Thần bên cạnh. Ẩn chứa pháp khí chủy thủ bị dư hậu thốn lao già kia cho cướp đoạt qua đi, Chu Thần trong tay căn bản không bất kỳ pháp khí, hơn nữa lại hoàn toàn không hiểu trừ quỷ bí thuật, nếu là bị những thứ này âm quỷ phụ thân, vậy liền nguy hiểm. Chu Thần khẩn trương tới cực điểm, bên trong hít một hơi, quả đấm nắm chặt. Thật sự không được, liền vận hành nội kình thả ra kình khí đánh giết những thứ này âm quỷ. Dựa vào, thiểu ra cho dù chết, cũng phải kéo mấy cái quỷ làm chịu tội thay. Có thể lệnh Chu thần kỳ quái là, bên trong đình viện âm quỷ lại đối với hắn không có chút nào để ý, thậm chí còn toát ra một tia thân thiện. Thân thiện lệ quỷ cũng sẽ có thân thiện một mặt kia mặt xanh nhanh vàng, hận không được hủy diệt hết thảy mọi thứ lại có thân thiện một mặt. Chu thần bị cái ý nghĩ này kinh hãi, nhưng hắn quả thật có thể loáng thoáng cảm giác những thứ kia liếc chính mình liếc mắt âm quỷ dữ tợn trên mặt gắng gượng nặn ra này vệ thân thiện nụ cười. Cảm giác mình lại có loại cảm giác này, Chu thần thật sự cười khổ không được. Chẳng lẽ mình là đường tăng, thì tươi đẹp, có thể trường sinh bất lão, đối với những này quỷ quái có trời sinh sức hấp dẫn. Quá mẹ hắn nói chuyện vớ vẩn. Dẫn quỷ chú. Vũ Thừa Thiên trang nghiêm trên mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, lạnh nhạt hỏi, ngươi lại tu luyện như thế tà môn bí thuật, khó trách thọ nguyên buông xuống, đại hạn đã đến. Ha ha, thọ nguyên buông xuống lão phu đã luyện thành 48 cái người tu hành hồn phách, kém đi nữa ngươi một cái, liền góp đủ 49 cái, đến lúc đó ngay cả ông trời cũng vô pháp ngăn trở lão phu phản lão hoàn đồng. Vốn là lão phu còn đang lo không có cuối cùng thí sinh, không nghĩ đến ngươi này đạo sĩ lại tự đưa tới cửa, sẽ để cho lão phu đưa ngươi thân thể hủy diệt, luyện ngươi hồn phách. Dư Hậu thốn xấu xí khuôn mặt cười tỏ không ngừng, nói, chính là dẫn quỷ chú, đưa tới lệ quỷ, cũng chỉ là không thân thể hồn phách, lao sơn chuyên làm trừ quỷ mua bán. Vũ Thừa Thiên cười lạnh một tiếng, mặt đầy khinh thường nói, vậy hãy để cho ngươi thử một chút lao phu luyện lệ quỷ uy lực như thế nào. Dư Hậu thốn cười lạnh một tiếng, than nhẹ thần chú, 48 cái lệ quỷ không có thân thể, không ý thức chút nào, tại Dư Hậu thốn thao túng bên dưới, ùn ùn kéo đến hướng Vũ Thừa Thiên xông tới. Vũ Thừa Thiên một mặt trang trọng, mặt vô biểu tình, động tác cực kỳ nhanh chóng từ trong lòng ngực rút ra một cái phụ chú, dán tại tay cầm phong mang lợi kiếm bên trên, hướng đám kia lệ quỷ bổ tới. Chỉ thấy chuôi này cực kỳ bình thường trường kiếm sắc bén lúc này lại lóng lánh ánh sáng, một kiếm xuất ra, xông lên phía trước nhất lệ quỷ hí một tiếng, phát ra cực kỳ đau đớn tiếng rên rỉ. Giết quỷ chú thấy như vậy một màn, một mặt đắc ý Dư Hậu thốn mặt lộ vẻ kinh ngạc, chủ trừ phút chốc, tay cầm theo Chu thần trong tay cướp đoạt cây chủy thủ kia thân ảnh nhanh chóng hướng Vũ Thừa Thiên chạy như bay. Mắt lạnh liếc về nhìn đến Dư Hậu thốn đánh tới, cây chủy thủ kia đã hướng mình mặt đánh tới, Vũ Thừa Thiên gầm nhẹ một tiếng, buông tha đánh chết bên cạnh lệ quỷ, cầm kiếm đối kháng đánh chết tới Dư Hậu thốn. Liên ở nơi này trong chốc lát, chung quanh lệ quỷ ùn ùn kéo đến nhau tới. Mở ra miệng to như chậu máu hướng Vũ Thừa Thiên trên người cắn xé. Đám này lệ quỷ cũng không thân thể, cắn xé hẳn không hiệu quả, có thể Chu thần nhưng nhìn đến Vũ Thừa Thiên mặt lộ khó nhìn vẻ, tựa hồ chịu đựng cường đại đau đớn. Ha ha, bị lão phu tiểu tể tử môn gặm phệ hồn phách cảm giác như thế nào lao sơn tạp mao đạo sĩ, yên tâm, ngươi hồn phách lão phu còn hữu dụng, sẽ không gặm nhấm sạch sẽ, nhất định cho ngươi ngoan ngoãn trở thành cung cấp lão phu phản lão hoàn đồng thuốc hay không thể. Dư Hậu thốn cười to nói, Dư Hậu thốn đánh chết động tác như cũ chưa dừng lại phân nửa, hồn phách bị lệ quỷ dây dưa, Vũ Thừa Thiên hành động có chút đình trệ. Trong nháy mắt, liền bị Dư Hậu thốn đánh liên tục bại lui, lộ ra lụn bại thế. Đứng ở một bên trông thấy một màn này Chu thần sắc mặt ngưng trọng, cũng không biết như thế nào cho phải. Lão già này muốn luyện Dương Hiểu Thanh, còn muốn giết mình, nếu là Vũ Thừa Thiên bị lão già này đánh chết, vậy mình cũng chỉ có một con đường chết. Có thể tay không pháp khí, đối diện với mấy cái này âm quỷ, Chu thần căn bản không bất kỳ đối phó cách. Mà đối với Dư Hậu thốn, lao già này thân thủ thật sự quá mạnh, phỏng chừng chính mình còn không co sung lên, liền bị lao già này đánh chết. Làm sao bây giờ? Chương 119, Thiên Cương Ngũ Lôi. Ngồi chung một cái thuyền, đủ tế cộng hoa. Tuy nói này lao sơn đạo sĩ không phải đặc biệt cứu người, nhưng nói thế nào lúc này cũng cùng hắn tồn tại địch nhân chung. Tự mình cùng chung mối thù, chung nhau đối địch, muốn phát huy một hồi cấp bậc hữu nghị. Nếu không bị Dư Hậu thốn này lão tạp mao tiêu diệt từng bộ phận, kia hậu quả khó mà lường được. Này lão tạp mao tu vi được thì như thế nào, tiểu gia cũng không phải ăn chay, dù có chết, tiểu gia cũng phải nhường người lộ ra. Mắt thấy Vũ Thừa Thiên không địch lại, tức thì bị Dư Hậu thốn liên tục sát chiêu đánh sụp. Chu thần lập tức vận hành nội kình, nắm chặt quả đấm, cất bước chỗ sung yếu đi tới. Nội kinh mới vừa vận hành, Chu thần liền phát hiện trong cơ thể có cố khắc thường, tựa hồ có đồ ở trong người. Cảm thụ một phen, Chu thần một mặt kinh ngạc, vật kia tựa hồ là lúc trước theo tấm gạch bên trong cậy đi ra huyết ẩm châu. Tình huống gì này huyết tẩm châu như thế tiến vào thân thể của mình bên trong, điều này sao có thể? Ngay từ đầu dư hậu thốn kia lão tạp mao từ lầu 2 nhảy xuống, Chu Thần tiện lợi rơi đem huyết tẩm châu bỏ vào túi, một phen đối kháng, tiếp lấy Vũ Thừa Thiên liền xuất hiện, Chu Thần thậm chí đều quên huyết tẩm châu tồn tại. Chu Thần lập tức lui về phía sau túi sờ một hồi, không có vật gì, huyết tẩm châu lại biến mất. Chẳng lẽ cảm giác trong cơ thể kỳ dị? Thật là huyết tẩm châu, trời ạ, hắn đây mẹ tình huống gì, đồ chơi này đến cùng như thế tiến vào trong cơ thể mình? Khó trách lúc trước Chu Thần cảm giác đám kia lệ quỷ nhãn thần hung ác chúng có một ti có lòng tốt, huyết tẩm châu đối với lệ quỷ tới nói quả thực là lương thực, hấp thu huyết tẩm châu có thể làm âm hồn cường đại, thậm chí có thể thành tiên, lệ quỷ tự nhiên sẽ huyết tẩm châu có hảo cảm, thậm chí lệ thuộc vào, mà huyết tẩm châu lúc này tiến vào trong cơ thể mình, yêu ai yêu tất cả, mẹ hắn, chính mình lại bị một đám lệ quỷ thích. Ngay ta Y Chu Thần còn kinh ngạc huyết tẩm châu tiến vào thân thể lúc, Vũ Thừa Thiên đã không địch lại, cả người bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đụng ở trên vách tường. Tại Vũ Thừa Thiên mãnh liệt đụng xuống, cả bức tường ầm ầm sụp đổ, Vũ Thừa Thiên lập tức xoay mình hướng một bên né tránh. Lúc này hắn đầu tóc rối bời, trên người đạo bào dơ giấy bẩn thỉu, trang nghiêm trên mặt cũng dính vào không ít bùn thổ, cùng lúc trước tiên phong đạo cốt đẹp trai bộ dáng phái như hai người. Bất quá, khí chất như cũ không biến. Tuy nói khỏe miệng dì ra một vệt máu, bất quá như cũ duy trì ngạo nghệ khí phách, lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt đầy nụ cười giữ tợn dư hậu thốn. Lao Sơn đạo sĩ không gì hơn cái này. Lao Phu hôm nay sẽ để cho thân thể ngươi cái chết tiêu tan, trở thành Lao Phu phản lão hoàn đồng rượu dược. Dư hậu thốn cười lớn một tiếng, cất bước chạy như bay, chùy thủ trong tay hung ác, quả quyết hướng Vũ Thừa Thiên đâm tới. Mẹ! Tiểu gia còn ở bên cạnh đây, tiểu gia mới là nhân vật chính lại bị không thấy, lúc này tình huống nguy cấp, Chu Thần cũng không để ý kêu huyết tẩm châu vì sao đột nhiên tiến vào cơ thể. Trước giải quyết này lão tạp mao lại nói, vận hành nội kình, Chu Thần thân ảnh giống như mẫn giả ưu ạ tử bình thường hướng dư hậu thốn thân ảnh xuống tới. Dư hậu thốn sở hữu sự chú ý đều đặt ở Vũ Thừa Thiên trên người, hoàn toàn không ngờ tới không hề uy hiếp Chu Thần lại đột nhiên động thủ. Hai người thành 45 góc độ chạy như bay. Tương giao chi địa, Chu Thần nắm chặt quả đấm hướng dư hậu thốn lồng ngực đánh giết mà đi. Dư hậu thốn phát hiện lúc, đã chậm, cũng không phải là hắn tốc độ không nhanh, chỉ là hai người cơ hồ cũng trong lúc đó đến một chỗ, hơn nữa còn thuộc về chạy như điên trạng thái, cho dù thân thủ cao hơn nữa người, cũng khỏi phải nghĩ đến lập tức thay đổi động tác. Phanh một đòn đánh giết, Chu Thần cơ hồ sử dụng ra lực khí toàn thân, mạnh mẽ lực đạo chính giữa dư hậu thốn gầy nhom lồng ngực, một kích này bá đạo hung mãnh. Dư hậu thốn cho dù tu vi mạnh mẽ, nhưng vẫn là gắng gượng bị đánh bay ra ngoài. Đánh bay đến giữa không trung, dư hậu thốn gầy nhom thân thể xoay người giữa không trung, cả người rơi trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần, một mặt hung ác nói, không nghĩ đến á tiểu hoa nhi hoàn toàn không có trốn. Nghĩ đến cũng đúng trung can nghĩa đảm hạ người. Chờ Lao Phu giải quyết hết này Lao Sơn đạo sĩ thúi, lại cẩn thận hành hạ ngươi. Chết Lao quỷ, nói lợi hại như vậy. Còn chưa phải là bị tiểu gia đánh trúng. Có bản lĩnh tới A làm tiểu gia sợ ngươi, A tiểu gia đánh ngươi liền mẹ của ngươi cũng không nhận ra. Chu Thần mặt đầy khinh thường cười lạnh nói. Từ vừa mới bắt đầu liền bị này lão tạp mao cho ngược, Chu Thần trong lòng sớm kìm nén đầy bụng tức giận, bây giờ gắng gượng đánh hắn một quyền. Chu Thần trong lòng khá là đắc ý, cái vã thời khác, Chu Thần đối với một bên Vũ Thừa Thiên báo cho biết một phen. Lao tạp mao võ công cao hơn nữa thì như thế nào còn chưa phải là bị tiểu gia đánh trúng. Đương nhiên, sở dĩ nói như vậy, cũng là vì kéo dài thời gian, cho kia Lao Sơn đạo sĩ trong thơ y gian ngàn ở thở dốc thời khắc. Nếu là chỉ dựa vào chính mình, vậy tuyệt đối chỉ có một con đường chết, chỉ có cùng Vũ Thừa Thiên kề vai chiến đấu, mới có thể giải quyết hết này Lao tạp mao. Vũ Thừa Thiên bản sự người thông tuệ, tuy nói hai người không nhận biết, có thể Chu Thần nói như vậy, còn truyền cái ánh mắt, trong lòng của hắn vậy nhưng. Nhanh chóng vận hành đạo gia pháp môn, sẽ bị lệ quỷ quấy nhiêu đưa đến run rẩy hồn phách vững chắc một phen, nói, tiểu huynh đệ, giúp ta ngăn chặn dư hậu thốn. Vừa nói, Vũ Thừa Thiên không đợi Chu Thần trả lời, liền nhanh chóng từ trong ngực rút ra một cái phủ, thấp giọng trầm ngâm nói, Ngọc Thanh Thủy Thanh, chân phủ cáo minh, đẩy rơi hai khí, hòa làm một thành sự thật. Ngũ lôi ngũ lôi. Gấp sẽ hoàng linh, mờ mịt biến hóa, giống điện nhanh chóng đỉnh, nghe thấy hô liền tới, tốc độ phát dương tiếng, chó sói lạc tự tân độc thần meo meo lô xuân ức sát nhiếp, cấp cấp như luật lệ. Đối diện mà đứng Dư Hậu Thốn nghe Vũ Thừa Thiên để cho Chu Thần ngăn chặn chính mình, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cất bước hướng Vũ Thừa Thiên chạy như bay. Chu Thần không dám buông lỏng, liền trả lời Vũ Thừa Thiên cũng không kịp, nhận ra được Dư Hậu Thốn hành động, cũng đồng thời cất bước chạy đi. Quả đấm ầm ầm đánh ra, lúc này Dư Hậu Thốn đem Vũ Thừa Thiên coi là kình địch, như cũng không có đem tu vi yếu ớt Chu Thần coi là địch nhân. Liếc mắt một cái Chu Thần, liền khô héo bàn tay hất một cái, một cỗ cường đại kình đạo hướng Chu Thần đập vào mặt đánh tới. Chu Thần trong lòng nghiêm nghi, trong lòng sợ hãi, có thể tưởng tượng đến lúc này Vũ Thừa Thiên không thể bị quấy rầy, Chu Thần đem trong lòng sợ hãi áp chế xuống, chịu đựng mạnh mẽ kình đạo, gắng sức đánh ra một quyền. Phát giác Chu Thần lại đánh vỡ chính mình bày giam cầm, Dư Hậu Thốn trên mặt thần sắc kinh ngạc hiện ra một vẻ tâm độc hung tàn, nhìn Chu Thần mạnh mẽ một quyền đánh tới, lập tức né tránh lui về phía sau, cặp mắt như giống như là con sói đói tàn nhẫn nhìn chằm chằm Chu Thần, lạnh lùng giận dữ hét: "Ngươi luyện hóa huyết ẩm châu lời này mới ra?" Liền nghe một bên Vũ Thừa Thiên đã đem chú thuật đọc xong. Nhất thời hai người cảm giác bầu trời đột biến, mây đen đè xuống, xa xôi chân trời chuyển tới ùng ùng như là hoàng trung đại lữ chấn hưởng thanh. Đột nhiên, một cỗ sấm sét ngút trời mà hàng, giống như một cái viêm hỏa như cự long triều đỉnh bên trong viện bổ xuống. Ngũ lôi hoành, quá mẹ, này Vũ Thừa Thiên đến cùng làm cái gì lại làm ra kinh khủng như vậy sát chiêu. Dựa vào, tiểu gia vẫn chưa muốn chết đâu nghĩ tới đây bình thường, Chu Thần lập tức cất bước chạy như điên, tận lực thoát đi này như đi a ngu cờ hùng sát chi địa. Oanh mãnh liệt vang dội, cơ hồ cảm giác mặt đất đung đưa. Trên mặt đất mãnh liệt run rẩy bên dưới, Chu Thần cảm giác thân thể đung đưa không ngớt, ngẩng đầu nhìn một cái làm ra này kinh khủng chiêu thức Vũ Thừa Thiên, chỉ thấy Vũ Thừa Thiên mặt không chút máu, tay che ngực, đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, cả người ngã xuống đất. Dẫn lôi. Dẫn lên thiên chi lôi dùng cho sát chiêu. Người này tu vi kinh khủng đến cảnh giới gì? Kèm theo sấm sét tiếng, bên trong đình viện lệ quỷ trong nháy mắt biến mất, chỉ loáng thoáng nghe kia cực kỳ bi thảm tiếng hí. Lần này dẫn lôi, trực tiếp đem tại chỗ 48 cái lệ quỷ đánh thành cho, hồn phi phách tán, liền luân hồi chuyển thế khả năng đều không. Theo chân trời dẫn xuống sấm sét giống như vật còn sống bình thường oanh kích địa điểm cũng vừa lúc, vậy mà tránh ra Chu Thần, Vũ Thừa Thiên đứng vị trí, hướng Dư Hậu Thốn bổ xuống. Dư Hậu Thốn cũng không phải là HNZ người bình thường NZ, sắc mặt kinh khủng hắn nhịp bước tương đương chững chạc, thân ảnh nhanh chóng né tránh, có thể kia từng đạo sấm sét quả thực giống như cài đặt dạ đạ bình thường đuổi theo hắn không ngừng oanh kích. Xem ra thật đúng là giả bộ bức, bị sét đánh. Oanh một cái sấm sét, Dư Hậu Thốn không né kịp, trực tiếp hướng lấy hắn gầy nhom thân thể đánh tới. Kết thúc. Trông thấy một màn này, Chu Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, bị sấm sét bổ trúng, đó là tuyệt đối không thể có thể sống rồi. Chu Thần vội vàng đi tới nâng lên sắc mặt trắng bệnh, thể lực hoàn toàn không có Vũ Thừa Thiên. Vừa đem Vũ Thừa Thiên đỡ, liền nghe được một cô ưu ám tiếng giống giận. Đáng chết, nhất định chính là đáng chết. Lao phu tân tân khổ khổ luyện hóa 48 cái người tu hành hồn phách lại bị ngươi làm hỏng. Lao phu muốn cho các ngươi nếm thử một chút địa ngục nỗi khổ. Chương 120, lượn quanh hồn ác chú. Nghe Dư Hậu Thốn kia giống như theo cựu ưu địa phủ chuyển tới âm độc hung tàn, ưu hoán, cắn răng nghiến lợi bình thường thanh âm, hai người mặt đầy kinh ngạc, trong lòng như thế nào cũng không tin bị hạ xuống sấm sét đánh trúng Dư Hậu Thốn lại vẫn còn sống, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bị đánh cháy đen trên mặt đất Dư Hậu Thốn lại từ dưới đất chậm rãi đứng lên, đầu đè thấp, không thấy rõ sắc mặt, chỉ là kia âm độc hung tàn lời nói tiết lộ ra nồng đậm oán hận. Quần áo đánh nát, đốt trọi, loang thoang có thể mùi vị đốt trọi mùi vị, thậm chí còn có thịt chín mùi vị. Chính mắt trông thấy bị hạ xuống sấm sét đánh trúng Dư Hậu Thốn hoàn toàn không có bỏ mình, hai người mặt đầy kinh ngạc. Này lao tạp mau đến cùng gì đó giống loài uy lực như vậy sấm sét càng không có cách nào đưa hắn đánh chết. Tuy nói Vũ Thừa Thiên tu vi chưa đủ, không thể đem thiên cương ngũ lôi chú uy lực phát huy đến cực hạn, hạ xuống sấm sét đối lập yếu chút. Có thể quả quyết không phải là sức người có thể chống đỡ. Sấm sét oanh hàng, vốn thuộc tự nhiên, chỉ là Vũ Thừa Thiên mượn một loại bí thuật đưa tới sấm sét mà thôi, tại thiên nhiên trước mặt, nhân lực lượng quá mức nhỏ yếu. Này lao tạp mao tu vi có thể dựa vào ngăn cản tự nhiên chi phạt, quả thực kinh khủng như vậy. Làm sao có thể ngươi có thể ngăn cản thiên cương ngũ lôi chú? Vũ Thừa Thiên trắng bệch sắc mặt lộ ra cực kỳ kinh hoàng, kinh ngạc chất vấn. Theo Vũ Thừa Thiên xuất hiện, liền một mực đều bảo trì tuyệt đối tự tin, cho dù đối mặt 48 cái người tu hành âm hồn, hắn vẫn chấn định như cũ như thường, cũng không hiển lộ ra chút nào hốt hoảng, nhưng hôm nay hắn luôn cuống, ẩn giấu hàng đều lấy ra, hoàn toàn không có thể đánh chết dư hậu thốn. Thiên cương ngũ lôi chú, vốn là nghịch thiên mà tu, uy lực tự nhiên vô tận, nhưng đối với tự thân tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Nếu là bị bất đắc dĩ, Vũ Thừa Thiên cũng sẽ không sử dụng chiêu này, sử dụng ra chiêu này, đoán chừng tĩnh dưỡng 2 tháng, trong 2 tháng không thể động thủ, nếu không, thân thể liền gánh vác quá nặng, tu hành bị tổn thương. Coi đây là đại giới, dư hậu thốn hoàn toàn không có bị đánh chết. Huống chi, quốc giáo cục đuổi giết dư hậu thốn hơn 30 năm, đã sớm đối với hắn tu vi rõ như lòng bàn tay, căn cứ tài liệu, dư hậu thốn quả quyết không có khả năng đỡ được một chiêu này. Hắn đến cùng làm sao làm được đối mặt quỷ dị như vậy tình huống, Vũ Thừa Thiên ha không kinh ngạc, kinh ngạc, kinh khủng. Nếu không phải lão phu trong lúc vô tình thu được một bộ bí thuật, có thể trong thời gian ngắn linh hồn xuất hiếu, sợ rằng lão phu đã bỏ mình pháp tiêu mất. Dư hậu thốn khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt như giống như là con sói đói âm độc nhìn chằm chằm hai người, hung ác nói, bây giờ lão phu không chết, chết chính là các ngươi, lão phu định đem bọn ngươi hồn phách luyện thành lệ quỷ. Thời khắc hành hạ các ngươi không thể. Hai người giống vậy nhìn chằm chằm dư hậu thốn, chỉ thấy hắn đem đầu nâng lên, kia vốn là xấu xí mặt mũi lúc này chỉ có thể dùng lệ quỷ để hình dung. Nửa bên mặt đã bị sấm sét đánh nát, máu thịt bé bét, một con mắt lồi ra bên ngoài, cơ hồ muốn rơi ra đến, quả thực vô cùng thê thảm. Tiểu huynh đệ, cháy mau. Trích dẫn thiên cương ngũ lôi chú, bần đạo đã hao hết tu vi, thật sự vô pháp ngăn cản. Ngươi quả quyết không phải dư hậu thốn đối thủ. Ngưng mắt nhìn cả người phát ra hung ác sát ý dư hậu thốn, Vũ Thừa Thiên một mặt ngưng trọng nói. Này lao tạp mau liên tục hàng sấm sét cũng có thể ngăn cản, chính mình quả quyết không phải đối thủ của hắn. Có thể lâm trận bỏ chạy, thật sự không phải Chu Thần xử sự phong cách, mấu chốt là Dương Hiệu Thanh, Lý Đức Tài hai người lại tại này lao tạp mau trong tay, chính mình chạy trốn tính chuyện gì sẽ ra làm. Tiểu gia còn cũng không tin. Bị trên trời hạ xuống sấm sét đánh trúng, cho dù có bí thuật hộ thân, có thể cơ hồ bị đánh nát, chẳng lẽ này lao tạp mao tu vi còn có thể bảo trì trước trạng thái vô luận biết bao kỳ diệu bí thuật, cũng tuyệt đối không thể vi phạm quy luật tự nhiên. Đa tạ tiền bối hảo ý, chỉ là lâm trận bỏ chạy, thật sự không phải tại hạ phong cách. Huống chi tại hạ hai cái bạn tốt còn ở đây lao tạp mao trong tay, cho dù chết, tại hạ cũng phải kéo này lao tạp mao xuống địa ngục không thể. Chu Thần khẽ mỉm cười, khí thế tuyệt nhiên đạo. Người đạo sĩ thúi này tu vi trong thơ y gian ngàn ở không khôi phục được, lão phu trước hết giải quyết hết người này đáng chết em bé, đưa người rút hồn luyện hóa không thể. Dư hậu thốn một mặt hung ác, nộ khí trùng thiên hét. Hoàn toàn không có đem tu vi yếu kém Chu Thần coi vào đâu, có thể chính là bị hắn quấy nhiễu, có thể dùng Vũ Thừa Thiên người đạo sĩ thúi này vận dụng thiên cương ngũ lôi chú. Đem chính mình luyện hóa 48 cái người tu hành âm hồn đánh giết. Dư hậu thốn quả thực đối với Chu Thần hận thấu xương, lạnh rên một tiếng, sải bước hướng Chu Thần đánh chết mà đi. Đem Dương Hiểu Thanh, Lý Đức Tài hai người bắt cóc, còn muốn lấy Dương Hiểu Thanh luyện hóa thủ hạ của hắn lệ quỷ. Chu Thần giống vậy đối với Dư hậu thốn tràn đầy hận ý cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt. Nhìn đến Dư hậu thốn hướng mình đánh chết tới, Chu Thần lỏng ra đỡ Vũ Thừa Thiên, cất bước xuống tới. Dựa vào thể lực, ngươi này lao tạp mau một cái chân đã bước vào trong quan tài, dựa vào trí tuệ, tiểu gia vứt ngươi cả con đường, lao tạp mau cũng liền ỷ có bí thuật bên thân, tiểu gia cho ngươi vô pháp sử dụng ra bí thuật, trực tiếp đưa ngươi đánh giết không thể. Tiểu huynh đệ, cẩn thận. Nhìn Chu Thần hướng dư hậu thốn đánh chết mà đi, Vũ Thừa Thiên một mặt lo âu nói. Hai người tốc độ cực nhanh, tia chớp ở giữa, liền va vào nhau, đều hướng đối phương nhanh chóng ra quyền. Chỉ thấy hai người thân ảnh lẫn nhau va vào nhau, mạnh mẽ lực đạo không ngừng oanh kích lấy đối phương. Tuy nói dư hậu thốn bị sấm sét đánh trúng, tu vi nhận được cờ tổn hại, nhưng hắn tu vi thật sự quá mạnh, Chu Thần đối kháng có chút cố hết sức. Hai người hàm chứa mạnh mẽ quyền pháp không ngừng lẫn nhau đụng vào nhau, qua hơn 20 chiêu, thể lực đều có chút tiêu hao. Dư hậu thốn xấu xí trên mặt buộc phát tràn đầy vẻ oán hận, vốn tưởng rằng mấy chiêu bên trong là có thể đem tiểu tử này đánh chết. Nhưng hắn càng như thế dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, khí dư hậu thốn hai tròng mắt trợn to như trâu mắt. Cái kia lồi ra bên ngoài con ngươi cơ hồ muốn rớt xuống, trong lòng oán hận bộc phát dày đặc. Lượn quanh hồn thuật. Đầy bụng giận hỏa dư dày tức gầm nhẹ một tiếng, than nhẹ khẩu quyết, hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong chốc lát, dư hậu thốn giữa hai tay hiện ra hai đạo khí lưu màu đen, kia hai đạo khí lưu màu đen như bóng với hình quấn quanh ở dư hậu thốn lượng trên cánh tay, dư hậu thốn xấu xí trên mặt hiện ra một nụ cười âm hiểm, nhìn qua bộc phát dữ tợn kinh khủng, bước dài lần nữa hướng Chu Thần đánh chết mà đi. Thứ quỷ gì mặc dù đã sớm hiểu được này lão tạp mao người mang bí thuật, có thể tận mắt nhìn đến hắn như vậy thi triển, Chu Thần vẫn là lòng có kinh hoàng, không dám chính diện ứng địch. Chung quy hắn đối với quỷ thần khó lường bí thuật căn bản không hiểu, không biết được này hai đạo khí lưu màu đen đến cùng như thế nào lợi hại. Lượn quanh hồn thuật đứng ở một bên lấy kiếm chống đỡ Vũ Thừa Thiên mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn hiểu được Chu Thần chỉ là tu luyện nội kình, đối với bí thuật căn bản không hiểu được, lập tức mở miệng nhắc nhở, tiểu huynh đệ, này lượn quanh hồn thuật cực kỳ quỷ dị, nếu là bị xâm nhập thân thể, thì sẽ lẻn vào ngươi hồn phách, quấy nhiễu ngươi thần hồn, tất không thể chính diện ứng địch. Nghe Vũ Thừa Thiên nhắc nhở, Chu Thần càng là đầy bụng khổ thủy. Tiểu ra tay không binh khí, nếu không lấy quyền cước ngăn cản, há chẳng phải là bị này lão tạp mao ngược chết lần này đánh nhau nhất định chính là bó tay bó chân a hơn nữa hoàn toàn không có thủ thắng khả năng. Đang ở Chu Thần đầy bụng buồn rầu, không biết ứng đối ra sao thời khắc, chỉ thấy dư hậu thốn trưởng pháp đã hướng mình lồng ngực đánh tới. Nay trường ra chiêu xảo trá, từ dưới lên trên đánh tới, Chu Thần muốn tránh né, đã không kịp. Phanh ngực bị gắng gượng đánh trúng một trường, trường lực cũng không tính hùng hậu, Chu Thần một mặt hung ác, nắm chặt quả đấm, mạnh mẽ một quyền hướng dư hậu thốn lồng ngực hung ác đánh chết mà đi. Phanh mạnh mẽ một quyền, dư hậu thốn gầy nhom thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, một cái lăng không xoay người, hai chân có chút không yên rơi trên mặt đất, tạng phủ một trận cuộn cuộn, đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi. Như thế trạng thái, có thể dư hậu thốn trên mặt lại hiện ra một vệt cười gằn, lạnh lùng nói: Tiểu tử, thân thể ngươi đã bị lão phu gieo xuống tinh hồn, nhìn ngươi ứng đối ra sao? Nghe lời này, Chu Thần tài phát hiện, nơi lồng ngực lại có hai đạo khí lưu màu đen, chính là trước quấn quanh ở dư hậu thốn trên hai cánh tay đồ vật. Kia hai đạo khí lưu màu đen giống như vật còn sống bình thường lại theo thân thể của mình hướng thiên linh cái đánh tới. Chu Thần sắc mặt âm trầm, đã hiểu được lấy đạo. Chương 121, sấm đánh thần trưởng. Hai đạo khí lưu màu đen chạy thẳng tới thiên linh cái, Chu Thần nhất thời cảm giác đầu một trận đau đớn, đó cũng không phải là bị thương đau đớn, mà là một loại tinh thần bị đánh cảm giác đau đớn, căn bản không phải người thường có thể chịu đựng. Cho dù Chu Thần một mực chịu đựng thương thế phát tác đau đớn, đã sớm ma luyện ra kiên cường định lực, nhưng lúc này như cũ chịu đựng không nổi, có loại muốn chết xung động. Tựa hồ linh hồn đang bị hai đạo khí lưu màu đen theo thân thể lên chóc ra. Chu Thần cương nha cắn chặt, cố gắng tập trung tinh lực, hết sức ngăn cản kia hai đạo khí lưu màu đen đem hồn phách theo thân thể lên rút ra. Tiểu Hoa Nhi, cảm giác như thế nào lão phu lượn quanh hồn thuật mùi vị có phải hay không rất thoải mái? Dư Hậu Thốn một mặt cười gần hỏi. Lao Tam Bao, tiểu gia cho dù chết, cũng phải kéo ngươi làm chịu tội thay. Chu Thần cắn chặt cương nha, thấp giọng hừ lạnh nói. Ý chí so với lão phu muốn còn bền hơn cường. Hư bất quá chỉ là nội kình hậu kỳ. Liền cho rằng có thể ngăn cản lão phu lượn quanh hồn thuật, quả thực ý nghĩ ngu ngốc. Tiểu Hoa Nhi, thúc thủ chịu trói đi lão phu sẽ đem ngươi hồn phách luyện hóa, không ý thức chút nào, liền không nữa chịu đựng như vậy đau khổ. Dư Hậu Thốn giữ tợn trên mặt hiện ra một vệ thưởng thức nụ cười, rực dây nói. Ý nghĩ ngu ngốc. Chịu đựng không giống người hành hạ, Chu Thần cắn chặt cương nha, hàm răng trong kẽ hở gắng gượng nặn ra mấy chữ. Ý chí lực quả nhiên quá mạnh. Chắc hẳn linh hồn rất là thuần túy, xem ra lão phu trước mắt vụ về, nếu là luyện hóa ngươi hồn phách, hẳn là so với những người tu hành kia thực lực mạnh hơn. Lão phu rất là mong đợi á ha ha. Dư Hậu Thốn ngửa đầu cười to nói. Dữ tợn khắp khuôn mặt là thần sắc kích động, tựa hồ nhìn đến trí bảo bình thường. Ý thức dần dần tiêu tan, Chu Thần muốn xông tới tàn nhẫn cho này lao tạp mao xấu xí trên mặt một cái ngoan quyền, có thể vẻ này đau đớn khiến hắn căn bản là không có cách hành động. Thật chẳng lẽ phải chết chết tại đây lão tạp mao trong tay, bị luyện hóa thành lệ quỷ biến hóa không ý thức chút nào, thậm chí ngay cả làm sằng làm bậy đều không hiểu được. Không được. Tuyệt đối không được. Nếu là như vậy, còn không bằng lệnh tiểu gia hồn phi phách tán. Đang ở Chu Thần vô kế khả thi thời khắc, đứng ở một bên Vũ Thừa Thiên đột nhiên chuyển tới âm thanh, chỉ điểm, tiểu huynh đệ, ngươi tu luyện nội kình. Thiên hạ công phu trăm sông đổ về một bể, đạo môn pháp thuật tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bần đạo chuyển tới đạo môn pháp thuật lấy chống đỡ lượn quanh hồn thuật, liền nhìn ngươi có thể hay không lĩnh hội. Khí hút đan điền, linh hồn tập hối, theo bần đạo niệm. Vũ Thừa Thiên chỉ điểm tiếng đột nhiên vang lên, đối với Chu Thần tới nói nhất định chính là thiên lại chi âm, không dám chút nào do dự, lập tức khí hút đan điền, linh hồn tập hối, đi theo Vũ Thừa Thiên thì thầm. Nhân cao hộ ta, đinh xỉu bảo đảm ta, nhân cùng độ ta, đinh dậu bảo toàn, nhân màu sắc quản hồn, đinh tị dưỡng thần, thái âm nuôi xe, địa hộ thiên môn, ta đi vũ bộ, huyền nữ chân nhân, minh đường ngồi nằm, ẩn nút tẩn thân, cấp cấp như luật lệ. Bộ này thần chú chính là lục đinh hộ thân chú. Cái gọi là lục đinh, là đinh mão, đinh tị, đinh mùi, đinh dậu, đinh hợi, đinh xỉu, đều vì âm thần, mà dư hậu thốn ý đồ rút ra chính mình hồn phách phương thức cũng là âm quỷ quay phá, thuộc về âm thần trông coi phạm vi, chính là áp chế dư hậu thốn ác chiêu phương pháp. Đoạn văn này cũng không dài, Chu Thần trí nhớ rất mạnh, một lần, liền nhớ ở trong lòng. Tiểu huynh đệ, cái này phù chú chính là lục đinh hộ thân chú khởi động căn cơ, miệng niệm lục đinh hộ thân chú, tâm thần hợp nhất, đem ý niệm truyền đến phù chú bên trên liền có thể. Vũ Thừa Thiên vừa nói, từ trong ngực rút ra một cái phù chú, hướng Chu Thần đưa tới. Chu Thần nào dám do dự, cất bước chạy như điên đến Vũ Thừa Thiên trước mặt, nhận lấy trong tay đối phương phù chú, căn cứ Vũ Thừa Thiên nhắc nhở, lập tức tâm thần hợp nhất, miệng niệm thần chú, đem ý niệm truyền ra ngoài. Vũ Thừa Thiên mặt đầy mong đợi, tuy nói thần chú, phương thức đã giáo, có thể đạo pháp càn khôn, nặng tại lĩnh hội lên. Đạo môn cao nhân, tu đạo ban đầu cũng quả quyết không có khả năng tại như thế trong thời gian ngắn lĩnh hội, Vũ Thừa Thiên lần này làm phép cũng chỉ là ngựa chết coi như ngựa sống y lý dư hậu thốn cũng là người tu đạo, tuy nói tu là bảng môn tà đạo, bất quá cũng hiểu được tu đạo chật vật. Ngay cả là bây giờ Mao Sơn trưởng môn, Long Hổ Sơn trưởng môn cơ hồ một cước bước vào tiên nhân nhóm đạo pháp cao thâm cường giả, tu đạo ban đầu cũng là trải qua nhiều lần lĩnh hội, tiểu tử này đối với tu đạo hoàn toàn không hiểu, dư hậu thốn như thế nào cũng không tin hắn một điểm liền rõ ràng. Cho nên, đối với Vũ Thừa Thiên lúc này truyền thụ đạo môn pháp thuật, dư hậu thốn cũng không lo âu, chỉ là yên tĩnh chờ đợi Chu Thần hồn phách bị quất rời, đến lúc đó, cùng nhau thu thập này Lao Sơn đạo sĩ, đem hai người này hồn phách cùng nhau luyện hóa. Lúc này Chu Thần tâm thần hợp nhất, toàn bộ tinh lực đều tập trung, tại chỗ hai người lại đều bị hắn hấp dẫn. Chỉ thấy kia phủ chú hiện ra ánh sáng, Vũ Thừa Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, mà dư hậu thốn một mặt kinh khủng, căn bản không tin tưởng mắt nhìn đến sự thật. Làm sao có thể Vũ Thừa Thiên chỉ dạy qua một lần, đạo pháp môn này ngoại hán có thể lĩnh hội kết quả như thế, dư hậu thốn hoàn toàn căn bản là không có cách tiếp nhận. Tiểu tử này lại có lần này tuệ căn, nhất định chính là người tu hành tha thiết ước mơ. Thần chú đọc xong, Chu Thần nhất thời cảm thấy tinh thần dễ dàng vạn phần, làm động tới linh hồn ác lực biến mất hoàn toàn không có, sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu, hướng dư hậu thốn cười lạnh nói, lao tạp mau, không nghĩ đến đi lão phu xác thực không nghĩ đến. Dư hậu thốn xấu xí trên mặt không chỉ có không có lộ ra vẻ bất mãn, lại có chút ít hưng phấn, cười như điên nói. Lão phu vốn còn muốn như thế nào tìm được lấy mới tinh thân thể, như thế tốt lắm, có lần này tuệ căn, lão phu liền luyện ngươi hồn phách, cướp lấy thân thể ngươi. Đoạt xác này lão tạp mau còn muốn đoạt xác chính mình tiểu huynh đệ, không nghĩ đến ngươi lại có như thế tuệ căn. Vũ Thừa Thiên cũng là một mặt kích động, vô luận là tại Lao Sơn tu hành, hay là ở quốc giáo cục nhậm chức, hắn chưa từng thấy qua tại tu hành phương diện có thể so với Chu Thần người, nếu là người này bái nhập Lao Sơn môn hạ, nhất định có thể mang cho Lao Sơn lấy mới tinh cục diện. Đương nhiên, Vũ Thừa Thiên cũng hiểu được bây giờ bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, mở miệng nói, bất quá coi như giải trừ hết dư hậu thốn lượn quanh hồn thuật, ngươi cũng không phải đối thủ của hắn, bần đạo hiện tại. Truyền thụ cho ngươi sấm đánh trưởng, ngươi cắt nghiêm túc nghe. Sấm đánh trưởng. Nay trưởng pháp hung manh bá đạo, ra chiêu giống như lôi đỉnh ngánh kích. Nếu là lấy phù chú vi dẫn, vận hành lôi điện linh tử trong tay tâm, bàn tay liền có thể thả ra lôi điện năng lượng, tiếp theo hóa thành trưởng tâm lôi. Nếu là có thể dẫn lên thiên sấm sét, biến hóa để cho bản thân sử dụng, chính là Vũ Thừa Thiên trước sử dụng chiêu thức dẫn lôi, cực kỳ bá đạo. Trần thế ở giữa, dựng dục đủ loại chất môi giới, nước động là được quên, mà thiên khung sấm sét chính là lôi chất môi giới tập hợp chung một chỗ tạo thành chấn thiên sấm sét, mặc dù nhìn bằng mắt thường không thấy, có thể trong không khí tràn ngập lôi chất môi giới, nếu là đem hội tụ cùng nhau, liền có thể sử dụng trưởng tâm lôi, tập hợp lời dẫn chính là đạo môn phụ chú, trước sách chính là sấm đánh trưởng. Kiến thức chu thần tuệ can, dư hậu thốn lúc này không dám kinh thường, như tiểu tử này thật có tu hành thiên phú, trong thời gian ngắn liền học được sấm đánh trưởng, vậy mình phần thắng liền giảm mạnh. Cần phải trước tiên đem tiểu tử này đánh chết không thể, dư hậu thốn giữ tợn trên mặt sát ý buộc phát mãnh liệt, cất bước đánh tới, cả người như giống như là một tia chớp hướng chu thần chạy đi, hạ thủ quả quyết tàn nhẫn, trưởng pháp giống như nước lũ và manh thu hướng chu thần đùn đùn kéo đến đánh giết tới. Chương 122, hiện học hiện bán. Chú ý tới dư hậu thốn lần nữa tìm chính mình đánh tới, hơn nữa chiêu thức so với trước kia càng thêm hung mãnh, tàn nhẫn, chu thần không dám khinh thường. Một mặt cảnh giác, trong chốc lát, dư hậu thốn liền đến trước mặt mình, chu thần lập tức ra quyền nên đúng hai người ra quyền cực kỳ nhanh chóng, chỉ thấy từng đạo hư ảnh thoáng hiện, quyền pháp mạnh mẽ oanh kích đối phương. Vũ Thừa Thiên cũng không lười biếng, miệng niệm sấm đánh trưởng tổng cương, xuất trưởng yếu quyết. Chu thần một bên ngăn cản dư hậu thốn tấn công, một bên lĩnh ngộ Vũ Thừa Thiên giảng thuật sấm đánh trưởng bí ẩn, nhất tâm nhị dụng, tự nhiên có chút hoảng hốt, trong lúc nhất thời. Bị dư hậu thốn phát hiện sơ hở, một cái hung mãnh quyền pháp liền hướng chu thần lồng ngực oanh kích mà đi. Quyền này mạnh mẽ, hung mãnh, đánh chu thần tạng phủ cuộn cuộn, vội vàng lui về phía sau nhưng mấy bước. Bây giờ hoàn toàn đem chu thần coi là kinh địch, dư hậu thốn hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn, không có bất kỳ nhân tử, một quyền đánh trúng, lệnh chu thần liên tiếp lui về phía sau. Dư hậu thốn lập tức thừa thắng xông lên, thân ảnh nhảy lên, mạnh mẽ quyền pháp hướng chu thần mặt đánh tới. Tại bị dư hậu thốn quyền pháp đánh trúng, Vũ Thừa Thiên đã đem sấm đánh trưởng tổng cương, yếu quyết truyền thụ xong. Bùm lấy đánh trúng ngực, Chu Thần sắc mặt thản nhiên, trong đầu hết sức suy nghĩ Vũ Thừa Thiên khẩu thuật, nắm chặt quả đấm từ từ lỏng ra, hết sức cảm thụ chung quanh chất môi giới, lại mơ hồ cảm giác bàn tay bên trong lại hấp dẫn trong không khí lôi chất môi giới, cảm giác mãnh liệt đến trong lòng bàn tay tựa hồ tràn đầy lực lượng kia vậy mà dần dần tăng cường. Tiểu tại lúc này, dư hậu thốn thân ảnh đã đến trước mặt, quả đấm hướng chính mình mặt đánh tới. Chu thần ý tùy tâm động, trưởng tùy ý động, trưởng pháp rất tự nhiên đánh tới. Vây nhầm quyền trưởng đụng nhau, hai người đều cảm giác được một cỗ mạnh mẽ lực đạo đánh tới, chỉ thấy chu thần bàn tay bên trong tựa hồ có một chút ánh sáng lóng lánh chính giữa dư hậu thốn quả đấm. Dư hậu thốn nhất thời cảm thấy quả đấm giống như bị lôi điện đánh trúng bình thường đau đớn khó nhịn, sắc mặt cực kỳ kinh ngạc. Làm sao có thể tiểu tử này nhất định chính là quái thai? Khẩu thuật một lần, lại đem sấm đánh trưởng bí ẩn học được, trên đời lại có thiên phú như vậy. Người đứng ở một bên Vũ Thừa Thiên tự nhiên mặt đầy vui mừng, đối với chu thần có thể học được lục đinh hộ thân chú đã cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ đến chính mình khẩu thuật qua một lần sấm đánh trưởng tổng cương cùng với yếu quyết, hắn liền có thể hiểu thấu đáo. Tiểu tử này về việc tu ha nhờ quả thực quá có tuệ căn rồi. Không được. Sử dụng ra hết thảy biện pháp cũng phải khiến hắn thêm vào lao sơn. Tiểu huynh đệ, đã là như vậy, Vũ Thừa Thiên một mặt hưng phấn nói. Đa tạ đạo trưởng. Chu thần quay đầu nhìn một cái Vũ Thừa Thiên, một mặt cảm kích nói câu, lại nghiêng đầu chuyển hướng dư hậu thốn, lạnh lùng nói, lao tạc mau, trải qua sấm sét oanh kích, ngươi tu hành bị tổn thương, bây giờ tiểu gia học được sấm đánh trưởng, định cho ngươi bỏ mình pháp tiêu tan không thể, tỉnh ngươi tiếp tục làm hại thế nhân. Vừa nói, lòng tin tăng lên gấp bội chu thần sải bước hướng dư hậu thốn chạy đi, sấm sét trưởng pháp hướng về phía dư hậu thốn lùn lùn kéo đến oanh kích mà đi. Dư hậu thốn sắc mặt tâm trầm, sát tâm nặng hơn, không nghĩ tới tiểu tử này lại có như thế tuệ căn, như hôm nay chưa trừ diệt, ngày sau tất thành họa lớn. Tuy nói kia một cái sấm sét làm mình tu vi bị tổn thương, nhưng này tiểu tử cũng không phải là người tu hành, vẹn vẹn học được sấm đánh trưởng, nếu là đem hết toàn lực, tuyệt đối có thể đánh chết. Nhìn chu thần hướng mình đánh chết tới, dư hậu thốn sát ý ác liệt, cất bước nên đón, chỉ thấy chu thần trưởng pháp đã hướng mình mặt đánh tới, dư hậu thốn xoay người giữa không trung, nhấc chân hướng chu thần phần bụng đá vào. Chu thần một cái lăng không xoay người, trưởng pháp hướng dư hậu thốn sau lưng đánh tới. Phanh uy lực 10 phần sấm đánh trưởng oanh kích mà đi, chính giữa dư hậu thốn lưng gù, dư hậu thốn tựa hồ không có cảm giác đến đau đớn bình thường cũng tương tự ra quyền hướng chu thần sau sống lưng đánh tới. Phanh mạnh mẽ một đòn, chu thần chỉ cảm thấy sau lưng cốt tựa hồ cũng muốn gãy nứt ra bình thường lập tức né tránh ra, một mặt kinh ngạc nhìn chung chính mình một cái xâm đánh trưởng lại giống như người không có sao giống nhau Dư Hậu Thốn. Không nghĩ đến ngươi tiểu hoa nhi này lại lợi hại như vậy, lại đem lão phu bức đến nông nỗi này. Hôm nay không giết ngươi, lão phu lửa giận trong lòng thật sự khó khăn giãn ra. Dư Hậu Thốn sắc mặt buộc phát dữ tợn, giống như U Minh địa phủ lệ quỷ bình thường lạnh lùng nói, coi như bị cắn trả, lão phu cũng phải đưa ngươi đánh giết ở đây. Chu Thần một mặt ngưng trọng nhìn Dư Hậu Thốn, trong lòng thật là không hiểu, chẳng lẽ này lao tạp mao còn có hậu chiêu đang ở Chu Thần trầm tư thời khắc, chỉ thấy Dư Hậu Thốn tàn nhẫn xé ra trên người đã rách mướp quần áo, lộ ra gầy nhom nửa người trên, khô héo bàn tay đưa đến phía sau, sắc mặt thống khổ, tựa hồ chịu đựng khó mà diễn tả bằng lời đau đớn, từ phía sau lưng kéo xuống một khối huyết lăn tăn ra thịt. Đón lấy, chỉ thấy một cái âm quỷ theo Dư Hậu Thốn sau lưng hiện lên. Kia âm quỷ thoạt nhìn cùng Dư Hậu Thốn rất giống nhau, cả người tản ra cường đại lệ khí, so với kia 48 cái âm quỷ hội tụ lệ khí mạnh hơn. Tình huống gì này lão tạp mao vậy mà đem âm quỷ bao ở trong cơ thể Dư lão đầu, ngươi cuối cùng vẫn là không nhịn được đem ta thả ra rồi, chẳng lẽ nghĩ thông suốt dự định cùng ta dung hợp một thể. Hãy bớt nói nhảm đi, trước giúp ta giải quyết hết tiểu tử này, nếu không, ngươi ta đều phải chết. Dư Hậu Thốn lạnh lùng nói. Kia âm quỷ theo sau lưng của hắn đi ra, này lao tạp mao lưng gù lại biến mất, sống lưng thẳng tắp thẳng, thân hình nhìn qua càng thêm gầy nhom. Ngươi lấy thân thể cấp dưỡng ta, ngươi ta đã sớm nhất thể, ngươi chết chính là ta chết. Để cho ta người chết, ta đương nhiên làm hắn sống không bằng chết. Yên tâm đi tiểu tử này giao cho ta. Này mặt cho cực kỳ hung ác lệ quỷ lời nói tràn đầy nụ cười đạo. Vừa nói, kia lệ quỷ hướng Chu Thần nhìn một cái. Ánh mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, chặt chặt cười một tiếng, nói, Dư lão đầu, tình huống gì ngươi lại đem huyết tẩm châu cho tiểu tử này nói bậy, lao phu đồ vật há đưa cho người khác là tiểu tử này lấy trộm. Dư Hậu Thốn sắc mặt cực kỳ tức giận, mặt đầy lửa giận mắng. Huyết tẩm châu có thể tiến vào bên trong cơ thể, chắc hẳn tiểu tử này tinh huyết cùng huyết tẩm châu tinh huyết hòa làm một thể, ha ha nhất định chính là thiên hạ vị ngon nhất đồ vật. Chờ ta giết hắn đi. Thật tốt hưởng thụ hắn tinh huyết theo linh hồn, nói không chừng có thể trực tiếp thăng tiên, không cần sẽ cùng ngươi hòa làm một thể. Âm quỷ mặt đầy đắc ý nói, dựa vào, đem tiểu gia làm thức ăn ngon, lại vẫn là một âm quỷ. Chu Thần trong lòng tự nhiên cực kỳ căm tức, lạnh lùng nói, muốn ăn ta quỷ phần lớn là, ngươi là cái thá gì quỷ ha ha ta cũng không phải là quỷ. Kia âm quỷ nói một câu, liền không nói nhảm, phiêu hốt ở không trung thân ảnh cấp tốc hướng Chu Thần tập kích qua đi. Tốc độ kia quả thực giống như tốc độ ánh sáng bình thường Chu Thần còn chưa kịp phản ứng, đối phương bàn tay mặt hướng bộ ngực mình đánh tới. Quỷ, vô hình, đối phó người chỉ có thể nhiễu kỳ tâm trí, phụ thân, nhưng này âm quỷ trưởng pháp có thể đánh trúng chính mình lồng ngực. Chu Thần còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cả người liền bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đụng ở trên vách tường, bức tường kia vách tường chịu đựng không nổi cường đại lực đạo, ầm ầm sụp đổ. Chu Thần nhất thời cảm thấy lục phủ ngũ tạng quần quần không ngớt, không nhịn được phun ra một ngụm ma u tươi, che ngực, một mặt kinh khủng nhìn vật quỷ này, thật sự không hiểu hắn làm sao có thể đánh trúng chính mình. Tiểu huynh đệ, cẩn thận, đây không phải là âm quỷ, mà là ma. Chương 123, Phật Pháp Vô Biên. Ma như thế nào ma ma, chính là nước Ấn Độ giọng nói, vốn là có hai chữ, cái gọi là ma la. Ma dịch ý là sát giả, đoạt mệnh, chướng ngại chờ. Cũng làm ác ma hết thể nhiễu loạn thể sắc và tinh thần, chứng ngại tu hành sự vật, đều có thể xưng là ma hoặc ma chướng trải qua chung liên quan tới ma rất nhiều, chủ yếu có bốn ma là chướng, một là phiền não ma, tức tham, sân, si chờ hai là năm âm ma tức đủ loại thể sắc và tinh thần phiền não. Ba là tử ma, tức sinh tử vô thường uy hiếp, bốn là thiên ma, tức dục giới ngày thứ sáu ma vương. Tên là ma ba tuần nghe nói hắn bình thường dẫn ma chúng đến nhân gian đi phá hư Phật Pháp. Thích Ca Mâu Ni thành đạo đêm trước, từng tại dưới cây bồ đề hàng phục rồi ma ba tuần dẫn ma quân. Cái gọi là nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật. Như thuyết pháp như vậy, kia ma nhưng thật ra là không tồn tại, chỉ là một loại niệm tưởng thôi. Cái gọi là trừ ma vệ đạo, trừ chỉ là trong lòng ta niệm. Nhưng này hàng vì sao có thể chân thực đánh trúng chính mình Chu Thần mặt đầy không hiểu nhìn Vũ Thừa Thiên, ánh mắt dường như đang tìm kiếm câu trả lời. Vũ Thừa Thiên sắc mặt buộc phát ngưng trọng, sự tình đã hoàn toàn siêu thoát hắn suy nghĩ, mở miệng giải thích, nếu là ta không có đoán sai, này ma chính là dư hậu thốn trong lòng niệm tưởng, tích lũy tháng ngày, niệm tưởng liền tách ra, dư hậu thốn lo lắng cho mình luân nhập ma đạo, cho nên đem phong ấn. Đoán không sai, đúng là như vậy, như dư lão đầu sớm cởi mở, hắn tu vi liền không chỉ là như thế, chỉ tiếc dư lão đầu từ đầu đến cuối vô pháp vông ra cùng ta hợp làm một thể. Hôm nay còn muốn cảm ơn hai vị, nếu không phải các ngươi, chắc hẳn dư lão đầu cũng sẽ không thả ta đi ra. Tiểu gia quản ngươi là quỷ là ma, chỉ cần đánh chết ngươi liền có thể. Chu thần xoa xoa đau đớn ngực, lạnh lùng nói. Thật là cuồng vọng tiểu tử, ngay cả là vũ thừa thiên thời kỳ cường thịnh, chỉ sợ cũng không dám khen xuống như thế cửa biển. Hôm nay, ta liền giết ngươi, đưa ngươi chiếm đoạt, dùng này huyết ẩm châu khiến cho ta lở ập tờ tư cờ tha nhờ tiên. Dư hậu thốn trong lòng niệm tưởng luyện hóa đi ra ma lạnh rên một tiếng, thân ảnh cấp tốc hướng chu thần chạy như bay. Lập tức biến trưởng thành trảo hướng chu thần cổ đánh chết mà đi. Nhìn đối phương đánh tới, chu thần sắc mặt ngưng trọng, lập tức tập trung ý chí, sớm đánh trưởng hướng đối phương oanh kích mà đi. Phanh quyền trưởng đụng nhau, một cỗ mạnh mẽ lực đạo theo cánh tay truyền tới trên người, chu thần chỉ cảm thấy cánh tay xương cốt tựa hồ muốn gãy nứt, chịu đựng không nổi này cỗ mạnh mẽ đánh giết, cả người lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy dư hậu thốn niệm tưởng luyện hóa thành ma không chậm trễ chút nào, cất bước đuổi theo. Lập tức hóa quyền là chảo, trực bức chu thần cổ. Thân thể bị đánh bay ra ngoài, tựa hồ cả người xương cốt đều đứt gãy, chu thần muốn lăng không vượt qua dừng lại, nhưng thân thể căn bản là không có cách di động. Chỉ thấy dư hậu thốn luyện hóa ma thủ chảo hướng mình cổ đánh tới, nếu là bị hắn bắt, kia chỉ có chết phần. Đang đối với sinh to lớn khát vọng xuống, chu thần cố nén thống khổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đánh tới địch nhân, trong lòng đã vô kế khả thi. Trung quy liền sấm đánh trưởng đều không cách nào để cho địch nhân bị thương tổn, vậy còn có thể có biện pháp gì? Đang ở chu thần vô kế khả thi thời khắc, bên hai đột nhiên vang lên vũ thừa thiên thanh âm. Tiểu huynh đệ, tiếp kiếm. Nghe thanh âm, chu thần lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vũ thừa thiên sử dụng ra lực khí toàn thân đem lợi kiếm trong tay hướng mình ném qua đến. Chu thần chịu đựng đau nhức, một cái lăng không xoay mình, bắt lại lợi kiếm, hướng đi xuống đối thủ đâm tới. Phốc suy một cái tàn nhẫn đâm, cực kỳ đột ngột, cho dù đối phương là ma, cũng không cách nào né tránh kịp thời, lợi kiếm chỉ đâm ngực đối phương, cơ hồ đem đối phương lồng ngực đâm thủng. Đáng chết! Dư hậu thốn tâm niệm luyện hóa ma gầm nhẹ một tiếng, bắt lại đâm vào lồng ngực lợi kiếm, một cái tay khác nắm chặt thành quyền, hướng chu thần lồng ngực tàn nhẫn đánh tới. Phanh một cái mạnh mẽ lực đạo, chu thần cả người bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, nhất thời, thần trí có chút mơ hồ. Như có loại bất tỉnh cảm giác, khỏe miệng không ngừng phun ra vết máu, chu thần chịu đựng đau đớn, tàn nhẫn lắc đầu một cái, híp mắt loáng thoáng nhìn đến kia ma thân ảnh nhanh chóng hướng mình đánh tới. Xong rồi. Hết thể đều xong rồi. Cho dù không cam tâm nữa, cho dù không còn tình nguyện, có thể thực lực chênh lệch quá lớn, cũng không cách nào ngăn cản đối phương oanh kích. Tiểu tại lúc này, bên hai đột nhiên truyền tới một người thanh âm, có thể chu thần còn không có thấy rõ người kia thân ảnh. Liền trực tiếp ngã xuống đất, bất tỉnh đi. Ngay ta y chu thần bất tỉnh thời khắc, chỉ thấy một đạo thân ảnh hiện lên ở giữa không trung, người kia người mặc cà sa, miệng niệm Phật kệ, trưởng pháp kết một cái vạn chữ, hướng về phía chính hướng chu thần đánh tới ma đánh tới. Phanh như là hoàng trung đại lữ rung động tiếng vang lên, cơ hồ đem mặt đất cho chấn phát run, không ai bị nổi ma ở nơi này một cái trưởng pháp đánh giết bên dưới vậy mà hóa thành hư không, biến mất không thấy gì nữa. Ở nơi này dung chuyển trời đất một trưởng đánh chúng kia ma lúc, dư hậu thốn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người sủi lơ trên mặt đất, gương mặt sắc mặt trắng bệnh. A-di-đà Phật, thí chủ, khổ hải vô nhai, quay đầu lại là bờ. Hòa thượng kia thân ảnh trôi giạt rơi xuống đất, chắp hai tay, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi là người nào đối mặt tu vi như thế mạnh mẽ như vậy, thủ pháp bá đạo như vậy hòa thượng, dư hậu thốn một mặt kinh khủng, lạnh lùng hỏi. A-di-đà Phật. Lão nạp pháp danh giới ma. Giới ma đại sư khẽ ngẩng đầu, sắc mặt trang trọng nói. Thiếu lâm tự giới luật viện thủ tọa, giới ma đại sư dư hậu thốn một mặt hoảng sợ nói. Hắn thật sự không nghĩ đến thiếu lâm tự người vậy mà đều điều động, hơn nữa xuất động một cái đã là như vậy nhân vật lợi hại. Tin đồn này giới ma đại sư năm đó vì hiểu thấu đáo tối cao Phật Pháp, cố ý trở thành ma đạo, cuối cùng tiêu diệt niệm tưởng trung ma, trở thành được đến cao tăng. Cho nên đổi pháp danh là giới ma, thậm chí có tin đồn, hắn đã hiểu thấu đáo sinh tử luân hồi, có thể tọa hóa thành tiên, chỉ là cho là thế gian nhiều khổ nạn, người trong Phật môn cần phổ độ mọi người, mới không lên tiên. Người này tuy chỉ là Thiếu Lâm tự giới luật viện thủ tọa, nhưng tu vi so với Thiếu Lâm tự phương trượng còn lợi hại hơn. Chính là lão nạp, A-di-đà Phật. Thí chủ, bỏ đao đồ tể xuống, lập tức thành Phật. Giới ma đại sư trầm rãi nói. Đại sư đã phế bỏ ta một thân tu vi, không nói cũng được dư hậu thốn lạnh rên một tiếng, lạnh lùng đáp lại. A-di-đà Phật, lão nạp cứu người nóng lòng, có chút bất đắc dĩ. Giới ma đại sư chắp hai tay, mở miệng nói, huống chi, Phật môn tu hành, không ở công lực có hay không thâm hậu, nếu một lòng hướng Phật, cho dù không hề tu vi, cũng có thể lập tức thành Phật. Hư người đại sư kia vì sao không tự phế một thân tu vi? Dư hậu thốn một mặt cười lạnh nói trâm trọng. Dư hậu thốn, giới ma đại sư tâm tồn hảo ý, ngươi lại không biết phải trái. Ngươi làm nhiều việc ác, hại chết mấy cái nhân mạng, cho dù chết cũng khó mà triệt tiêu ngươi tội lỗi. Vũ Thừa Thiên nổi giận nói. Lúc này ta tu vi đã phế, ngươi muốn giết ta chỉ là trong nhà y mà tờ, ta như thế làm ác, ngươi giết ta chính là. Dư hậu thốn một mặt cười lạnh, lạnh lùng đáp lại. A-di-đà Phật. Giới ma đại sư chắp hai tay, chậm rãi nói, nếu không cảm giác được ngã Phật ý, vậy liền đi theo vũ thí chủ đi thôi, đa tạ đại sư kịp thời xuất thủ. Vũ Thừa Thiên một mặt cảm kích nói. A-di-đà Phật, lão nạp cũng là nghe tin tức, cố ý tới. Chỉ là vô tâm xen vào mà thôi. Kia thí chủ tâm trí kiên định, hơn nữa cùng ta Phật hữu duyên, lão nạp chỉ là lĩnh hội ngã Phật chỉ ý thôi. Giới ma đại sư chắp hai tay, giải thích. Nghe lời này, Vũ Thừa Thiên một mặt kinh ngạc, vốn là hắn còn dự định lôi kéo Chu Thần thêm vào Lao Sơn môn hạ. Như thế xem ra giới ma đại sư cũng nhìn chúng Chu Thần, chẳng lẽ có ý khiến hắn cạo tóc tu hành trở thành người trong Phật môn, mặc dù không cam lòng, có thể luận bối phận. Vũ Thừa Thiên cùng giới ma đại sư chênh lệch ba cái bối phận, căn bản không dám nói ra chút nào phản bác lời nói, không thể làm gì khác hơn là khẽ gật đầu. Chương 124, chân thành mời. Chậm rãi mở ra hai tròng mắt, đập vào mi mắt đúng là trắng tinh trần nhà, Chu Thần suy nghĩ còn dừng lại ở bị dư hậu thốn tâm niệm luyện hóa ma đánh chúng bất tỉnh một khắc, tựa hồ mơ hồ nhớ lại tại bất tỉnh lúc, giữa không trung truyền tới một đạo thân ảnh. Chẳng lẽ được người cứu chính mình không có chết? Chu Thần muốn di chuyển đầu quan sát nơi đây tình cảnh, có thể căn bản di động không được chút nào, cả người quấn đầy băng vải, quả thực giống như xác ướp bình thường. Bất quá loang thoáng có thể nhìn đến bên trong căn phòng hơn nửa tình cảnh, hẳn là bệnh viện, Chu Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, còn sống cảm giác thực tốt. Ca, ngươi đã tỉnh. Ngồi ở mép giường Thẩm Khanh Nhu nhìn đến Chu Thần mở hai mắt ra, lập tức ân cần dò hỏi, cảm giác như thế nào? Rất tốt. Chu Thần trên mặt dâng lên nụ cười khổ sở, đêm qua trải qua với hắn mà nói quả thực quá mức huyền huyễn, hoàn toàn khiến hắn đối với sinh hoạt thế giới quan điểm lật đổ, thật có bí thuật, thật có âm quỷ, thậm chí thật có ma, đối với cái này chút ít xa lạ tin tức, hắn trong lúc nhất thời căn bản không tiếp thụ nổi, đêm qua trải qua đủ loại nhất định chính là một giấc ngộng, nếu không phải trên người thường, hắn như cũ vô pháp thuyết phục chính mình tin tưởng. Lại nghĩ tới bị dư hậu thốn bắt cóc hai người. Chu Thần ân cần hỏi, Dương Hiểu Thanh, Lý Đức Tài đây bọn họ không việc gì, chỉ là hôn mê, còn không có tỉnh lại. Thẩm Khanh Nhu trả lời một câu, liền vội vàng hỏi, ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi tối hôm qua đã làm gì? Ngươi như thế chịu rồi trọng thương như vậy? Còn nữa, đạo sĩ kia theo hòa thượng rốt cuộc là người nào? Bọn họ tại kia? Chu Thần không trả lời Thẩm Khanh Nhu hỏi dò. Bởi vì bây giờ ngay cả chính hắn đều không cách nào chân chính tiếp nhận tối hôm qua chuyện phát sinh. Lại cấp thiết muốn biết rõ đêm qua bị đánh xỉu sau đó xảy ra chuyện gì, lập tức dò hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi là đang tìm ta sao? Tiểu tại lúc này, cửa phòng bệnh chuyển tới Vũ Thừa Thiên cởi mở âm thanh, chống gậy Vũ Thừa Thiên mặt đầy ngậm cười đi vào. Đêm qua chuyện, đa tạ đạo trưởng. Chu Thần nhớ tới, có thể hơi chút di động liền cảm giác đau đớn khó nhịn, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nằm, giọng thành khẩn nói. Đối với cái này Lao Sơn đạo sĩ, Chu Thần cực kỳ kính trọng, nếu không phải Vũ Thừa Thiên xuất hiện, sợ rằng chính mình ngay từ đầu liền chết ở dư hậu thốn trong tay, huống chi hắn còn truyền thụ chính mình sấm đánh trưởng tuyệt học. Xưa có, một chữ chi sư, kia Vũ Thừa Thiên cũng coi như được lên chính mình nửa sư phụ. Tiểu huynh đệ khách khí, nếu không phải ngươi dốc sức đối địch, sợ rằng đêm qua ta cũng chết tại dư hậu thốn trong tay. Vũ Thừa Thiên khẽ mỉm cười, thuận thế ngồi ở mép giường, đạo. Đạo trưởng. ta bị đánh bất tỉnh sau đó chuyện gì xảy ra, là ai cứu ra ngươi? Ta Chu Thần một mặt mong đợi dò hỏi. Tại bất tỉnh thời khắc, hắn mơ hồ nghe được một thanh âm, nhưng lại không thấy rõ, người khác đối với chính mình có ân cứu mạng, nhất định muốn dũng tuyển tương báo. Là Thiếu Lâm tự giới ma đại sư. Vũ Thừa Thiên không chút nào giấu giếm đem Chu Thần bất tỉnh hậu sự tình nói một lần. Giới ma đại sư lấy tối cao Phật Pháp đem dư hậu thốn tâm niệm luyện hóa ma tiêu trừ, bởi vì gây ra động tĩnh quá lớn, Bắc Hải thành phố cảnh sát điều động, Vũ Thừa Thiên lấy ra quốc giáo cục thân phận, cảnh sát lập tức phong tỏa hiện trường, đồng thời đem tin tức phong tỏa, hơn nữa bắt đầu cứu bị thương, bị kẹt người. Qua không bao lâu, Vũ Thừa Thiên quốc giáo cục đồng nghiệp cũng chạy tới, đem dư hậu thốn mang đi. Mà Vũ Thừa Thiên, Chu Thần cùng với lầu 2 ngủ mê man Dương Hiểu Thành, Lý Đức Tài liền bị cảnh sát mang tới bệnh viện dưỡng thương. Vũ Thừa Thiên miễn cưỡng sử dụng ra đạo môn bí pháp, có thể dùng tu vi dành thời gian, nhưng cũng không có quá lớn thương thế. Còn Dương Hiểu Thanh, Lý Đức Tài, hai người chỉ là bị dư hậu thốn cho làm mê muội mê, càng là một điểm thương đều không chịu. Chỉ có Chu Thần thương thế quá nặng, cơ hồ xương cốt toàn thân đều đã đứt gãy, đưa đến bệnh viện đã thoi thoát, thầy thuốc đều nói không thuốc có thể trị. Có thể giới ma đại sư tại bên trong phòng bệnh đợi một khắc đồng hồ, Chu Thần sinh mệnh lực lần nữa khôi phục, đứt gãy xương cốt thậm chí đều khôi phục hơn nữa, mặt đầy kinh ngạc thầy thuốc lập tức bên trên thuốc, băng bó, đem Chu Thần đưa đến giám hộ buồng bệnh. Tại chỗ thầy thuốc đều cho là Chu Thần bị thương quá nặng, trong thời gian ngắn rất khó tỉnh lại, không nghĩ đến 7, sau 8 tiếng liền thức tỉnh. Nghe Vũ Thừa Thiên giảng thuật, Chu Thần trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Một là không nghĩ đến kia giới ma đại sư lại có như thế cao sâu tu vi, hoàn toàn lấy một chiêu Phật Pháp đem dư hậu thốn tâm niệm luyện hóa tà ma trừ đi. Hai là không nghĩ đến giới ma đại sư loại này đắc đạo cao tăng lại chịu cứu mình người bình thường này. Trong lòng đối với giới ma đại sư tràn đầy kính trọng. Nếu là có thể chính mắt gặp mặt một lần, ngay mặt nói cảm ơn, kia tốt hơn rồi. Giới ma đại sư lần này tới Bắc Hải có chuyện quan trọng, giải quyết xong dư hậu thốn chuyện liền rời đi. Bất quá, giới ma đại sư trước khi rời đi nói chờ sự tình giải quyết xong sẽ tới thăm ngươi một chút, không nghĩ đến tiểu tử ngươi lại hảo vận như thế, lại bị giới ma đại sư nhìn trúng, thật là hâm mộ chết người. A Vũ Thừa Thiên không che giấu chút nào mặt đầy vẻ hâm mộ, ngựa khí hơi lộ ra ghen tị nói. Có lẽ bởi vì hai người kề vai chiến đấu qua, Vũ Thừa Thiên tại Chu Thần trước mặt hoàn toàn không có có vẻ này trang nghiêm khí thế, càng giống như không có gì giấu nhau bạn tốt bình thường. Thật tiểu tử có tài đức gì, lại để cho giới ma đại sư dành thời gian đến xem. Chu Thần một mặt kinh ngạc, bất quá trong lòng rất là kích động, giới ma đại sư Phật Pháp cao thâm, gần một chiêu liền có thể đem tà ma đánh chết, tu vi quả thực so với dư hậu thốn còn cao thâm hơn gấp mấy chục lần. Có lẽ hắn có thể chữa khỏi trên người mình thương, hoặc có lẽ là sửa lại chính mình mệnh. Nghĩ tới đây bình thường, Chu Thần có chút kích động. Đêm qua trải qua mặc dù không cách nào tưởng tượng, có thể lệnh Chu Thần có một phen mới cảm ngộ. Trên đời lại có như thế tu hành bí pháp, nếu là mình cũng bước vào tu hành hàng ngũ, kia hóa giải trên người thương hẳn không phải là vấn đề. Tiểu huynh đệ, ngươi là ta đã thấy trong tu hành có đủ nhất tuệ căn người. Vốn định mời ngươi thêm vào chúng ta Lao Sơn, có thể giới ma đại sư nói, ngươi có thuộc về mình đạo. Chỉ có cố thủ chính mình đạo, tài năng thành tựu một phen ý đồ to lớn sự nghiệp. Giới ma đại sư chính là đắc đạo cao tăng. Tự nhiên so với ta nhìn xa, ta tin tưởng ngươi sau này nhất định thành tựu lạ thường. Vũ Thừa Thiên đưa tay vỗ một cái Chu Thần bả vai, trên mặt hơi lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, nếu là có thể đem Chu Thần kéo vào Lao Sơn môn hạ, ngắn thì mấy năm, lâu thì vài chục năm, Lao Sơn liền có thể xuất hiện một vị tu vi chắc việt người. Bất quá Vũ Thừa Thiên trong lòng cực kỳ kính trọng giới ma đại sư nói như vậy, tự nhiên không sai được, hóa giải một hồi bất đắc dĩ vẻ mặt. Cười nói, cho dù ngươi ta không đồng môn duyên, bất quá chung nhau trải qua sinh tử, cũng coi như được. Lên bằng hữu, bần đạo liền đem này bản trưởng tâm lôi tông môn bí tịch tặng cho ngươi, hy vọng có thể làm ngươi tu vi tăng nhiều. Vừa nói, Vũ Thừa Thiên từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách đóng buộc chỉ nhẹ nhàng đặt ở đầu giường. Chu Thần vạn vạn không nghĩ đến Vũ Thừa Thiên lại tặng bọn họ Lao Sơn phái bí tịch, trong lòng một trận kinh ngạc, vội vàng cự tuyệt nói. Này tại sao có thể, tuy nói tiểu tử không phải người tu hành, có thể cũng từng nghe nói môn phái bí thuật không thể ngoại truyền. Ha ha không sao, tuy nói đây là Lao Sơn phái cực kỳ cao thâm bí thuật, bất quá tặng cho tiểu huynh đệ không tính vi phạm môn quy. Vũ Thừa Thiên cởi mở nói. Nhìn Vũ Thừa Thiên đặt ở mép giường trưởng tâm lôi bí tịch, Chu Thần tâm tình kích động không thôi, kiến thức Vũ Thừa Thiên dẫn thiên khung sấm sét uy lực, Chu Thần tự nhiên cực kỳ khát vọng, một mặt thành khẩn cảm kích nói, đa tạ đạo trưởng. Tiểu huynh đệ, ngươi biết được ta là quốc giáo của người. Tuy nói ngươi ta không đồng môn duyên, bất quá có thể coi cái đồng nghiệp. Có hứng thú hay không thêm vào quốc giáo cục? Chương 125, đãi ngộ đặc biệt. Quốc giáo cục. Hoa Hạ thần bí nhất tồn tại, đối với người bình thường tới nói có lẽ cả đời đều không nghe nói qua danh tự này. Bây giờ Vũ Thừa Thiên lại mời chính mình thêm vào, Chu Thần há không động tâm nếu là tiến vào quốc giáo cục, hiểu biết bên trong đủ loại người tu hành bí thuật, có lẽ có khả năng tìm tới chữa trị trên người thương bí pháp. Nhưng hôm nay mình còn có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Chữa trị Thẩm Khanh Nhu hai chân, trở lại Chu gia, đều bắt buộc phải làm. Cho dù biết rõ phải chết, trước khi chết cũng có tôn nghiêm cầm lại thuộc về mình hết thảy, đây chính là Chu Thần. Đạo trưởng, đối với quốc giáo cục đại danh ta có chút nghe thấy, rất là cảm kích ngươi vừa ý như thế tiểu tử, chỉ là tiểu tử bây giờ còn có chuyện phải làm, nếu là tiểu tử giải quyết xong bản thân sự tình, may mắn không chết, tất nhiên sẽ tìm đạo trưởng nói lên thêm vào quốc giáo cục. Chu Thần trầm tư phút chốc, vẻ mặt thành thật nói. Được. Ta đây ngay ta y quốc giáo cục chờ hậu tiểu huynh đệ đến. Tuy nói cùng kỳ một thân lực đưa tới thiên khung sấm sét, có thể dùng Vũ Thừa Thiên kinh mạch bị tổn thương, hai tháng bên trong không thể động võ. Bất quá, Vũ Thừa Thiên cũng không có chịu quá trọng thương, tại bệnh viện nuôi cũng là lãng phí thời gian. Huống chi mới vừa bắt lại dư hậu thốn, còn rất nhiều sự tình chờ hắn trở về xử lý. Hai người lại trò chuyện một hồi, Vũ Thừa Thiên liền cáo từ muốn trở lại quốc giáo cục. Vũ Thừa Thiên rời đi không bao lâu, Dương Hiểu Thanh, Lý Đức Tài liền đẩy cửa đi vào. Chu Thần, tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì ta như thế tại trong bệnh viện dẫn đầu xông vào buồng bệnh? Dương Hiểu Thanh lớn tiếng hỏi một câu, đi vào buồng bệnh, chú ý tới cơ hồ giống như xác ướp bình thường quấn đầy băng vải nằm ở trên giường Chu Thần. Dương Hiểu Thanh một mặt kinh ngạc, ân cần hỏi, ngươi như thế chịu rồi trọng thương như vậy tối hôm qua Chu Thần một thân một mình lẻn vào bên trong phòng. Dương Hiểu Thanh theo Lý Đức Tài liền tại đỉnh viện chờ đợi, đợi tại đỉnh viện mới. Hai phút, hai người liền ngửi được một cỗ kỳ dị mùi vị, tiếp lấy ý thức liền biến mất rồi. Dư Hậu Thốn bị bắt ở, mới bị đưa đến bệnh viện. Đêm qua phát sinh đủ loại chuyện quỷ dị, bọn họ hoàn toàn không biết. Bây giờ nhìn đến Chu Thần cái này hình dạng, tự nhiên mặt đầy kinh ngạc, nghi ngờ. Một bên Thẩm Khanh Nhu, Lý Đức Tài hai người cũng là mặt đầy mong đợi nhìn Chu Thần. Hy vọng hắn có thể nói ra tối hôm qua đến cùng trải qua gì đó. Chú ý tới ba người mong đợi ánh mắt, Chu Thần hơi nhắm mắt lại, đêm qua đủ loại trải qua quá mức không thể tưởng tượng nổi, sợ rằng nói ra, cũng không người tin tưởng. Cũng không hiểu được ba người này nghe giảng thuật sau sẽ có phản ứng gì, trầm tư phút chốc, Chu Thần chậm rãi mở miệng nói, đêm qua ta tiến vào trong phòng, phát hiện bên trong phòng vách tường có cái quỷ ảnh không chút nào giấu giếm đêm qua phát sinh đủ loại giảng thuật một lần. Chu Thần vô pháp di chuyển đầu, chỉ có thể liếc mắt liếc về nhìn ba người thần tình, chỉ thấy ba người kinh ngạc thần tình hơi lộ ra cười khổ, hiển nhiên căn bản không tin tưởng Chu Thần mà nói. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, đi âm quỷ, ma, tất cả đi ra, thậm chí còn có thể đưa tới thiên khung sấm sét, cái này cũng quá huyền ảo đi Chu Thần, ngươi nha không phải là muốn hù dọa lao nương, cố ý nói như thế. Dương Hiểu Thanh mặt đầy không tin nói. Thế giới lớn không thiếu cái lạ. Trước đó, ta cũng không tin, nhưng chân chính trải qua mới hiểu được quỷ dị chuyện tầng tầng lớp lớp. Chu Thần bất đắc dĩ thở dài nói. Tuy nói Chu Thần giảng thuật vô cùng bình thản, có thể ba người như cũ có thể nghe ra trong đó nguy hiểm. Nếu là kia Phật Pháp cao thâm lão hòa thượng không phải trùng hợp đi ngang qua nơi đây, sợ rằng ba người đều phải chết ở đó Dư Hậu Thốn trong tay, thậm chí sau khi chết, hồn phách còn bị luyện hóa không ý thức chút nào, trở thành trợ trụ vi ngược các quỷ. Nhìn Chu Thần vẻ mặt thành thật bộ dáng, ba người tin tưởng hắn cũng không nói dối, trong lòng như cũ vẫn còn sợ hãi vạn phần. Chu Thần, không phải lão nương không tin ngươi. Có thể nếu thật sự là như thế, vậy những thứ này tu vi cao sâu người muốn giết người, há chẳng phải là trong lu cờ nhờ cờ tay đây chẳng phải là thiên hạ đại loạn? Tuy nói trong lòng đã tin tưởng Chu Thần mà nói, có thể Dương Hiểu Thanh ngoài miệng còn không nguyện tin tưởng, hết sức tìm kiếm bất kỳ cớ gì tới phản bác. Cho nên quốc giáo cục tồn tại chính là lệnh làm nhiều việc các người có chút thu liễm, ít nhất không thể đối với người bình thường hạ thủ. Bây giờ suy nghĩ một chút, tình cờ truyền ra một chỗ nào đó sẽ phát sinh kỳ dị sự kiện, người bình thường bị giết, có thể căn bản tìm kiếm không tới đầu mối, chắc hẳn chắc là dư hậu thốn loại này tà ma ngoại đạo người hành động. Chu thần hơi nhắm hai mắt lại, trầm tư phút chốc, mở miệng giải thích. Quốc giáo cục cái gì là quốc giáo cục chu thần, trên người của ngươi còn có chuyện gì là lao nương không biết. Dương Hiểu Thanh lập tức bắt được chu thần lời nói sơ suất, nổi giận đùng đùng chất vấn. Ta tin tưởng ngươi ca hẳn biết, ngươi đi hỏi một chút hắn không phải rồi. Chu thần cười một tiếng, nói. Dương Khải Long dù sao cũng là quốc gia nhân viên công chức, thậm chí còn đảm nhiệm Hà Nội tỉnh phó tỉnh trưởng, quyền lợi tương đương lớn. Hơn nữa theo hắn dám đánh chết Phạm Tường một chuyện đến xem, người này tuyệt đối không chỉ là phó tỉnh trưởng đơn giản như vậy, sợ rằng còn có điều dựa vào, ít nhất hẳn là nghe nói qua quốc giáo cục, thậm chí có thể cùng quốc giáo cục thành viên có tiếp xúc. Lao nương gọi ngay bây giờ điện thoại hỏi ta ca. Dương Hiểu Thanh giận dữ bỏ lại một câu, lo lắng không yên rời đi. Bên trong phòng bệnh lần nữa an tĩnh lại, Lý Đức Tài rất thức thời ra ngoài cho Chu Thần mua cơm, chỉ để lại Thẩm Khanh Nhu bồi bạn. Nghiêng mắt, trông thấy đầy mắt chứa đựng nước mắt Thẩm Khanh Nhu, Chu Thần trên mặt dâng lên vẻ cười khổ, nói, yên tâm, không việc gì, tu dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục. Ca, về sau ngàn vạn lần không nên một thân một mình làm nguy hiểm như vậy chuyện. Thẩm Khanh Nhu kéo căng rồi kéo căng miệng, thanh âm hơi lộ ra khẩn cầu bình thường nói. Nhìn Thẩm Khanh Nhu kia ân cần, đáng thương bộ dáng, Chu Thần khẽ mỉm cười, an ủi. Sẽ không tuy nói ta đây cái mạng không biết khi nào bị u minh mà quỷ cướp đi, nhưng ta vẫn còn tương đối thương tiếc đầu này mạng nhỏ, nhất định chống đến thượng thiên cần phải cướp đi hắn một khắc kia. Thẩm Khanh Nhu mềm mại mặt nhỏ tràn đầy bi thương thần tình, hàm răng khẽ cắn môi dưới, nước mắt tại trong hốc mắt lợn vợn, nàng hy vọng dường nào có thể chia sẻ ca nội tâm thống khổ. Được rồi, thằng nhóc đốc, ta không việc gì. Chu thần chật vật miết miết miệng, an ủi. Thẩm Khanh Nhu hít mũi một cái, chế trụ muốn khóc xung động, bi thương khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức nặn ra một nụ cười, dưng dưng gật gật đầu, nhẹ giọng trả lời một câu. Đi giúp ca đem Lý Đức Tài kêu đến, ta có chút chuyện muốn cho hắn làm. Xương cốt toàn thân cơ hồ đều đã đứt gãy, nếu không phải giới ma đại sư lấy tối cao Phật Pháp chữa trị chính mình, sợ rằng mình đã bỏ mình, cho dù như thế, đứt gãy xương cốt vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ là hơi chút di động đều đau đau khó nhịn. Chu thần liền tối thiểu phương tiện đều không cách nào một mình tiến hành, chung quy trai gái khác nhau, tự nhiên không thể phiền toái Thẩm Khanh Nhu, loại chuyện này chỉ có thể để cho học cho làm, liền để cho Thẩm Khanh Nhu đem Lý Đức Tài kêu đi. Vào giúp mình. Ca, có chuyện gì sẽ để cho ta đi làm đi. Thẩm Khanh Nhu không hiểu, trong lòng còn tưởng rằng Chu thần cho là mình tê liệt, không muốn đem sự tình giao cho mình. Trong lòng khẩn cấp hy vọng trợ giúp Chu thần Thẩm Khanh Nhu tự nhiên đem tất cả mọi chuyện đều nắm ở trên người, một mặt thành khẩn nói. Chuyện này ngươi không tốt lắm hỗ trợ, vẫn là giúp ca đem Lý Đức Tài gọi tới đi. Chu thần một mặt cười khổ, thật sự không biết được nên như thế nào hướng Thẩm Khanh Nhu giải thích, nhường một muội chỉ giúp mình đi tiểu, chuyện này thật đúng là ngượng ngùng. Chu thần mặt đầy lúng túng nói. Nhìn Chu thần kia lúng túng thần tình, Thẩm Khanh Nhu lại không phải là cái gì cũng không biết thiếu nữ. Lập tức hiểu ý, mặt đầy đỏ ửng, nhẹ giọng nói, ta có thể giúp ca. Chuyện này không được, vẫn là đem Lý Đức Tài gọi tới đi. Lý Đức Tài ra ngoài cho ca mua cơm, trong thơ ý gian ngàn ở không về được. Chẳng lẽ ca không đem ta làm người mình? Thẩm Khanh Nhu chân mềm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, đệ thấp đầu, nhỏ tiếng nói. Thứ áo, cô gái nhỏ này ý tưởng cũng quá kỳ quái đi, không cho ngươi đụng, chính là không đem ngươi làm người mình. Là ca cởi áo nuôi dây lưng. Đụng chạm ca đứng đầu tư mật vị trí, Thẩm Khanh Nhu nằm mơ đều mong đợi, khả kỳ đợi đồng thời cũng có chút ngượng ngùng. Trung quy nàng còn là một nụ hoa chấm nở thiếu nữ, chỉ là gặp qua Chu thần chỗ đó liếc mắt, bây giờ muốn thân lâm chiến trường tiếp xúc, quả thật có chút khẩn trương. Chuyện này thật không tốt. Thật sự vô pháp đem đứng đầu tư mật vị trí hiện ra ở khác phái trước mặt, mấu chốt vẫn là lấy loại phương thức này, Chu thần mặt đầy cười khổ cự tuyệt. Có thể cự tuyệt lời nói căn bản là không có chút nào cường độ, chỉ thấy Thẩm Khanh Nhu đem xe lăn rung đến một bên, cầm lên một cái chậu nước, lại trở về đến giường bệnh một bên, đem chậu nước bỏ vào, tay nhỏ bởi vì khẩn trương mà hơi lộ ra run rẩy hướng Chu thần trên người sờ soạn, khẩn trương nàng sờ mấy lần mới mò tới, trong lòng khẩn trương không ngớt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, cơ hồ muốn nhỏ máu.